Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 244, từng bước ép sát. Giang San thấy Lâm Tiêu Tiêu nhìn Lâm Phỉ Phỉ không chớp mắt, liền kéo Lâm Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh bà, giọng điệu đầy yêu thương. Đứa nhỏ này, tại sao lại nhìn chằm chằm người ta như vậy? Nào, để mẹ giới thiệu với con, đây chính là tiểu thư Du Y, là bạn của tiểu lâu. Du Y, Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc lặp lại một lần, thấy Lâm Phỉ Phỉ muốn lên tiếng nói chuyện, cô vội vàng đứng lên, vội vã nói. Mẹ, con đến gấp quá, muốn vào nhà vệ sinh trước. Nói xong, liền ra hiệu cho Lâm Phỉ Phỉ, ý bảo Lâm Phỉ Phỉ đi cùng với cô. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đang nghi hoặc, thấy vậy liền tiếp lời. Vừa lúc cháu cũng muốn đi, chúng ta cùng nhau đi nhé. Trong mắt Giang San và Mạc Tiểu Lâu, hai người một trước một sau vô cùng hòa khí cùng nhau đi vệ sinh. Vừa bước vào nhà vệ sinh, Lâm Tiêu Tiêu liền kiểm tra từng gian phòng. Sau khi xác định không có ai, vội vàng khóa cánh cửa toilet lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang nhàn nhạt đứng im tại chỗ, nghiến răng nói. Chị không phải đã ra đi rồi sao? Đã đi rồi, vì sao còn phải quay về? Nhìn Lâm Phỉ Phỉ đẹp đẽ cao quý hơn mình gấp trăm lần, Lâm Tiêu Tiêu đố kỵ đến phát điên, nhưng đồng thời cũng dấy lên một nỗi lo lắng. Lâm Phỉ Phỉ khoanh tay, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu Tiêu đang bất an, nhìn cho đến khi Lâm Tiêu Tiêu chột dạ, đứng không nổi nữa, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Em đang sợ à? Là sợ chị sao? Hình như chị đâu có làm gì em. Nhận ra vừa rồi mình đã quá sợ hãi, Lâm Tiêu Tiêu xấu hổ vô cùng, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, lớn tiếng nói. Tôi sợ chị, buồn cười, từ nhỏ đến lớn, lúc nào mà chị không phải là bại tướng dưới tay tôi. Tại sao tôi lại phải sợ chị? Tôi chỉ kinh ngạc mà thôi. Năm đó, chị biến mất không một tiếng động, vì sao không mất tích luôn đi, còn trở về đây làm cái gì? Ở đây chẳng ai hoan nghênh chị, tôi khuyên chị từ đâu đến thì trở về chỗ đó, tránh sau này bị người ta khi dễ lần nữa. Tôi chẳng muốn mất mặt vì chị đâu. Nghe giọng điệu cay nghiệt của Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ vẫn bất động, nét mặt không biểu tình nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Vẻ đạm mạc đó giống như cô đang xem một vở hài kịch trước mặt mình. Chờ Lâm Tiêu Tiêu nói nhảm xong, Lâm Phỉ Phỉ mới gật gù, chậm rãi nói. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào em cũng chột dạ. Khi em có cảm giác không an toàn, tiếng nói sẽ đặc biệt lớn, giống như toàn bộ thế giới chỉ có mình em mới là có lý. Cũng không biết người ta nghĩ sao về mình. Bây giờ, em luôn mồm bảo chị biến mất, kỳ thật em đang sợ hãi sự xuất hiện của chị. Lâm Tiêu Tiêu, em có biết không, chỉ cần em há miệng, chị có thể nhìn rõ tim gan phèo phổi trong người em. Trước kia em có thể thắng, không phải vì em lợi hại, mà là vì chị nhường em. Từ hôm nay trở đi, người thắng sẽ là Lâm Phỉ Phỉ chị. Còn em, chị sẽ khiến cho em thua, không, còn manh giáp. Lâm Phỉ Phỉ nói một câu, bước đến gần một bước. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ cao hơn mình gần một cái đầu, khí thế Lâm Tiêu Tiêu giảm đi một nửa. Khi Lâm Phỉ Phỉ tiến thêm một bước, cô ta liền vô thức lui về sau một bước, cho đến khi lưng dán vào bức tường lạnh băng đằng sau, mới phát hiện mình đã bị dồn vào góc chết. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu cũng nhận ra Lâm Phỉ Phỉ đã thay đổi. Không những bề ngoài xinh đẹp, cao quý hơn mà nội tâm còn cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Mỗi một câu một chữ của Lâm Phỉ Phỉ như kim chích máu, nhất thời không phản bác lại được. Nhìn Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, khí thế hung hăng sụp đổ, Lâm Phỉ Phỉ mới thỏa mãn nhướng mày, lạnh lùng nói. Được rồi, chị cũng chẳng muốn nói nhảm với em, nói cho chị biết, tại sao em lại trở thành con gái của Giang San. Đã từng nghe Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Lâu nhắc đến tên Giang San, Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên là biết. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự bối rối, cắn răng phản bác như cũ. Chuyện này chẳng liên quan đến chị, tôi chẳng cần phải nói cho chị biết. Tốt nhất là chị đừng nên quan tâm, nếu không, mẹ nhất định không tha thứ cho chị. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ, a, một tiếng. Không biết mẹ mà em nhắc đến là ai nhỉ? Giang San, hay là Lý Mai Hoa? Chị dám gọi thẳng tên của mẹ. Lâm Phỉ Phỉ, chị hơi quá rồi đấy. Nghe Lâm Phỉ Phỉ dám gọi thẳng tên Lý Mai Hoa, Lâm Tiêu Tiêu chợt cảm thấy uy quyền của bà Lâm trong suy nghĩ của Lâm Phỉ Phỉ đã không còn như lúc trước, lập tức chẳng biết phải làm sao. Lâm Phỉ Phỉ cười nói. thì ra em còn biết mẹ của mình là ai. Chị còn tưởng rằng em đã nhận tiền làm mẹ, đã không nhớ mẹ của mình họ gì nữa rồi. Chương 245, cuối cùng cũng phát hiện ra. Đối với Lý Mai Hoa, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đã không còn xem bà ta là mẹ. Ngày đó, khi cô bị sảy thai, ở trong bệnh viện của Hứa Thần hơn 20 ngày, lúc điên lúc tỉnh, chỉ có Sở Tây Hàng và ông Lâm ở bên cạnh chăm sóc, tuyệt không thấy mặt bà Lâm một lần. Khi đó, Lâm Phỉ Phỉ xem như bị thương cùng mình, không còn có thể tha thứ cho bà Lâm. Từ đó về sau, cô chỉ xem một mình ông Lâm là cha mà thôi. Thấy Lâm Tiêu Tiêu không có ý định nói rõ mọi chuyện cho cô biết, Lâm Phỉ Phỉ liền nói. Em không nói cũng không sao, để chị ra ngoài nói cho Giang San và Mạc Tiểu Lâu biết sự thật. Một khi Mạc gia chứng minh được em dám lừa gạt bọn họ, có lẽ em cũng biết kết quả của mình như thế nào. Đừng! Lâm Tiêu Tiêu sợ nhất là những lời này của Lâm Phỉ Phỉ. Nghe Lâm Phỉ Phỉ muốn vạch trần sự thật, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng kéo Lâm Phỉ Phỉ lại, giọng nói gần như khẩn cầu. Chị, nể tình chị em 20 năm của chúng ta, chị đừng. Đừng có mà lập lờ đánh lận con đen, ai là chị của em, ai đã có tình cảm chị em với 10 năm với em. Da mặt của em có phải dày thêm một phân nữa rồi không? Lâm Phỉ Phỉ không chút khách khí gạt tay Lâm Tiêu Tiêu. Lời nói của Lâm Tiêu Tiêu khiến cô muốn ói. Hỏi em lần cuối, em có nói hay không? Em nói. Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Phỉ Phỉ trở nên lạnh lùng như vậy, không thể không thỏa hiệp, cúi đầu nhỏ giọng nói. Trước khi Giang San được gả vào Mạc gia đã từng sinh một đứa con gái. Từ nhỏ được gửi đến thôn chúng ta nuôi dưỡng, lần đầu tiên em nhìn thấy bà ấy là cái ngày cha bị thương thiếu chút nữa không tỉnh lại. Khi đó, em đã cảm thấy ánh mắt của bà ấy không ổn. Tháng trước, chồng của bà ấy là Mạc Thiên Dương qua đời. Bà ấy liền tìm đến mẹ chúng ta, nói rằng muốn nhận lại đứa con gái là em. Em đương nhiên biết em là do mẹ sinh ra, tất nhiên cũng muốn từ chối. Nhưng mẹ nói, trở thành nhị tiểu thư của Mạc gia sẽ có tiền đồ vô lượng, bảo em giả bộ thế thân. Sự việc chính là như vậy, em chỉ muốn dựa vào Mạc gia sống tốt qua ngày mà thôi, cũng không có làm chuyện gì xấu. Lâm Tiêu Tiêu chỉ nói đúng một nửa. Ngày đó, đích thật Giang San muốn nhận lại cô, hoàn toàn là vì bị Lý Mai Hoa lừa dối. Biến Lâm Tiêu Tiêu thành con gái niếp niếp mà bà gửi nuôi ở nông thôn, và cũng chính là Lâm Phỉ Phỉ. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất đã bị Lâm Tiêu Tiêu che giấu. Cô hiểu rất rõ, sự thật này không thể để Lâm Phỉ Phỉ biết được. Nếu không, cô ta thật sự chết không có chỗ chôn. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, cũng bán tín bán nghi, cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu chưa nói hết toàn bộ sự thật. Ví dụ như, vì sao Giang San lần đầu tiên gặp mặt đã xem Lâm Tiêu Tiêu là con gái? Vấn đề này rất khả nghi. Hơn nữa, nếu tính thời gian, Giang San sinh con gái trước khi gả vào Mạc gia, như vậy, đứa con gái này phải lớn hơn Mạc Tiểu Lâu. Nhưng Mạc Tiểu Lâu năm nay 24 tuổi, còn Lâm Tiêu Tiêu chỉ mới 23. Rõ ràng tuổi tác không phù hợp, tại sao Giang San lại phạm phải sai lầm tối thiểu như thế? Lâm Phỉ Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không ổn. Lâm Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ. Sợ Lâm Phỉ Phỉ sẽ đoán được vấn đề mấu chốt bên trong, vội vàng khẩn cầu. Chị, trước kia là em không đúng, em không nên tranh đoạt với chị bất cứ thứ gì, em sai rồi, em nhận lỗi với chị, được không? Em xin chị, ngàn vạn lần đừng vạch trần chuyện này. Nếu không, phiền phức tuyệt đối không chỉ một mình em. Mẹ là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, mà cha cũng sẽ bị cuốn vào. Đến lúc đó, cả gia đình chúng ta đừng hòng sống yên ổn. Cho nên, vì cha mẹ, chị đừng nói ra chuyện này, được không? Mặc dù Lâm Tiêu Tiêu nói rất cảm động nhưng cũng không cắt ngang được suy nghĩ của Lâm Phỉ Phỉ. Trong đầu Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng, khiến cho tim của cô đập như điên, không cách nào điều khiển được. Cô liền đẩy Lâm Tiêu Tiêu đang nói không ngừng sang một bên, mở cửa toilet vội vàng chạy về chỗ Mạc Tiểu Lâu và Giang San. Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Tiêu Tiêu ở phía sau thét lên, mặt trắng như tờ giấy nhanh chóng đuổi theo. Cô đột nhiên có một dự cảm không tốt, những gì mà cô mới có được sợ rằng sẽ mất hết trong ngày hôm nay. Trên bàn cơm, Giang San và Mạc Tiểu Lâu đang xem menu, định gọi thức ăn, lập tức nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ hấp tấp xông đến, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Giang San và Mạc Tiểu Lâu không khỏi nhìn nhau, rồi cùng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Có chuyện gì vậy? Giang San ân cần hỏi, biểu hiện nghiêm túc của Lâm Phỉ Phỉ khiến cho bà tưởng rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Chương 246, chậm rãi lăng trì. Cháu. Lâm Phỉ Phỉ hé miệng muốn nói ra nghi vấn trong lòng, nhưng lời vừa ra đến miệng, liền phát hiện mình không biết nên hỏi từ đâu. Suy nghĩ trong đầu cũng chỉ là suy đoán, nói không chừng cũng là do Giang San tự nguyện. Nếu mọi chuyện không giống như cô đã nghĩ, mặt mũi cô có thể ném đi được rồi. Khi cô đang do dự, Lâm Tiêu Tiêu cũng vừa lúc thở hổn hển đuổi đến, vẻ mặt căng thẳng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thay đổi chủ ý. Chính là, một đao giết Lâm Tiêu Tiêu chết ngay lập tức. Hay là cắt từ từ, lăng trì cô ta cho đến chết. Với những sai lầm mà Lâm Tiêu Tiêu đã phạm phải, lựa chọn phương thức thứ nhất xem như dễ dàng cho cô ta quá rồi. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với Giang San. Không có việc gì, vừa rồi cháu cho rằng mình đã mất một thứ rất quan trọng, đột nhiên nhớ đến thì ra cháu đã bỏ quên ở nhà. Nói xong, liền điềm nhiên như không có việc gì trở về chỗ ngồi của mình. Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Phỉ Phỉ không vạch trần cô, lập tức thở phào một hơi. Nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ phải đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ khắp nơi, trong lòng Lâm Tiêu Tiêu lại cảm thấy bất an. Vì vậy, trong bữa cơm này, Lâm Tiêu Tiêu có thể nói là nhai cơm như nhai sáp nến. Mỗi một câu, mỗi một động tác của Lâm Phỉ Phỉ đều khiến cô lo lắng khiếp vía. Vất vả lắm mới ăn xong một bữa cơm, trong lúc Lâm Tiêu Tiêu cho rằng Lâm Phỉ Phỉ sẽ không nói loạn nữa, thình lình Lâm Phỉ Phỉ lại hỏi Giang San một vấn đề. Dì San, không biết nhị tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Hỏi rất hay, huyền cơ trong đó không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu Tiêu nghe Lâm Phỉ Phỉ hỏi, sắc mặt liền thay đổi, nhưng khi cô còn chưa kịp ngăn cản, Giang San đã trả lời. Niếp niếp được 27 tuổi rồi. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ giật mình. 27 tuổi, rõ ràng cùng tuổi với cô. Vậy còn ngày sinh? Giọng nói Lâm Phỉ Phỉ không kiềm chế được sự run rẩy. Giang San nào biết tâm trạng của Lâm Phỉ Phỉ lúc này, chỉ trả lời. 5 ngày nữa sẽ là sinh nhật niếp niếp. Chúng tôi dự định tổ chức một bữa party, đến lúc đó cháu cũng đến tham dự nhé. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ cơ hồ có thể khẳng định suy đoán vừa rồi của cô là đúng. Bởi vì 5 ngày sau cũng là ngày sinh nhật của cô. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn hoài nghi cô không phải là con gái ruột của bà Lâm, chỉ là cô không tìm hiểu kỹ. Không thể tưởng tượng được, hết thảy đều là sự thật. Tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn. Vốn còn định đợi sau khi làm xong mọi chuyện sẽ trở về thăm ông bà Lâm, hiện tại xem ra, cô nên về nhà ngay lúc này. Nhìn Giang San thật sâu, Lâm Phỉ Phỉ cười đắng chát. Cũng thật trùng hợp, ngày sinh của cháu trùng với con gái của dì. Giang San không khỏi kinh ngạc. Trùng hợp như vậy sao? Đúng thật là hiếm thấy. Mặt của Lâm Tiêu Tiêu xám như cho tàn. Cô biết, Lâm Phỉ Phỉ có lẽ đã hiểu được vấn đề mấu chốt trong đó. Nhưng trong lúc cô cho rằng Lâm Phỉ Phỉ sẽ vạch trần thân phận giả mạo của mình, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên đứng lên, đưa tay chỉ ra cửa, nói. Bạn của cháu đến rồi, cháu xin lỗi không thể ngồi chơi với dì được nữa. Lâm Tiêu Tiêu theo hướng chỉ của Lâm Phỉ Phỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Toa Toa đang hấp tấp đi vào. Cho đến khi Lâm Phỉ Phỉ thật sự rời khỏi, đi về phía Lâm Toa Toa, Lâm Tiêu Tiêu giống như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Nhưng khi cô đang chỉnh đốn lại tâm trạng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Mạc Tiểu Lâu, lập tức hiểu được biểu hiện vừa rồi của cô đã khiến Mạc Tiểu Lâu nghi ngờ. Tinh thần căng thẳng vừa mới thả lỏng lập tức căng lên lần nữa. Bên này, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa 4 năm không gặp, khi gặp lại liền mỉm cười ôm chặt lấy nhau. 4 năm không gặp, Lâm Toa Toa gầy đi rất nhiều. Tuy vẫn còn xinh đẹp như trước, nhưng trên người lại có sự yêu thương tích lũy lâu ngày. Không cần hỏi, Lâm Phỉ Phỉ cũng biết mấy năm qua Lâm Toa Toa sống chỉ sợ không dễ dàng gì. Đáng tiếc, trên tư liệu của Phi Nhã lại không ghi nhiều tin tức về Lâm Toa Toa. Cho nên Lâm Phỉ Phỉ không biết mấy năm qua Lâm Toa Toa sống như thế nào. Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa kích động nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Cậu thay đổi nhiều quá, thật là tốt. Giọng nói nghẹn ngào. Lâm Phỉ Phỉ càng thay đổi càng tốt, nhưng cô càng thay đổi càng tệ. Nhưng cô không đố kỵ. Chỉ có vui mừng thật lòng. Toa Toa. Hốc mắt của Lâm Phỉ Phỉ cũng ươn ướt. Trong lúc muốn hỏi thăm Lâm Toa Toa, điện thoại của Lâm Toa Toa lại vang lên. Chương 247, sao đo như thế? Lâm Toa Toa vội vàng mỉm cười áy náy, nói với Lâm Phỉ Phỉ. Để tớ nghe điện thoại trước nhé. Được rồi, cậu nghe đi. Lâm Phỉ Phỉ cũng mỉm cười. Tình cảm bạn bè 4 năm xa cách, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chút lạnh nhạt. Tuế nguyệt vô tình, thời gian chính là thứ tàn khốc nhất trên thế gian này. Lâm Toa Toa vừa mới nghe điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, nói thêm hai câu rồi cúp máy, sau đó vội vàng nói với Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, thật ngại quá, tớ có việc gấp, tớ phải đi ngay bây giờ. Chúng ta hẹn lần sau nhé. Nói xong cô định quay người rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ vội kéo Lâm Toa Toa lại. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu nói cho tớ biết đi, có lẽ tớ sẽ giúp được. Hôm qua, khi gọi điện hẹn Lâm Toa Toa cũng bởi vì có việc mà rời ngày hẹn sang hôm nay. Hôm nay vừa mới gặp mặt, lại có việc rời sang ngày mai. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm thấy lo lắng cho Lâm Toa Toa. Nhìn ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ nhìn mình vẫn giống như 4 năm về trước, Lâm Toa Toa rốt cuộc cũng ý thức được, chị em tốt của cô đã trở về. Rất nhiều chuyện có thể chia sẻ, để Lâm Phỉ Phỉ có thể gánh vác cùng cô. Nhất thời, Lâm Toa Toa kích động đến mức suýt chút nữa rơi lệ, nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, nức nở. Là Tiểu Trạc xảy ra chuyện, vừa rồi trường học gọi điện thoại đến nói con bé ngã, gãy mất một đốt xương tay. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện, tớ phải qua đó liền. Tiểu Trạc là ai? Lâm Phỉ Phỉ càng nghe càng mơ hồ, xem ra trong 4 năm cô rời khỏi đã xuất hiện một nhân vật mới. Không còn thời gian giải thích đâu, chúng ta lên xe trước đi, rồi tớ nói cho cậu nghe. Lâm Toa Toa vội vàng kéo Lâm Phỉ Phỉ ra khỏi nhà hàng Tây. Bên này, Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Phỉ Phỉ đã bị Lâm Toa Toa kéo đi, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, tìm cái cớ rời đi trước, sau đó trốn đến một chỗ không người gọi cho bà Lâm, đem chuyện cô gặp được Lâm Phỉ Phỉ nói qua một lần. Đầu dây bên kia, bà Lâm nghe nói Lâm Phỉ Phỉ đã trở lại, trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn trấn an Lâm Tiêu Tiêu. Mật mật, con đừng sợ, hết thảy đã có mẹ. Ngày mai mẹ sẽ thu dọn đồ đạc đến chỗ con. Khi mẹ gặp nó, lập tức dạy dỗ vài câu, nó sẽ không dám ăn nói lung tung đâu. Con cứ yên tâm làm nhị tiểu thư của Mạc gia đi nhé. Lâm Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy không yên lòng. Mẹ, mẹ không biết, Lâm Phỉ Phỉ bây giờ không giống như trước kia. Chỉ sợ mẹ có đến, chị ta cũng không nghe lời mẹ. Nó dám. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bén nhọn của Lý Mai Hoa. Con nói đi, mẹ nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tính tình của nó mẹ còn không biết sao. Cho dù hôm nay có thay đổi, cũng không thể thay đổi quá nhiều. Tính tình của nó trời sinh như vậy, nhất định cả đời này sẽ bị người ta bắt nạt. Đến lúc đó, con hãy xem mẹ, mẹ sẽ bắt nó một chữ cũng không được ăn nói lung tung. Thật sao? Lâm Tiêu Tiêu yên tâm hơn đôi chút, nhưng vẫn nói. Mẹ, nếu không mẹ gọi luôn cha đến đây, chị ấy dù sao cũng nghe lời cha. Hồ đồ. Lâm Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, liền bị bà Lâm cắt ngang. Tiểu tổ tông của mẹ ơi, sao con lại không có đầu óc như vậy? Con thay thế Lâm Phỉ Phỉ trở thành nhị tiểu thư của Mạc gia, cha con không hề hay biết. Con bảo cha con đến đây, chẳng phải lộ ra móng ngựa của mình à? Nếu như để cha của con biết, đến lúc đó, đừng nói mẹ, chỉ sợ đến con cũng sẽ không yên với ổng. Cho nên, việc này ngàn vạn lần không thể để cho cha của con biết được. Nghe bà Lâm nhắc nhở, Lâm Tiêu Tiêu mới giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận sai. Biết rồi, việc này cứ định như vậy đi. Sáng mai mẹ đến thành phố, còn chuyện gì nữa hay không? Nếu không con cúp máy đây. Chờ một chút. Lý Mai Hoa cao giọng nói. Hôm qua mợ của con đến nhà chúng ta, nói 3 ngày nữa con trai bà ấy lấy vợ. Mời mẹ và cha của con đến uống rượu mừng. Mẹ đã khoe khoang với bà ấy, đến lúc đó sẽ mừng hồng bao 8 vạn 8. 2 ngày nữa con chuyển cho mẹ 10 vạn đi. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, tức muốn nổi báo. Mẹ, đầu óc của mẹ có bệnh hay không? Con trai của mợ lấy vợ, có cần phải mừng tiền nhiều như vậy không? Bây giờ chúng ta còn chưa trở thành phú bà, mẹ sợ người ta không biết mình giàu à? Mẹ quên lúc trước bà ta đối xử với chúng ta như thế nào sao? Nhà chúng ta nghèo, mượn bà ta mấy cân thóc, bà ta không những không cho mượn, còn mắng chúng ta xối xả. Con còn nhớ có lần, con đói quá nên trộm của nhà bà ta nửa cái màn thầu. Bà ta liền dùng gậy trúc quất con một trận, đến bây giờ con vẫn còn nhớ trận đau đó. Hôm nay thấy con gái nhà người ta giàu có, liền ra mặt dày lết đến. Tại sao mẹ không bảo bà ta đi chết đi? Con nói cho mẹ biết, đừng nói là 8 vạn 8, cho dù là 8 đồng, con cũng không cho bà ta. Chương 248, khổ không thể tả. Lý Mai Hoa lập tức khó xử. Mật mật, mẹ đã hứa với người ta rồi, không thể mất mặt được. Nói sau, 10 vạn đối với con mà nói chỉ là cọng lông, con không cần phải keo kiệt như thế. Quyết định như vậy đi, mẹ cúp máy đây. Nói xong, không đợi Lâm Tiêu Tiêu nổi báo, Lý Mai Hoa lập tức cúp điện thoại. Bên này, Lâm Tiêu Tiêu tức đến dậm chân, nhưng đang trong lúc mấu chốt, cô không dám để cho bà Lâm phật lòng. Dù sao, chuyện của Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn phải giải quyết. Nghĩ một chút, Lâm Tiêu Tiêu không cam lòng chuyển 10 vạn sang tài khoản của Lý Mai Hoa. Lâm Phỉ Phỉ theo Lâm Toa Toa đến bệnh viện. Trên đường đi, Lâm Toa Toa đem những chuyện của mình trong mấy năm qua và mối quan hệ với Tiểu Trạp nói ra một lần. Mấy năm qua, Lâm Toa Toa vẫn ở bên cạnh Triệu Dã Thành. Còn Tiểu Trạc, tên đầy đủ là Triệu Tiểu Trạc, là con gái của Triệu Dã Thành và Lưu Tử Nhi. Năm nay được 3 tuổi rưỡi, từ nhỏ được Lâm Toa Toa nuôi dưỡng, nên gọi Lâm Toa Toa là mẹ. Hôm qua, Lâm Toa Toa vì Tiểu Trạc sốt cao mà không rảnh đến gặp Lâm Phỉ Phỉ. Không nghĩ đến hôm nay vừa hết sốt, gửi đi nhà trẻ lại bị ngã gãy tay. Đứa nhỏ này đúng thật là nhiều tai nạn. Lâm Phỉ Phỉ yên lặng lắng nghe Lâm Toa Toa nói, cuối cùng mới hỏi. Toa Toa, vì sao Tiểu Trạc lại do cậu nuôi dưỡng? Mẹ của con bé, Lưu Tử Nhi đâu? Chẳng lẽ đã bị Triệu Dã Thành đẩy về thôn Hoa Hoa? Lâm Phỉ Phỉ cũng đã gặp Lưu Tử Nhi nhiều lần, nhìn bề ngoài thì như vô hại, nhưng kỳ thật tâm tư bên trong lại khá sâu, là người lòng dạ hẹp hòi. Triệu Dã Thành, chỉ sợ đẩy cô ta đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Toa Toa lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nói. Không phải bị đuổi đi mà là, chết rồi. Cái gì? Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ. Chuyện khi nào? Còn nhớ khi cô gặp Lưu Tử Nhi, cô ta mới 16 tuổi. Còn trẻ như vậy, nói như thế nào cũng không chết sớm như thế. Sau khi cậu rời nước được 4 tháng, Lưu Tử Nhi chết vì sinh non. Lâm Toa Toa cúi đầu trả lời, chỉ là khi nói đến hai chữ, sinh non, giọng nói có chút mất tự nhiên. Lâm Phỉ Phỉ cũng không chú ý đến sự khác thường của Lâm Toa Toa, nhịn không được thở dài một tiếng. Quả thật là thế sự vô thường, khi cô ta chết, có lẽ còn chưa đến 17. Còn quá trẻ, Lâm Toa Toa không lên tiếng, càng cúi đầu thấp hơn. Lâm Phỉ Phỉ cầm chặt bàn tay lạnh buốt của Lâm Toa Toa, nói. Mấy năm qua cậu vẫn đi theo Triệu Dã Thành, anh ta có đề cập chuyện cho cậu danh phận hay kết hôn gì không? Lâm Toa Toa lắc đầu. Cậu còn không rõ anh ta là loại người nào sao? Làm sao có chuyện anh ta lấy tớ làm vợ chứ? Chỉ sợ anh ta vẫn luôn xem thường tớ. Nói đến kết hôn, hình như gần đây anh ta đang dự định như vậy. Đối tượng là em gái Sở Tây Hàng, Sở Mộng. Nghe nói Sở gia đã đồng ý rồi. Tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Giọng nói của Lâm Toa Toa rất bình thản, giống như nói đến chuyện của ai đó chứ chẳng liên quan gì đến cô. Có thể tưởng tượng, bây giờ Triệu Dã Thành đối với cô mà nói đã không còn quan trọng. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, liền khiếp sợ tột đỉnh. Triệu Dã Thành không chịu trách nhiệm với Lâm Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ có thể đoán được điều này. Chỉ là anh ta lại vươn ma chảo của mình đến Sở Mộng, mà Sở gia cũng đã đáp ứng. Điều này thật sự vượt quá dự kiến của mọi người. Trước mắt Lâm Phỉ Phỉ không khỏi hiện lên gương mặt quật cường, cố chấp làm cho người khác phải đau lòng của Sở Mộng. Nghĩ đến Sở Mộng, Lâm Phỉ Phỉ lại nghĩ đến tình cảm giữa cô và Sở Lãnh. 4 năm qua rồi, vậy mà cũng không có kết quả. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy, cho dù trong tay cô có tư liệu Phi Nhã gửi cho nhưng vẫn không hoàn thiện. 4 năm qua, rất nhiều chuyện phát sinh, xem ra cô phải nhanh chóng thích ứng bằng cách tìm kiếm càng nhiều tư liệu càng tốt. Không suy nghĩ loạn nữa, Lâm Phỉ Phỉ nhìn Lâm Toa Toa, nói. Anh ta đã vô tình như vậy, không nghĩ đến việc cho cậu một tương lai, vậy cậu hãy rời khỏi anh ta đi. Tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, 1-2 năm nữa cũng đã 30 rồi. Phụ nữ mà qua 30, muốn tìm một gia đình khá giả là rất khó. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn chưa quá lớn, hãy tìm một người thật tình yêu cậu, kết hôn, sinh con, tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Lâm Toa Toa cười khổ. Không phải là tớ không muốn rời đi, mà anh ta không chịu thả tớ đi. Tiểu Trạc lại bám tớ. Không có tớ, nó không chịu ăn cơm, không chịu đi học, cũng không chịu ngủ. Còn anh ta, tuy không phải là một tình nhân tốt, nhưng lại là một người cha tốt. Vì Tiểu Trạc, anh ta dùng mọi thủ đoạn không để cho tớ rời khỏi cha con họ. khả năng trước khi Tiểu Trạc trưởng thành, anh ta khó mà cho mình rời đi. Nói đến tìm một người yêu cô thật lòng, cô không cần phải đi tìm. Bởi vì người yêu cô thật lòng vẫn luôn ở bên cạnh cô, 4 năm cũng như một ngày. Nhưng cô không thể cho cậu ấy bất cứ điều gì, chỉ có thống khổ và giày vò. Bởi vì, bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu nhất nằm trong lòng người đàn ông khác, hầu hạ, nuôi dưỡng con gái của người đó, thống khổ và giày vò nhất thế gian cũng chỉ như thế này thôi. Chương 249, hai cái tát. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không khỏi nổi giận. Năm nay Tiểu Trạc mới 3 tuổi rưỡi, đợi nó trưởng thành, cậu đã trở thành bà già rồi. Lãng phí hơn phân nửa tuổi xuân như vậy, tớ tuyệt không đồng ý cũng như không cho phép. Lâm Toa Toa không nói gì nhìn Lâm Phỉ Phỉ. 4 năm không gặp, Lâm Phỉ Phỉ thật sự đã thay đổi quá nhiều. Nếu là lúc trước, Lâm Phỉ Phỉ tuyệt sẽ không nói mấy lời như thế này. Lúc trước, làm sao mà cô chưa từng phản kháng qua. Nhưng đáng tiếc, Triệu Dã Thành đã nắm được thóp cô căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, cho dù Lâm Phỉ Phỉ có thể giúp cô cũng không dám rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ cũng không biết Lâm Toa Toa đang che giấu một chuyện, đang định nói tiếp, xe đã đến bệnh viện, liền tạm thời không hỏi nữa. Hai người bước vào bệnh viện, Tiểu Trạc vẫn còn trong phòng giải phẫu, giáo viên phụ trách nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài, vừa thấy Lâm Toa Toa, liền đem chuyện Tiểu Trạc leo trèo mà ngã gãy tay nói cho hai người biết. Sau đó lấy cớ đi WC rồi chuồn luôn. Mặc dù Tiểu Trạc không phải là con gái do cô sinh ra, nhưng từ lúc Tiểu Trạc được sinh ra đến giờ, đều do một tay Lâm Toa Toa nuôi dưỡng. Không phải mẹ ruột nhưng lại còn thân thiết hơn cả mẹ ruột. Trong lúc Lâm Toa Toa đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng chờ ngoài phòng giải phẫu, một bóng người cao lớn như gió xông đến, cũng không lên tiếng, bất ngờ tát cho Lâm Toa Toa một bạt tai. Lâm Toa Toa đang thương tâm, không đề phòng bị một cái tát, từ trên ghế ngồi ngã xuống hành lang. A! À. Lâm Toa Toa đau đớn kêu lên một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Dã Thành đang trừng mắt nhìn cô. Việc Tiểu Trạc phát sinh sự cố ở trường học tất nhiên không chỉ thông báo cho một mình Lâm Toa Toa. Triệu Dã Thành vừa nghe điện thoại, lập tức bỏ hết công việc chạy đến, chỉ là chậm hơn Lâm Toa Toa vài phút. Cô trông con như thế nào vậy? Không sốt thì cũng ngã gãy tay. Có phải vì không phải mẹ ruột nên cô không lo lắng? Tôi nói cho cô biết, nếu Tiểu Trạc có bị di chứng gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Triệu Dã Thành hung hăng mắng Lâm Toa Toa, gương mặt vốn đẹp trai nhưng vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Nhưng khi gã vừa mới dứt lời, bốp một tiếng, trên mặt gã vang lên một cái tát thật mạnh. Lực đánh của cái tát này còn mạnh hơn gấp bội cái tát vừa rồi. Triệu Dã Thành đột nhiên bị đánh, kinh ngạc đến sững người. Quay đầu sang, Triệu Dã Thành mới nhìn rõ được người đánh gã. Là một cô gái, mà cô gái này lại là... cô là... Triệu Dã Thành kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ đứng bên cạnh Lâm Toa Toa. Lâm Phỉ Phỉ. Vừa rồi gã quá tức giận, cũng không chú ý đến bên cạnh Lâm Toa Toa còn có người khác. Cho đến khi Lâm Phỉ Phỉ ta tay với gã. Nhưng, Lâm Phỉ Phỉ lúc này so với Lâm Phỉ Phỉ làm thư ký trưởng cho gã 4 năm trước thay đổi rất nhiều. Không phải nói ngũ quan thay đổi, mà là khí chất, quần áo, đủ thứ cộng lại, khiến cho cô thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Lâm Phỉ Phỉ của hiện tại tuyệt đối khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng phải kinh diễm vì nhan sắc của mình. Cho nên, nhất thời Triệu Dã Thành không dám tin vào mắt của gã. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nâng Lâm Toa Toa dậy, sau đó nhướng mắt, sẵn giọng nói với Triệu Dã Thành. Tổng giám đốc Triệu, con gái của anh bị ngã gãy tay ở trường, có liên quan gì đến Toa Toa chứ? Nếu anh muốn nổi báo, đến trường mà nổi báo, ở chỗ này làm loạn để làm gì? Đàn ông mà ra tay đánh phụ nữ, anh có còn là đàn ông không? Lâm Phỉ Phỉ vừa nói xong, Triệu Dã Thành lập tức xác định, người lớn mật đánh gã hoàn toàn là nữ thư ký trưởng nhút nhát, nhu nhược của gã trước đây. Nhưng nhiều hơn nữa chính là lửa giận đang thiêu đốt trong người gã. Phải biết rằng, trong 31 năm phong quang của Triệu Dã Thành, chưa có người nào dám ra tay với gã. Triệu Dã Thành mím môi, ánh mắt hung ác, bước từng bước một về phía Lâm Phỉ Phỉ. Cô cũng dám ra tay đánh tôi. Được, được, 4 năm không gặp, lá gan của cô cũng lớn lên không ít nhỉ. Lâm Toa Toa nhìn thấy thái độ của Triệu Dã Thành, biết gã đã thật sự tức giận, vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay của gã, cầu xin. Anh không được động đến Phỉ Phỉ, hết thảy đều là lỗi của tôi. là tôi không chăm sóc tốt cho Tiểu Trạc. Nếu anh muốn đánh tôi thì cứ đánh, đừng đụng đến Phỉ Phỉ. Tôi xin anh đấy, à. Lâm Toa Toa còn chưa nói xong, Triệu Dã Thành đã không chút khách khí hất tay cô ra, khiến cô bật ngửa ra bức tường đằng sau, nửa ngày cũng không động đậy được. Chương 250, mất hết tất cả. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy, tức giận quá đỗi, nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn thịt người của Triệu Dã Thành. Trong lúc Triệu Dã Thành đang muốn thò tay, đáp lễ, Lâm Phỉ Phỉ, cô đã không thèm lùi mà còn tiến tới, một tay chế trụ cánh tay Triệu Dã Thành, thực hiện một cú ném qua vai thật đẹp. Triệu Dã Thành bất thình lình đập mạnh người xuống đất. Thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Không thể tưởng tượng được, Triệu Dã Thành gã cũng có một ngày bị phụ nữ đánh mà không thể phản kháng. Không chỉ Triệu Dã Thành không dám tin, ngay cả Lâm Toa Toa cũng há to cái miệng, kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Phỉ Phỉ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Đây là Lâm Phỉ Phỉ mà cô quen biết sao? Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Tiểu Trạc được đẩy ra ngoài. Nhìn Triệu Dã Thành đang nằm ngang ngoài cửa lớn, tất cả bác sĩ và y tá phụ trách giải phẫu cho Tiểu Trạc đều giật mình. Triệu Dã Thành lập tức lúng túng. Cũng may mà Tiểu Trạc phẫu thuật thành công, Triệu Dã Thành vui mừng vô cùng, nhất thời quên mất việc tính sổ với Lâm Phỉ Phỉ. Thấy vậy, Lâm Toa Toa vội vàng lôi Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi bệnh viện. Phỉ Phỉ, cậu đi nhanh đi, chờ tớ rỗi, tớ sẽ gọi điện thoại hẹn cậu. Đến lúc đó chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn nhé. Lâm Toa Toa không ngừng quay đầu lại nhìn xem Triệu Dã Thành có đuổi theo Lâm Phỉ Phỉ không. Toa Toa, cậu hãy nghe tớ nói. Lâm Phỉ Phỉ còn muốn khích lệ Lâm Toa Toa nhất định phải rời khỏi Triệu Dã Thành, chỉ là lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Toa Toa nhét vào trong chiếc taxi, sau đó đóng cửa cái rầm một tiếng. Nhìn Lâm Toa Toa vội vàng trở lại bệnh viện, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy, hôm nay cô ra tay đánh Triệu Dã Thành. Ngược lại sẽ hại Lâm Toa Toa, nhịn không được liền thở dài một tiếng. Lúc này, lái xe phía trước hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô muốn đi đâu? Lâm Phỉ Phỉ trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đến sân bay. Đúng vậy, đến sân bay mà không phải trở về khách sạn. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ phải về Lâm Gia Thôn. Cô nhất định phải chứng thực việc kia. Suy nghĩ một lát, Lâm Phỉ Phỉ gọi điện thoại cho Hàn Phong, nói cô muốn về nhà một chuyến. Bảo anh đừng lo lắng, thuận tiện giúp cô điều tra 4 năm qua Lâm Tiêu Tiêu đã làm những gì. Biết người biết mình mới trăm trận trăm thắng. Không thể không nói, hiệu suất xử lý công việc của Hàn Phong không phải bình thường. Lâm Phỉ Phỉ ngồi máy bay 2 tiếng, khi vừa xuống sân bay, liền nhận được một email, là tư liệu Hàn Phong chuyển đến. Loại bỏ những chuyện râu ria, 4 năm qua, Lâm Tiêu Tiêu có thể nói là đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng sống động. Khi Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi đất nước, Lâm Tiêu Tiêu vừa ở bên cạnh phục vụ cho Sở Lãnh, vừa không ngừng ồn ào với Hoắc Minh Lãng. Trong lúc Lâm Tiêu Tiêu một chân đạp hai thuyền, không muốn buông tay cái nào, Tề Huy vốn đã đoạn tuyệt dây dưa với cô đã chính thức ly hôn cùng Đỗ Mạn. Bởi vì hai người không có con, cho nên không có gút mắc về quyền nuôi nấng con cái, tất nhiên chỉ có tranh đoạt về tài sản. Vốn tòa phán quyết tài sản mỗi người một nửa, nhưng Đỗ Mạn không phục, một lần nữa kháng cáo. Cuối cùng, bởi vì đủ loại chứng cứ đều bất lợi cho Tề Huy, tòa án liền thay đổi, phán quyết tất cả tài sản đều thuộc về Đỗ Mạn. Vì thế, Tề Huy trong vòng một đêm đã trắng tay. Ngày đó, Tề Huy gặp Đỗ Mạn ở một buổi triển lãm ẩm thực, bắt đầu của hai người cũng không có tình yêu. Tề Huy sở dĩ chịu lấy Đỗ Mạn lớn hơn mình 3 tuổi, hoàn toàn là nhìn chúng gia thế của Đỗ Mạn không tồi, bản thân lại giữ chức vụ cao trong một tập đoàn đa quốc gia. Sau khi cưới Đỗ Mạn, bất luận là cuộc sống hay là sự nghiệp, y đều được Đỗ Mạn hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là sự nghiệp. Từ một giáo viên thu nhập chỉ khoảng 2-3 ngàn một tháng trở thành một thư ký trưởng cho tổng giám đốc công ty đa quốc gia lương một năm mấy chục ngàn, ngẫu nhiên còn được nhận phong bì và tiền trích phần trăm, kiếm một năm 100 vạn là chuyện bình thường. Đáng tiếc, hết thảy đã tan thành bọt biển kể từ lúc ly hôn với Đỗ Mạn. Ngày hôm sau khi y ly hôn với Đỗ Mạn xong, y liền nhận được quyết định sa thải của Sở Lãnh. Thay thế vị trí thư ký trưởng của y chính là Lâm Tiêu Tiêu. Cho đến bây giờ, Tề Huy vẫn không hiểu tại sao Sở Lãnh lại sa thải y. Nhưng y không thể xem nhẹ tất cả mọi tình tiết bên trong. Cơ hồ mỗi một chuyện đều có bóng dáng của Lâm Tiêu Tiêu. Bất luận là y ly hôn hay là bị sa thải. Trong vòng một đêm, Tề Huy mất hết tất cả, lập tức trở nên điên cuồng. Và Lâm Tiêu Tiêu trở thành đối tượng đầu tiên mà y không buông tha. Chương 251, 3 năm ngẩn ngơ. Tề Huy chờ bên ngoài công ty, trong thời gian ngắn, hắn tung ra toàn bộ những chuyện giữa mình và Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao hiện giờ y cũng là lợn chết không sợ nước sôi. Trải qua lần gây chuyện này, Lâm Tiêu Tiêu liên tục gặp xui. Phía bên Hoắc Minh Lãng cũng vốn đã cảm thấy cô phiền phức, chỉ là luôn không tìm thấy lý do hợp lý để từ hôn với cô, cho nên luôn tìm cách gây chuyện. Tề Huy vừa tới phá, Minh Lãng càng thêm tức giận Lâm Tiêu Tiêu lăng nhăng, quyết định đá bay Lâm Tiêu Tiêu, đòi lại xính lễ trước đây chuyển từ người Lâm Phỉ Phỉ sang Lâm Tiêu Tiêu. Phía bên Sở Lãnh vốn chỉ là dùng Lâm Tiêu Tiêu làm bình phong, nên chuyện này không ảnh hưởng gì tới anh ta. Đáng tiếc bản thân Lâm Tiêu Tiêu không giữ được mình, sau khi mất đi chỗ dựa là Hoắc Minh Lãng, cô cần tìm một núi dựa khác gấp. Không hề nghi ngờ, Sở Lãnh chính là đối tượng có một không hai. Vì vậy Lâm Tiêu Tiêu muốn dùng sắc câu dẫn Sở Lãnh, hy vọng trở thành tình nhân chính thức của Sở Lãnh, thậm chí còn muốn sau này tiến thêm một bước, trở thành mợ hai nhà họ Sở. Chính bởi vì như vậy mà cô làm trái với hai điều kiện khi trước Sở Lãnh đã thỏa thuận. Vì vậy cô ta bị Sở Lãnh bỏ rơi không thương tiếc, những thu hồi thẻ vàng, rút đi chức danh tình nhân đóng thế. Mà ngay cả chức vị thư ký trưởng của chủ tịch mà cô ngồi còn chưa nóng chỗ cũng lập tức đổi chủ, sau đó bị đuổi khỏi tập đoàn CL. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tiêu Tiêu mất đi Hoắc Minh Lãng, mất đi Sở Lãnh, mất đi công việc, tức giận thiếu chút nữa phát điên. Nhưng đầu sỏ mọi chuyện là Tề Huy vẫn không có ý định buông tha, tiếp tục dây dưa với cô. Lâm Tiêu Tiêu sợ hãi, trong thời gian dài không dám ra khỏi cửa. Về sau, cô không dám ở lại thành phố A nữa, trở về quê nhà. Cũng may Tề Huy không bám theo cô về tới tận nông thôn. Lâm Tiêu Tiêu thấy làm vậy có thể né được Tề Huy, nên ở lại nông thôn ròng rã 3 năm. Trong thời gian đó, dưới sự sắp xếp của bà Lâm, trải qua không dưới 30 lần gặp mặt, nhưng Lâm Tiêu Tiêu mắt cao hơn trán, không lần nào thành công cả. Nhưng với vẻ bề ngoài xinh đẹp nóng bỏng cùng bộ ngực size 36, đương nhiên bên cạnh cô không thiếu đàn ông ve vãn. Vì vậy, Lâm Tiêu Tiêu sống ở quê nhà 3 năm, không làm được gì ngoài tiếng thơm lẳng lơ chiêu hoa dẫn bướm. Về sau Lâm Tiêu Tiêu không nhịn được, trở về thành phố A. Cô muốn tìm Hoắc Minh Lãng nối lại tình xưa, nhưng khi đó Hoắc Minh Lãng đã có công ty của riêng mình, tài sản ngàn vạn, mỹ nữ bên người nhiều vô số kể, đâu còn để ý tới cô nữa. Vì vậy cô lại tới tìm Sở Lãnh, kết quả gặp Sở Mộng. Không chút nghi ngờ gì, cô bị Sở Mộng chỉnh một trận thật đau. Đến bước đường cùng, dường như trong sâu xa thực sự có ý trời, khi tới tuyệt cảnh cô lại gặp Giang San. Từ ngày cha Lâm nằm viện, Giang San đã bị mẹ Lâm lừa dối, nói rằng Lâm Tiêu Tiêu chính là Niếp Niếp, con gái của bà. Cho nên khi thấy Lâm Tiêu Tiêu sống khổ sở, Giang San lập tức giang tay cứu giúp, cho Lâm Tiêu Tiêu thẻ vàng không giới hạn, quẹt cháy máy thì thôi. Mấy tháng sau, Mạc Thiên Dương qua đời do tai nạn xe cộ, Giang San lập tức quang minh chính đại nhận Lâm Tiêu Tiêu trở về. Từ đó về sau, Lâm Tiêu Tiêu chính thức trở thành cô hai nhà họ Mạc. Mà lúc này, công ty của Hoắc Minh Lãng đang khuếch trương, dùng trăm phương ngàn kế lôi kéo nhân vật lớn có tiền có thế xung quanh hùn vốn. Vì vậy khi Lâm Tiêu Tiêu trở thành cô hai nhà họ Mạc, chuyện này vừa lộ ra ngoài, Hoắc Minh Lãng lập tức tìm tới cửa. Vì dỗ dành Lâm Tiêu Tiêu, gã thậm chí không tiếc rút ra 5% cổ phần trong số 54% cổ phần còn lại của bản thân cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu tuy rằng hận Hoắc Minh Lãng trước đó bạc tình bạc nghĩa, nhưng từ trước tới giờ cô vẫn luôn là loại con gái vừa thấy tiền là sáng mắt, nghe dỗ ngon dỗ ngọt là sập bẫy. Sau khi được Hoắc Minh Lãng dụ dỗ, đã trở lại vòng tay của Hoắc Minh Lãng. Vì vậy, khi Lâm Phỉ Phỉ vừa về nước, lập tức thấy Lâm Tiêu Tiêu trở thành cô hai nhà họ Mạc, trong tay cầm 5% cổ phần công ty của Hoắc Minh Lãng. Xem hết tất cả tư liệu, Lâm Phỉ Phỉ nở nụ cười giễu cợt. Bản thân cô đang không tìm thấy biện pháp lấy được 5% cổ phần công ty của Hoắc Minh Lãng từ trong tay Lâm Tiêu Tiêu, không ngờ ông trời lập tức đã cho cô một cơ hội tốt. Lâm Tiêu Tiêu, Hoắc Minh Lãng, hai người chờ đó, chờ tôi sẽ biến hai người thành trắng tay. Giữa trưa, mặt trời chói chang, thôn rất yên tĩnh. Khi Lâm Phỉ Phỉ về đến nhà, ông Lâm đang ngủ trưa, bà Lâm Lý Mai Hoa vốn cũng muốn ngủ trưa. Chỉ có điều bà nghĩ đến việc ngày mai phải lên thành phố, nên đang thu dọn hành lý. Nào ngờ bà lại thấy Lâm Phỉ Phỉ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau, Lý Mai Hoa giật bắn mình, thét lên một tiếng, quần áo trong tay rơi xuống đất. Chương 252, tình cảm giả dối. Bà ta hạ thấp giọng, kinh ngạc nói. Sao con lại trở về, không phải là con ở thành phố sao? Lâm Phỉ Phỉ không trả lời vấn đề của bà ta, chỉ thản nhiên hỏi lại. Cha đâu rồi? Trong thời gian ngắn, bà Lâm Lý Mai Hoa bị vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Phỉ Phỉ dọa cho tâm thần bất an, nhưng vẫn nói. Cha của con ở trong phòng, đang ngủ chưa? Ở nông thôn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi người rất có quy luật. Buổi tối chừng 7-8 giờ đi ngủ, buổi sáng 5-6 giờ đã rời giường, giữa trưa sẽ ngủ chừng 1-2 tiếng nữa. Cha không ở đây thì tốt, con có việc muốn hỏi mẹ. Lâm Phỉ Phỉ cũng không muốn chuyện này dính líu tới cha Lâm. Ngoại trừ Hàn Phong và Phi Nhã luôn tìm mọi cách giúp đỡ cô, thì người cô kính yêu nhất chỉ có người cha đáng trọng này mà thôi. Dừng một chút, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ sáng như đuốc nhìn chằm chằm mẹ Lâm, nghiêm túc nói. Rốt cuộc con có phải là con gái của mẹ hay không? Gương mặt Lý Mai Hoa cứng đờ, lập tức nở nụ cười xun xoe, nói. Phỉ Phỉ, con nói gì vậy chứ, con đương nhiên là con gái của mẹ rồi. Sao mới đi ra ngoài 4 năm, vừa về đã hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy? Đã giữa trưa rồi, con ăn cơm chưa, chưa ăn thì để mẹ đi làm cơm. Nếu như khi trước đây, thấy bà Lâm quan tâm mình như vậy, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ sẽ vô cùng vui vẻ, cam tâm tình nguyên bị bà Lâm thu phục. Nhưng hiện giờ Lâm Phỉ Phỉ nở nụ cười, không hề có ý định làm theo. Bởi vì bây giờ cô biết rất rõ sự quan tâm của bà Lâm Lý Mai Hoa đối với cô giả dối đến mức nào. Chỉ tiếc khi trước cô lại không nhìn thấu, muốn tìm chút ấm áp của tình thương người mẹ trên người bà ta. Mẹ không cần đánh trống lảng sang việc khác, mẹ có thể không trả lời vấn đề của con. Nhưng con vẫn có thể có được đáp án. Hiện giờ y học phát triển như vậy, con chỉ cần lấy được chút da tóc của mẹ, kiểm tra ADN, đến khi đó sẽ rõ là phải hay không. Con. Lý Mai Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ 4 năm không gặp, Lâm Phỉ Phỉ lại trở nên sắc bén như vậy. Trong mỗi câu nói đều mang khí thế khinh người, hùng hùng hổ hổ. Trong thời gian ngắn, bà ta không chống đỡ nổi, nhưng bà ta vẫn cắn răng phản bác, hy vọng lại lung lạc tinh thần của Phỉ Phỉ như trước. Phỉ Phỉ, có phải là con nghe tin đồn gì bên ngoài hay không? Mẹ nuôi con hơn 20 năm, sao con không phải là con của mẹ được? Nhớ ngày đó mẹ mang thai 10 tháng mới sinh được con, chịu biết bao nhiêu khổ cực, hơn xa em gái con, không tin thì con có thể đi hỏi cha. Dù sao bà ta đoán chừng ông Lâm sẽ không muốn Lâm Phỉ Phỉ phải cảm thấy xấu hổ vì thân thế của mình, cho nên mới tính dùng kế đối chất, bà ta tin ông Lâm cũng sẽ nói theo ý bà ta. Lâm Phỉ Phỉ cười nhạt, kế vật trong lòng Lý Mai Hoa sao có thể giấu được cô, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nói. Được, con sẽ gọi cha dậy để hỏi, chỉ có điều con sẽ không hỏi chuyện này, con muốn hỏi xem, tại sao Lâm Tiêu Tiêu lại trở thành nhị tiểu thư Mạc gia. Lâm Phỉ Phỉ gờ khẳng định cha Lâm nhất định không biết chuyện Lâm Tiêu Tiêu trở thành nhị tiểu thư Mạc gia. Bằng không ông tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con bà ta sằng bậy, làm loạn như vậy. Quả nhiên. Một câu của Lâm Phỉ Phỉ đánh trúng điểm yếu của bà Lâm. Ngay lập tức, sắc mặt Lý Mai Hoa tái nhợt, bà ta kéo Lâm Phỉ Phỉ lại, vẻ mặt khẩn trương. Phỉ Phỉ, mẹ đang muốn tìm con để nói chuyện này. Con cũng biết tình cảnh nhà ta đó, những năm này không thể cho hai chị em sống tốt. Hiện giờ em gái con được ông trời chiếu cố, trời đưa đất đẩy mà trở thành tiểu thư con nhà giàu, con hãy nhắm một mắt mở một mắt được không? Chút nữa mẹ sẽ bảo mật mật chuyển khoản cho con một số tiền. Đến khi đó con cũng có thể sống tốt hơn, tất cả mọi người đều vui vẻ. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, thất vọng nhìn Lý Mai Hoa, nói. Gì mà trời đưa đất đẩy, con thấy rõ ràng đây là mưu đồ của các người. Nói cho con biết, con gái của Giang San, có phải là con không? Nghe vậy, Lý Mai Hoa hết hồn, bà ta không ngờ tới Lâm Phỉ Phỉ đã nghĩ tới chuyện này. Bà ta mở lớn hai mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, trong thời gian ngắn không thể thốt lên lời. Nhìn thái độ của Lý Mai Hoa, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ run lên, thân hình loạng choạng, nói. Xem ra suy đoán của tôi là đúng, quả nhiên là vậy. Biết mình đã quá thất thố, Lý Mai Hoa vội vàng lắc đầu khoát tay. Không phải, không phải, con đương nhiên không phải, sao con có thể là con gái Giang San được, con là con gái của mẹ, con. Bà câm đi. Lâm Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt liên láo của Lý Mai Hoa, gằn từng chữ. Đừng mơ sẽ lừa gạt tôi được nữa. Bà, hiện giờ nếu như bà không muốn lớn chuyện, vậy lập tức gọi cho Lâm Tiêu Tiêu đi, tôi muốn nói chuyện với cô ta. Chương 253, điều kiện tiên quyết. Lý Mai Hoa bị khí thế của Lâm Phỉ Phỉ dọa sợ. Từ nhỏ đến lớn Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ dùng giọng điệu không khách khí như vậy nói chuyện với bà ta. Ngay lập tức, bà ta cũng nổi giận, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Thế nhưng bà ta biết rõ lúc này không thể chọc giận Lâm Phỉ Phỉ được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Cô chờ đó, tôi vào nhà lấy điện thoại. Nói xong bà ta quay người vào nhà, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Tiêu Tiêu. Nhớ năm đó, cái điện thoại này của bà ta là do Lâm Phỉ Phỉ dùng một tháng lương để mua tặng. Đáng tiếc bà ta vĩnh viễn không thấy lòng tốt của Lâm Phỉ Phỉ, trong lòng chỉ nghĩ tới con gái ruột. Sau khi bấm điện thoại, lập tức có giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lâm Tiêu Tiêu vang lên. Mẹ, mẹ gọi điện thoại là có chuyện gì nữa vậy? Con vừa chuyển 10 vạn tới thẻ của mẹ, mẹ muốn tiền nữa con cũng không có. Đừng nghĩ con ở đây sống thoải mái lắm, thiên kim nhà giàu cũng không phải dễ làm như vậy. Lâm Phỉ Phỉ lập tức giật điện thoại trong tay mẹ Lâm, lạnh giọng nói. Thiên kim nhà giàu đúng là không dễ làm, đặc biệt còn là hàng giả. Vừa nghe thấy giọng Lâm Phỉ Phỉ, mỗi tế bào trên thân thể Lâm Tiêu Tiêu lập tức như sụp đổ. Cô ta run giọng nói. Lâm Phỉ Phỉ, chị, sao chị lại ở cùng với mẹ? Chị về quê, chị muốn làm gì? Cô chớ lo lắng, tôi trở về để hỏi vài chuyện mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ cười nhạt. Lập tức giọng nói chuyển thành sắc bén. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cô cũng muốn cướp của tôi. Không ngờ được bây giờ ngay cả thân thế của tôi cô cũng cướp đi. Tuy nhiên, cũng không có sao cả. Tôi vẫn có thể cho cô như trước, tôi có thể miệng kín như bưng, để cô tiếp tục làm thiên kim nhà giàu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải thỏa mãn một điều kiện của tôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Tiêu Tiêu bên đầu dây kia lẫn bà Lâm ở bên cạnh đều không ngờ tới sau khi Lâm Phỉ Phỉ biết được chân tướng lại bình tĩnh tới như vậy, bình tĩnh tới mức có thể ngồi bàn điều kiện với họ. Trong thời gian ngắn, hai người đều lo lắng suy nghĩ không biết điều kiện của Lâm Phỉ Phỉ là gì. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt điện thoại, cắn răng nói. Được, chị nói đi, chị muốn gì, nếu như đòi tiền cũng chớ dùng công phu sư tử ngoạc. Chị cũng biết như tôi đột nhiên chuyển một khoản tiền lớn ra ngoài sẽ khiến mọi người chú ý và hoài nghi. Lâm Phỉ Phỉ quả quyết. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần 5% cổ phần công ty Phàm Thiên. Trên đường về nhà, Lâm Phỉ Phỉ đã nghĩ kỹ điều kiện giao dịch. Cho nên khi mọi chuyện được chứng thực, Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng định ra kế hoạch. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, không hiểu sao bất chợt thấy giật mình. Cô ta cả giận nói. Chị muốn cổ phần công ty của anh rể để làm gì, chẳng lẽ chị muốn dây dưa với anh rể sao? Tuy rằng Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng đã sớm cắt đứt, mà bản thân Lâm Tiêu Tiêu với Hoắc Minh Lãng từng phát triển quan hệ tới mức bàn bạc chuyện cưới xin, nhưng Lâm Tiêu Tiêu không sửa đổi cách xưng hô, trước sau vẫn gọi Hoắc Minh Lãng là anh rể. Hoặc là ngay cả bản thân Lâm Tiêu Tiêu cũng không phát hiện cô ta say mê cách xưng hô này một cách biến thái. Mà Hoắc Minh Lãng cũng thích cô ta gọi mình là anh rể như vậy. Anh rể, mỗi lần nghe xong trong lòng gã đều có khoái cảm vặn vẹo. Nhưng bây giờ, nghe cô ta xưng hô như vậy, Lâm Phỉ Phỉ chỉ muốn cười chào phúng. Cô không muốn giải thích hay làm nhảm gì nhiều với Lâm Phỉ Phỉ, chỉ nói. Con gái nhà giàu, 5% cổ phần công ty Phàm Thiên, cô chỉ có thể chọn một trong hai. Cô còn thời gian một buổi để suy nghĩ. Trước 8 giờ tối tôi sẽ trở lại thành phố, sau khi nghĩ kỹ thì tới khách sạn Giật Lâm tìm tôi. Nếu như cô không đến, hậu quả như thế nào, không cần tôi nói hẳn cô cũng hiểu chứ. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ lập tức ngắt điện thoại. Đầu bên kia, Lâm Tiêu Tiêu rối bời không biết làm gì. Lâm Phỉ Phỉ trả điện thoại lại cho mẹ Lâm, nhấc chân đi vào trong phòng. Mẹ Lâm vội đưa tay ngăn lại, nói. Cô muốn làm gì? Lâm Phỉ Phỉ khẽ nhíu mày, nói. Yên tâm, tôi sẽ không đánh thức cha dậy hay nói gì với ông ấy cả. Tôi chỉ muốn nhìn ông ấy một chút. 4 năm không gặp, cô rất nhớ cha, rất nhớ rất nhiều. Mẹ Lâm căn bản không tin. Có gì mà nhìn chứ, không phải vẫn như xưa sao? Cô vừa thỏa thuận với Mật Mật rồi, sẽ không được nói lung tung. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi tức giận, từ nhỏ đến lớn bà Lâm vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng đều che chở Lâm Tiêu Tiêu. Trước kia cô thấy hâm mộ cùng xen chút đố kỵ nho nhỏ, nhưng hiện giờ cô chỉ cảm thấy chán ghét. Cô đưa tay đẩy bà Lâm ra, cô thật sự không muốn nói nhảm với bà ta nữa. Bà Lâm không nghĩ tới Lâm Phỉ Phỉ có sức lực lớn như vậy, đẩy bà ta lui về sau mấy mét mới đứng vững nổi. Đợi khi bà ta muốn ngăn Lâm Phỉ Phỉ lại, Lâm Phỉ Phỉ đã vào trong phòng. Ngay lập tức bà Lâm cũng không dám hó hé gì, sợ làm ông Lâm thức dậy. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng đi tới bên giường cha, lặng lẽ nhìn cha ngủ say. 4 năm không gặp, tóc mai cha cô đã xuất hiện tóc trắng, nhìn già hơn trước nhiều. Xem ra những năm cô rời đi, cha Lâm cũng không được sống tốt. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, nhìn cha già đi, tim can của cô đau nhức tới khó thở. Trong trí nhớ khi còn bé, cha giống như một ngọn núi, cao lớn, hùng vĩ, sừng sững, nói chuyện sảng khoái, nụ cười thoải mái tươi vui, trong nháy mắt ông cũng đã trở nên già nua. Năm tháng luôn tàn nhẫn như vậy. Chương 254, ngu xuẩn như trước. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy mình rời đi suốt 4 năm, người cần phải xin lỗi nhất chính là cha cô. 4 năm không gặp, 4 năm không liên hệ, cha nhớ mình đến như nào? Lâm Phỉ Phỉ yên lặng đứng thật lâu bên giường cha, không nói lời nào, nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trong 4 năm qua. Cô như muốn thổ lộ toàn bộ những khó khăn trong 4 năm này ra với cha. Hóa ra 4 năm này cô không khóc không phải vì bản thân trở nên nguội lạnh vô tình, mà bởi vì không gặp phải ai đáng để cho cô khóc. Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ cũng không đánh thức cha Lâm dậy, chỉ đi ra ngoài, cầm lấy bàn chải đánh răng của cha và Lý Mai Hoa. Tuy rằng mọi chuyện đã được chứng minh là đúng, thế nhưng để đảm bảo vạn nhất, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy vẫn nên kiểm tra một lần mới không chút sơ hở. Đúng vậy, Lâm Phỉ Phỉ muốn đi xét nghiệm ADN. Lâm Phỉ Phỉ không chút chậm trễ trở lại thành phố, khi cô tới nơi, trời đã sập tối. Mới trở lại khách sạn cô đã thấy Lâm Tiêu Tiêu sớm chờ ở cửa khách sạn. Cô còn tới sớm hơn cả sự mong đợi của tôi. Sao hả, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu oán độc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, không cam lòng nói. Tôi cho chị 5% cổ phần công ty Phàm Thiên, chị sẽ chấp nhận tặng vị trí cô hai nhà họ Mạc vốn thuộc về chị cho tôi sao? Lâm Phỉ Phỉ không thèm để ý tới ánh mắt phẫn hận của Lâm Phỉ Phỉ, gật đầu trả lời. Đương nhiên, tôi nói là sẽ giữ lời, điều này cô hiểu hơn bất kỳ ai mà. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, không khỏi thả lỏng trong lòng. Đúng như vậy, Lâm Phỉ Phỉ khác với cô ta, từ trước đến nay Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ không nói dối. Chỉ cần khi cô hứa hẹn, nhất định sẽ tuân thủ thực hiện. Ngoài ra trong việc này ngoại trừ tin tưởng lời Lâm Phỉ Phỉ, thì cô đã không còn phương pháp nào khác, ai bảo cô là hàng giả chứ. Vì vậy, Lâm Tiêu Tiêu lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong túi sách mà cô ta sớm đã chuẩn bị từ trước ra. Sau khi hai người ký kết hợp đồng xong, Lâm Tiêu Tiêu giận dữ cắn răng rời đi, 5% cổ phần không nhiều, nhưng đối với công ty Phàm Thiên đang bay lên từng ngày mà nói thì cũng đáng giá vài trăm vạn. Đột nhiên bị Lâm Phỉ Phỉ làm thịt vài trăm vạn, Lâm Tiêu Tiêu đau lòng hận không thể bóp chết Lâm Phỉ Phỉ. Thế nhưng so với việc trở thành con gái của Giang San, trở thành cô hai nhà họ Mạc, Lâm Tiêu Tiêu nguyện tốn mấy trăm vạn này. Chỉ cần vẫn còn địa vị, tiền sẽ liên tục không ngừng chảy vào túi. Mà Lâm Phỉ Phỉ đã bắt được tâm lý của Lâm Phỉ Phỉ, nên nắm được 5% cổ phần vào trong tay. Quay người, khóe miệng Lâm Phỉ Phỉ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh khiến người khác run sợ. Trong quá khứ, đương nhiên cô là người giữ lời, hiện giờ vẫn vậy. Nhưng tiêu chuẩn của cô đã thay đổi. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ tính cách luôn giữ lời tốt đẹp này của cô, ví dụ như Mạc Tiểu Vân khi trước, lại như Lâm Tiêu Tiêu hiện giờ. Nhìn qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm khái. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn quá mức ngu xuẩn. Coi cô ta là đối thủ, vậy chẳng khác nào làm nhục chỉ số thông minh của bản thân. Lâm Phỉ Phỉ vừa âm thầm chế nhạo Lâm Tiêu Tiêu, vừa đi vào thang máy, trở về phòng của mình. Không ngờ, sau lưng đột nhiên có một bóng người xuất hiện, có người từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp. Đi theo anh. Gặp chuyện như vậy, đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ muốn làm đương nhiên là phản kháng. Trong thuật phòng thân cô học có vài loại chiêu thức có thể lập tức giải quyết người ôm lấy mình từ đằng sau. Thế nhưng Lâm Phỉ Phỉ chỉ thoáng kinh ngạc một chút, sau đó, cô không phản kháng, và im lặng phối hợp với người phía sau, từng bước rời xa khách sạn. Bởi vì người đột nhiên tới gần cứng rắn mang Lâm Phỉ Phỉ đi chính là Sở Tây Hàng. Từ lúc Sở Tây Hàng tới gần, Lâm Phỉ Phỉ đã phát hiện ra, cho nên cô mới không phản kháng. Đưa Lâm Phỉ Phỉ vào xe của mình, Sở Tây Hàng nhấn ga, chiếc xe phóng đi như một con ngựa hoang thoát cương. Đáng tiếc là mặc cho anh đi với tốc độ cao nhất, Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn bình tĩnh, mặt lạnh băng. Cuối cùng, Sở Tây Hàng dừng xe ở vùng ngoại ô thưa thớt. Anh quay đầu, nhìn Lâm Phỉ Phỉ không chớp mắt. Rất lâu sau, Sở Tây Hàng đột nhiên tháo đai an toàn ra, một tay kéo Lâm Phỉ Phỉ vào trong ngực, ngồi trên hai chân mình, ôm lấy, định hôn cuồng nhiệt lên bờ môi Lâm Phỉ Phỉ. Chỉ là anh nhanh, Lâm Phỉ Phỉ nhanh hơn, tay cô nhấc lên khiến nụ hôn của Sở Tây Hàng rơi vào lòng bàn tay của cô. Còn tay kia của cô thì áp vào ngực Sở Tây Hàng, khiến anh không có cách nào tiến tới thêm nửa phần. Hai người cứ sững sờ nhìn nhau như vậy, không động, cũng không nói chuyện. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Sở Tây Hàng thỏa hiệp trước, ánh mắt trầm thấp, đau đớn nói. Bảo bối, đừng như vậy được không? Từ trong mắt em, anh có thể nhìn ra em vẫn yêu anh, giống như anh vẫn yêu em như trước vậy. Đã yêu nhau, vậy chúng ta sống chung một chỗ, giống như khi trước đi. Chương 255, dịu dàng mà mạnh mẽ. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn Sở Tây Hàng, không hề nhúc nhích thân mình, nói. Anh sai rồi, trong mắt tôi không phải là yêu, mà là hận. Tôi hận anh, còn nữa, tên của tôi không phải là Bảo Bối, tôi là Du Y. Đáng tiếc cho dù hận anh oán anh, cô vẫn không nỡ ra tay với anh. Từ khi về nước đến giờ, toàn bộ kế hoạch trả thù của cô đều trừ Sở Tây Hàng ra. Có thể là sâu trong lòng cô vẫn còn tình cảm mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào lý giải nổi. Tình cảm đó cứ vướng vít, cứ quấn chặt lấy cô không chịu rời. Sở Tây Hàng đau khổ lắc đầu. Vì sao chứ, em nói cho anh biết đi, vì sao lại hận anh, vì sao 4 năm trước phải lại bỏ anh mà đi. Nghe Sở Tây Hàng đau đớn chất vấn như vậy, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ cuối cùng không nhịn được mà run rẩy, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Từ sau khi trở về, rốt cục đây lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Sở Tây Hàng. 4 năm rồi, người đàn ông này gần 30 tuổi, tuấn nhã chắc tuyệt hơn khi trước, toát ra hơi thở đàn ông trưởng thành đầy mê hoặc. Thế nhưng đôi mắt đã từng thanh tịnh kia lại tràn ngập yêu thương, rất sâu rất đậm. Giữa hai đầu lông mày rộng rãi bằng phẳng kia xuất hiện vết nhăn mờ mờ tạo thành hình chữ xuyên, khiến gương mặt anh hiện lên vẻ tang thương, đau lòng. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ thất thần, trong lúc lơ đãng thốt lên cái tên mà nhiều lần vô thức cô thầm gọi trong lòng. Thân thể Sở Tây Hàng cứng đờ, trên khuôn mặt giãn ra nụ cười. Nụ cười kia như xuân về hoa nở, băng tuyết hòa tan, giống như bi thương lẫn đau đớn từng chịu đựng đều tiêu tán sau tiếng gọi dịu dàng này. Bảo bối. Sở Tây Hàng kích động ôm trầm Lâm Phỉ Phỉ, rất nhanh, rất khẩn trương, như muốn khiến thân thể Lâm Phỉ Phỉ hòa vào mình, hai người hóa thành một thể. Lâm Phỉ Phỉ bị anh ôm chặt tới mức đau nhức, lập tức giật mình nhận ra vừa rồi mình lại bắt đầu động lòng. Không, không thể. Buông tay, thả tôi ra, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ mạnh mẽ dùng sức đẩy Sở Tây Hàng ra, muốn xuống xe. Anh không buông, anh sẽ không buông tay nữa. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu dựng gai lên, khiến anh bị thương, nhưng cũng sẽ khiến chính cô tổn thương. Anh lập tức cứng rắn, một tay ôm chặt eo Lâm Phỉ Phỉ, một tay khóa hai tay của Lâm Phỉ Phỉ lại. Đồng thời hung hăng kẹp chặt Lâm Phỉ Phỉ, nói như nào cũng không chịu thả lòng. Sức lực của Lâm Phỉ Phỉ sao có thể hơn Sở Tây Hàng được. Ngay lập tức, cô bị Sở Tây Hàng khóa chặt, nằm gọn trong lồng ngực Sở Tây Hàng, không thể động đậy. Lâm Phỉ Phỉ giãy giụa không được. Lập tức nóng nảy. Cô bất lực không biết làm thế nào, nước mắt chảy xuống, khóc thành tiếng. Sở Tây Hàng, anh là đồ khốn kiếp. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. Thấy Lâm Phỉ Phỉ khóc, Sở Tây Hàng lập tức luống cuống tay chân, tâm tư vừa mới cứng rắn, lập tức bị hòa tan. Đời này anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt của Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, em đừng khóc mà. Sở Tây Hàng đau lòng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nhưng vẫn không chịu buông tay. Thấy Lâm Phỉ Phỉ kêu hận anh, không đề phòng, anh lập tức áp người tới, hôn cô. A! Tay chân của Lâm Phỉ Phỉ đều không được tự do, lần này muốn tránh cũng không được. Khi môi hai người chạm vào nhau, Lâm Phỉ Phỉ mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Một lần nữa được thưởng thức mùi vị của Lâm Phỉ Phỉ, nó vẫn như trước, tươi mát ngọt ngào. Cảm giác tốt đẹp đã lâu mới được hưởng thụ này khiến Sở Tây Hàng động tình. Ngay từ đầu, vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, cuối cùng càng hôn càng nồng nhiệt, càng triền miên. Nụ hôn này như vĩnh cửu cùng trời đất, hôn tới biển cạn đá mòn. Lâm Phỉ Phỉ thiếu chút nữa mất phương hướng dưới sự dịu dàng an ủi này. Thế nhưng trong nháy mắt, trong đầu Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên hiện lên khuôn mặt Mạc Tiểu Vân. Trong 4 năm cô rời đi, Sở Tây Hàng cũng hôn Mạc Tiểu Vân như này. Nghĩ tới khả năng này, Lâm Phỉ Phỉ lập tức tỉnh táo lại. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự há miệng cắn Sở Tây Hàng một cái. A! À, Sở Tây Hàng đau đớn kêu lên, vô thức rời khỏi môi Lâm Phỉ Phỉ. Máu tươi từ khóe miệng anh chảy xuống, Lâm Phỉ Phỉ cắn nát môi anh, thế nhưng nhìn khuôn mặt Lâm Phỉ Phỉ ửng hồng, hai mắt như nén giận nhìn mình, trong lòng Sở Tây Hàng lại không xuất hiện chút giận dữ nào. Vẫn ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ như trước, Sở Tây Hàng dán mặt lên mái tóc đen mềm mại của Lâm Phỉ Phỉ, dịu dàng nói. Bảo bối, tha thứ cho anh vì giờ phút này chỉ có thể cưỡng chế ôm em như vậy. Bởi vì nếu anh không làm như vậy, em sẽ không cho anh tới gần. Em không biết anh muốn gần bên em như nào đâu, hãy cứ để anh ôm em như vậy nhé. Lâm Phỉ Phỉ đau đớn nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa. Có trời mới biết trong nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội đến đâu. Khi Sở Tây Hàng ôm chặt cô, khoảnh khắc hai trái tim hòa cùng một nhịp, nó mạnh mẽ dữ dội hơn trước. Cô không thể không thừa nhận, cô vẫn yêu người đàn ông trước mặt này. Thế nhưng tình yêu cắt không đứt đầy rối loạn đó khiến cô cảm thấy đau đớn, dày vò. Cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi thỏa hiệp, cơ thể dần mềm ra nằm trong lồng ngực mình, Sở Tây Hàng biết Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu chậm rãi tiếp nhận va chạm với anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy, hơi thở dần khôi phục bình thường. Không biết trải qua bao lâu, Sở Tây Hàng nói. Em có thể nói cho anh biết vì sao ngày đó em rời khỏi không? Chương 256, nếu như ly hôn. Hơi thở Lâm Phỉ Phỉ lập tức trở nên dồn dập, cô dừng lại một chút, trả lời. Hiện giờ anh đã cưới người phụ nữ khác, cho dù tôi cho anh biết nguyên nhân cũng không còn ý nghĩa gì. Có ý nghĩa? Sắc mặt Sở Tây Hàng chân thành, nói. Giữa anh và Mạc Tiểu Vân cũng không phải như em suy nghĩ. Em đi rồi, bất đắc dĩ anh mới phải cưới cô ta. Nhưng 4 năm nay, anh chưa từng đụng vào cô ta. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ rung lên, cô không dám tin ngẩng đầu nhìn Sở Tây Hàng. Đúng vậy không? Đương nhiên, nếu như anh lừa em, trời đánh anh chết. Vì chứng minh sự trong sạch của mình, Sở Tây Hàng không tiếc phát lời thề độc. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Sở Tây Hàng, sau đó cô liền tin. Đúng vậy, cô tin Sở Tây Hàng không lừa gạt mình. Đây là trực giác của một người phụ nữ với người yêu. Vậy tại sao Mạc Tiểu Vân lại sinh một người con gái cho anh? Nhưng cho dù cô tin thì sự thực này cũng không thể gạt bỏ. Chuyện này, Sở Tây Hàng lập tức cười. Lâm Phỉ Phỉ lại chịu nghe anh giải thích, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì vậy kể rõ lại mọi chuyện kể từ ngày Lâm Phỉ Phỉ bị hại sinh non, anh bị Mạc Tiểu Vân hạ thuốc vào 4 năm trước. Lại không biết ngay từ thời điểm đó, Lâm Phỉ Phỉ đã biết về một đêm giữa anh và Mạc Tiểu Vân. Cho nên khi nghe Sở Tây Hàng giải thích xong, Lâm Phỉ Phỉ cũng không kinh ngạc. Cô cúi đầu, không nói gì thêm nữa. Cho dù cô đã biết chân tướng, cũng không thể thu tay lại được nữa rồi. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ không đáp lời, vì vậy lại nói. Hiện giờ đến lượt em trả lời anh, vì sao ngày đó lại bỏ đi? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, mặc kệ giữa anh và Mạc Tiểu Vân đã xảy ra chuyện gì, tóm lại hiện giờ anh đã cưới cô ta, còn cả cô con gái của hai người nữa. Anh và tôi đã không còn khả năng quay lại với nhau. Cho nên nếu thực sự yêu tôi, hãy đưa tôi về đi. Ngày đó cô rời đi có quá nhiều nguyên nhân bên trong. Mạc Tiểu Vân ám toán, Sở Quý Thừa bức bách, Hứa Thần thúc đẩy, Hoắc Minh Lãng giúp đỡ. Còn có những bức ảnh và video không thể lộ ra ngoài ánh sáng đe dọa cô. Mà điều khiến cô tuyệt vọng nhất chính là Sở Tây Hàng không tin cô, anh không tin lời cô. Anh không tin cô, khiến cho một chỗ dựa cuối cùng của cô cũng không còn. Không được anh tin tưởng, ngày đó nếu như cô không đi, ở lại chẳng khác nào để mặc cho người khác chém giết. Mà giờ khắc này, khi cô trở lại, cô vẫn không thể nói ra những nguyên nhân này. Cô sợ mình nói, Sở Tây Hàng vẫn không tin. Quan trọng nhất là, cô muốn từng bước báo thù. Nếu như Sở Tây Hằng biết, nhất định sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của cô. Dù sao trong danh sách trả thù của cô, cha của Sở Tây Hằng, Sở Quý Thừa là một trong số đó. Hơn nữa cô cũng không muốn để Sở Tây Hằng biết chuyện sớm như vậy. Cho dù vẫn yêu anh như trước, thế nhưng cô cũng hận sâu đậm không kém, sao có thể để anh dễ dàng thoải mái như vậy. Đã đau vậy thì cùng đau đi. Sở Tây Hằng cũng không biết nội tâm rối loạn của Lâm Phỉ Phỉ. Anh chỉ nghe rõ bởi vì anh đã kết hôn, cho nên Lâm Phỉ Phỉ mới nói giữa hai người không có khả năng. Vì vậy ánh mắt anh trầm xuống, chân thành nói. Nếu như anh ly hôn, có phải là em sẽ trở lại bên cạnh anh không? Nghe vậy, nội tâm Lâm Phỉ Phỉ run lên. Cô mở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Sở Tây Hằng, giờ khắc này, quả thực cô đã động lòng. Hơn nữa, nghĩ đến việc khiến Mạc Tiểu Vân mất hết mặt mũi, đề nghị này đối với cô ta thì quả thực là đả kích nặng nề nhất. Còn có cách trả thù nào khiến Mạc Tiểu Vân đau đớn hơn là đoạt Sở Tây Hằng lại chứ? Chuyện này kỳ thực cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của Lâm Phỉ Phỉ ngày đó. Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện phải lợi dụng Sở Tây Hằng, Lâm Phỉ Phỉ không thực sự an lòng. Cho nên trở lại lâu như vậy, cô vẫn không đi tìm Mạc Tiểu Vân, người mà cô hận nhất. Lại không ngờ rằng Sở Tây Hằng đề cập đến chuyện này trước. Rốt cục có nên đáp ứng hay không? Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên có chút do dự. Sở Tây Hằng thấy vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ mang nhiều suy tư đến vậy, sợ Lâm Phỉ Phỉ từ chối mình, vì vậy anh lại nói. Em không cần trả lời gấp, anh sẽ dùng hành động của mình chứng minh sự chân thành của mình. Khi cưới Mạc Tiểu Vân, Sở Tây Hằng đã chuẩn bị kế hoạch. Anh chỉ cố gắng hết sức để vượt qua cửa ải khó khăn, cứu cha của mình. Vài năm sau tùy tiện kiếm một cớ nào đó chia tay với Mạc Tiểu Vân. Cho nên cho dù Lâm Phỉ Phỉ không trở lại, anh và Mạc Tiểu Vân cũng không kéo dài được. Mà Lâm Phỉ Phỉ trở về chỉ khiến anh đẩy nhanh tiến độ thêm mà thôi. Đáng tiếc, Mạc Tiểu Vân vẫn không biết Sở Tây Hằng có tâm tư này. Bởi vì cô ta căn bản không biết nếu như không có tình yêu, chỉ có thủ đoạn, căn bản không trói buộc được người đàn ông. Huống chi Sở Tây Hằng chưa bao giờ là một người để người khác tính kế. Một đêm này, Sở Tây Hằng cứ ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ ngồi ở trong xe. Hai người áp sát vào nhau, không ai ngủ cả, im lặng cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nhau, nhớ lại tình yêu say đắm và nỗi nhớ da diết 4 năm qua. Chương 257, mềm lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tây Hằng đưa Lâm Phỉ Phỉ về khách sạn. Hàn Phong vốn nghĩ rằng đêm nay Lâm Phỉ Phỉ nghỉ tại nhà cũ, nhưng khi thấy Sở Tây Hằng tiễn Lâm Phỉ Phỉ trở về, cả người anh cứng lại. Lâm Phỉ Phỉ khẽ cúi đầu, đi vào phòng, không dám nhìn vào mắt Hàn Phong. Sở Tây Hằng đang ở đó, Hàn Phong cũng không muốn chất vấn Lâm Phỉ Phỉ điều gì. Rất nhanh sắc mặt anh đã khôi phục bình thường, thế nhưng khi anh định đóng cửa lại thì bị Sở Tây Hằng đưa tay ngăn cản. Tôi đã thuê một căn phòng khác cho anh, từ hôm nay trở đi, Phỉ Phỉ ở một mình ở phòng 508. Vừa nói, Sở Tây Hằng vừa giao cho Hàn Phong một chiếc chìa khóa, là phòng 411. Cách Lâm Phỉ Phỉ một tầng. Hàn Phong nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ. Anh muốn biết đây là ý của Lâm Phỉ Phỉ hay là ý của Sở Tây Hằng. Lâm Phỉ Phỉ quay người đi, không nói gì. Nhưng sự im lặng của cô đã nói rõ thái độ. Hàn Phong hơi ngẩng mặt lên, trong lòng đắng chát, đưa tay nhận lấy chìa khóa trong tay Sở Tây Hằng, sau đó nói với đối phương. Tôi phải thu dọn đồ đạc, Sở thị trưởng muốn ở đây theo dõi tôi sao? Sở Tây Hằng nhún vai nói. Tốt, anh cứ thu dọn đi. Chỉ có điều anh chỉ có thời gian 15 phút, bởi vì 15 phút sau, chúng ta phải xuất phát tới một địa điểm cần khảo sát. Cảm ơn đã nhắc nhở. Hàn Phong mỉm cười đáp lễ, sau đó rầm một tiếng, đóng cửa phòng lại, không chút khách khí để Sở Tây Hằng đứng bên ngoài. Lâm Phỉ Phỉ bị tiếng đóng cửa lớn của Hàn Phong dọa sợ, lập tức như đứa nhỏ làm sai chuyện, cúi thấp đầu, ngồi trong góc sofa. Thấy Lâm Phỉ Phỉ lo lắng bất an, Hàn Phong mới giật mình nhận ra hành vi của bản thân khi nãy có chút quá mức. Thế nhưng lúc này sao anh có thể tươi cười tới dỗ dành Lâm Phỉ Phỉ được? Kinh ngạc đứng trong phòng hồi lâu, Hàn Phong mới nói. Em và anh ta, làm hòa rồi. Vẫn không. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Phong mới dần hòa hoãn lại, lập tức than nhẹ một tiếng, ngồi xuống đối diện Lâm Phỉ Phỉ. Em không cần phải nặng lòng. Anh sẽ không ngăn cản chuyện em và anh ta. Anh nói rồi, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng có lời anh phải nói, anh không đồng ý chuyện em dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy. Em không khiến anh ta trả một giá lớn, anh ta vĩnh viễn không thể biết cách quý trọng em. Cho nên nếu như muốn quay lại với anh ta, vậy hãy chờ sau khi làm xong mọi chuyện đã. Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi dương mắt lên, cảm kích nhìn Hàn Phong. Em nghe lời anh, còn nữa, cảm ơn anh. Đời này, người cô không muốn làm tổn thương nhất chính là Hàn Phong. Thế nhưng sâu trong tối tăm như có bàn tay đưa đẩy, chỉ có thể nói là duyên phận trêu ngươi. Sau 15 phút, Hàn Phong thu dọn đồ đạc đi xuống tầng 4, sau đó cùng Lâm Phỉ Phỉ lên xe của Sở Tây Hàng, chuẩn bị đi tới địa điểm khảo sát. Khi Sở Tây Hàng muốn lái xe, đột nhiên điện thoại vang chuông. Sở Tây Hàng nhìn qua, là điện thoại của mẹ, Hứa Bội, đành cau mày nghe máy. Ai ngờ vừa nói hai câu, mặt Sở Tây Hàng đổi sắc. Sau khi vội vã cúp điện thoại, Sở Tây Hàng dùng ánh mắt có lỗi nhìn Lâm Phỉ Phỉ, bối rối nói. Lôi Lôi bị nước nóng đổ vào tay, rất nghiêm trọng. Anh phải tới bệnh viện ngay, anh sẽ gọi Tiểu Trình tới đưa hai người đi khảo sát. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, trong lòng lập tức ngấm đủ loại mùi vị. Sự thực khiến cô không thể không nhận ra, hiện giờ Sở Tây Hàng không phải là người độc thân, anh đã có vợ có con gái có gia đình. Một cuộc điện thoại từ nhà gọi tới, anh không thể không bỏ rơi cô được. Anh đi đi, đúng lúc hôm nay tôi còn có chuyện khác. Chuyện khảo sát đầu tư, hôm nào chúng ta hẹn lại sau. Lời còn chưa dứt, Lâm Phỉ Phỉ đã mở cửa, xuống xe. Hàn Phong đương nhiên cũng xuống xe theo. Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng khó xử gọi một tiếng. Thế nhưng trong điện thoại, mẹ Bội nói Lôi Lôi bị bỏng rất nặng, cả cánh tay trái đều bị bỏng tới bong ra sưng đỏ, khi đưa vào bệnh viện đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Một đứa nhỏ mới 3 tuổi rưỡi, quá tội rồi. Lúc này, nếu người làm cha như anh còn chậm trễ thời gian ở đây, vậy thì anh không phải là người rồi. Phỉ Phỉ, lời tối hôm qua anh nói được thì làm được. Em cho anh thời gian, hiện giờ, anh phải đi, dù sao, trẻ con cũng là người vô tội. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ giải thích với Lâm Phỉ Phỉ, lập tức nhấn ga, vút một tiếng, chiếc xe lao đi như bay, chạy về phía bệnh viện của Hứa Thần. Bởi vì Lôi Lôi được đưa tới bệnh viện của Hứa Thần. Nhìn dõi theo chiếc xe của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy chua xót, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Mặc dù biết bản thân mình không nên ghen tuông với một đứa bé, thế nhưng cảm giác đắng ngắt, đau đớn vẫn tràn ngập trong lòng. Cô ngẩng đầu, mở lớn hai mắt. Lâm Phỉ Phỉ không muốn để bản thân rơi nước mắt. Hàn Phong nhẹ nhàng nắm bả vai Lâm Phỉ Phỉ, trầm giọng nói. Em lại mềm lòng rồi, nếu tiếp tục như vậy, em còn muốn báo thù gì chứ? Hàn Phong biết rõ kỳ thực lúc này bản thân nên an ủi Lâm Phỉ Phỉ, ví dụ như em muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ cho em mượn bả vai. Nhưng anh không thể nói như vậy, bởi thay vì để Lâm Phỉ Phỉ cảm động vì sự săn sóc và dịu dàng của mình, anh tình nguyện bắt Lâm Phỉ Phỉ nhớ kỹ mục tiêu và mục đích của cô, tránh việc lại rơi vào cơn đau khổ từng chịu khi trước. Chương 258, phiền toái tới đáng ghét. Được Hàn Phong nhắc nhở, Lâm Phỉ Phỉ mới giật mình. Cô nhận ra từ sau khi gặp cha Lâm ngày hôm qua, cô bỗng trở nên đa sầu đa cảm, dễ dàng mềm lòng. Hít một hơi sâu, nuốt nước mắt trở lại, Lâm Phỉ Phỉ hơi ngẩng đầu lên. Sau đó, cô mỉm cười nói với Hàn Phong. Anh nói đúng, hiện giờ việc em phải làm không phải là rơi nước mắt, mà là nhìn họ rơi nước mắt. Lâm Phỉ Phỉ lấy bàn chải đánh răng của ông bà Lâm từ trong túi xách ra, lại giật một sợi tóc trên đầu mình xuống, đặt cùng chỗ, sau đó đưa cho Hàn Phong nói. Đây là bàn chải đánh răng của cha mẹ em mang từ trong nhà ra. Anh tìm bệnh viện nào tin tưởng được xét nghiệm ADN giúp em. Nghe vậy, Hàn Phong kinh hãi hỏi lại. Sao em lại muốn xét nghiệm chuyện này, chẳng lẽ em nghi ngờ cha mẹ hiện giờ không phải cha mẹ ruột của em? Lâm Phỉ Phỉ khẽ gật đầu. Kỳ thực em vẫn luôn hoài nghi, mấy hôm trước gặp Lâm Tiêu Tiêu, càng khiến em thêm khẳng định điểm này. Bởi vì bà Lâm cay nghiệt, nên cô không ngại chuyện mẹ ruột của mình là Giang San, nhưng cô quan tâm tới ông Lâm. Hiện giờ chỉ mong kết quả cho thấy ông Lâm là cha ruột của cô. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ vẫn không biết bản thân cô đã từng gặp cha đẻ của mình. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như đang nói chuyện của một ai xa lạ, Hàn Phong biết rõ Lâm Phỉ Phỉ đã hoàn toàn tiếp nhận sự thực này. Anh nhận đồ Lâm Phỉ Phỉ đưa tới, trả lời. Được, việc này giao cho anh, đại khái trong 7 ngày sẽ có được đáp án. Lâm Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ, lại nói. Buổi chiều em sẽ đi lấy đồ của một người, đến khi đó xét nghiệm luôn giúp em. Đã xét nghiệm gen của ông bà Lâm, vậy thì xét nghiệm cả Giang San luôn. Như vậy kết quả có được mới chuẩn xác nhất. Hàn Phong khẽ gật đầu, cũng không hỏi người này là ai. Chuyện liên quan tới thân phận của Lâm Phỉ Phỉ là chuyện rất bí mật, nói nhiều sẽ khiến cô ngại. Bàn bạc xong, Lâm Phỉ Phỉ đưa tay vẫy một chiếc xe. Hàn Phong không nhịn được hỏi. Em định đi đâu? Khóe môi Lâm Phỉ Phỉ hơi nhếch lên, cười rất khác thường. Công ty Phàm Thiên. Đây là thời điểm nên ra tay với Hoắc Minh Lãng. Nghe vậy, Hàn Phong có chút kinh ngạc. Em đã có được 5% cổ phần trong tay Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu. Em nói rồi, không cần đánh giá cao Lâm Tiêu Tiêu, cô ta kỳ thực rất dễ gạt. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ ngồi vào trong xe. Hàn Phong giật mình một chút, sau đó lắc đầu cười cười, cũng đi lên xe. Kỳ thực Lâm Phỉ Phỉ còn thông minh tài giỏi hơn so với tưởng tượng của anh. Bên này, khi Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong ngồi taxi chạy tới công ty của Hoắc Minh Lãng. Phía bên kia, Sở Tây Hàng vội vàng chạy tới bệnh viện của Hứa Thần. Lôi Lôi được sắp xếp vào phòng VIP của bệnh viện. Khi Sở Tây Hàng tới, Hứa Thần đang cùng Mạc Tiểu Vân chăm sóc Lôi Lôi trong phòng bệnh. Sở Quý Thứa và Hứa Bội vừa mới rời bệnh viện, về nhà sắp xếp quần áo cho Lôi Lôi, chuẩn bị đồ dùng cần thiết để nằm viện. Sở Tây Hàng xem qua vết thương của Lôi Lôi, lại hỏi thăm Hứa Thần, sau khi biết Lôi Lôi chỉ cần nằm viện giam bữa nửa tháng là khỏi hẳn, thì định rời đi. Vừa rồi để Lâm Phỉ Phỉ xuống xe, Sở Tây Hàng cảm thấy sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ có chút khác thường. Anh lo rằng thành quả một đêm cố gắng của mình đã hóa thành bọt nước. Vừa thấy Sở Tây Hàng mới đến đã lập tức muốn đi, Mạc Tiểu Vân vội vã chạy theo. Sau đó, cô ta ôm lấy eo Sở Tây Hàng, nước mắt chảy xuống, nức nở nói. Tây Hàng, hai ngày nay vì sao anh không về nhà, Lôi Lôi và em rất nhớ anh. Khi Lôi Lôi bị thương luôn miệng gọi ba ba, thế nhưng anh vừa tới đã muốn đi, đợi chút nữa Lôi Lôi tỉnh lại không nhìn thấy anh, nhất định sẽ kêu khóc không dừng. Lôi Lôi không hay khóc như cô nói đâu, kỳ thực nó rất dễ dỗ dành. Tôi còn có chuyện, buổi tối tôi sẽ trở về thăm Lôi Lôi. Sở Tây Hàng cau mày, gỡ ngón tay Mạc Tiểu Vân ra, sau đó nhấc chân muốn rời khỏi. Sở Tây Hàng. Mạc Tiểu Vân thấy nước mắt của mình không giữ chân Sở Tây Hàng lại được, rốt cục không thể diễn trò dịu dàng nữa, quát lạnh một tiếng bén nhọn, đi tới đối diện Sở Tây Hàng, hung hăng chất vấn. Chuyện gì quan trọng như vậy, khiến cho anh vứt bỏ vợ con hai ngày hai đêm không về nhà? Anh có biết hai ngày nay em gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại không? Gọi điện thoại di động thì báo để lại lời nhắn, gọi điện tới văn phòng thì thư ký nói cho em biết anh không ở đó, em tới văn phòng tìm anh thì bảo vệ ngăn không cho em vào. Sở Tây Hàng, có phải anh đang trốn tránh em hay không? Có phải anh có người đàn bà khác bên ngoài hay không? Sở Tây Hàng vốn không muốn dây dưa với Mạc Tiểu Vân trong bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy tư thế hung hổ dọa người của Mạc Tiểu Vân, anh đột nhiên cảm thấy phiền phức. 4 năm này, anh đã nhìn thấu Mạc Tiểu Vân. Anh không hiểu sao khi trước mình không phát hiện ra kỳ thực Mạc Tiểu Vân là một cô gái cực kỳ khó ưa, thậm chí cũng không xinh đẹp, chỉ là biết cách trang điểm ăn mặc mà thôi. Đối mặt với câu hỏi vênh váo của Mạc Tiểu Vân, Sở Tây Hàng đột nhiên không muốn dây dưa nữa. Anh muốn là hiện tại, ngay lập tức thực hiện lời hứa với Lâm Phỉ Phỉ ngày hôm qua. Vì vậy mở mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiểu Vân, Sở Tây Hàng đột nhiên nói. Chúng ta ly hôn đi. Chương 259, chết cũng không ly hôn. Chúng ta ly hôn đi, 5 chữ vô cùng đơn giản nhưng đối với Mạc Tiểu Vân mà nói, nó chẳng khác nào xét giữa trời quang. Cô ta đang định của trách Sở Tây Hàng, khi nghe được câu này, sững sờ không biết nói gì, không dám tin chừng mắt nhìn Sở Tây Hàng, cả người ngây ra như phỗng. Anh nói gì vậy? 4 năm này, mặc dù Sở Tây Hàng lạnh nhạt với cô, lại chưa từng chung phòng, nhưng anh chưa từng nói những lời như muốn ly hôn. Trong thời gian ngắn, Mạc Tiểu Vân quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Tôi nói ly hôn. Thái độ của Sở Tây Hàng rất kiên quyết. Từ khi cô tính kế ép tôi lấy cô nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Tiểu Vân, chúng ta từng có một tình cảm tốt đẹp thời còn đại học, chúng ta đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay. Về phần Lôi Lôi, nếu như cô không nỡ, quyền nuôi dưỡng có thể để cho cô. Đương nhiên tôi sẽ thường xuyên tới thăm nó, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nói đến Lôi Lôi, Sở Tây Hàng không có gì quá tiếc nuối. Không biết vì sao gần đây dù anh là người thích trẻ con, nhưng lại không thể thân thiết với Lôi Lôi. Có lẽ vì Lôi Lôi sinh ra quá mức ngoài ý muốn, lại không phải lúc, không nằm trong mong muốn của anh, hoặc là có những nguyên nhân nào khác không nói rõ được. Mạc Tiểu Vân lắc đầu, nước mắt lại lã chã rơi xuống, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Sở Tây Hàng, giọng nói mềm nhũn. Em biết rõ vừa rồi em quá kích động, em không nên nghi ngờ anh, sao anh có thể có người phụ nữ khác sau lưng em được. Là do bản thân em suy nghĩ lung tung, là do em sai. Tây Hàng, em xin lỗi. Anh đừng tức giận, cho dù tức giận cũng không đừng nhắc đến chuyện đau lòng như thế. Chúng ta là vợ chồng cả đời. Còn cả Lôi Lôi, không có cha nó sẽ bị khổ sở đến thế nào. Con bá đáng yêu như vậy, anh nỡ lòng nào nhẫn tâm để nó lớn lên mà không có cha. Tây Hàng, chúng ta đừng nói lung tung nữa, chờ Lôi Lôi khỏe lại, một nhà ba người chúng ta sống vui vẻ với nhau, Tây Hàng, nhận lời em nhé. Lúc này, Mạc Tiểu Vân biết rõ mình phải hạ thấp niềm kiêu hãnh của mình xuống. Bây giờ bất kể tuổi tác hay địa vị của cô ta đều không có ưu thế như trước. Người cha cô dựa dẫm đã qua đời, Giang San tuy là mẹ nhưng là mẹ kế, chỉ lớn hơn cô 14 tuổi. Mà cô từ nhỏ kiêu ngạo như công chúa, nào để mắt tới một người phụ nữ tới từ nông thôn như Giang San. Từ nhỏ đến lớn, không ít lần cô gài bẫy làm khó dễ cho Giang San. Hiện giờ sao cô còn dám hy vọng Giang San sẽ trở thành hậu thuẫn của mình được. Mà cô đối đãi với Giang San như vậy, Mạc Tiểu Lâu sao lại không biết. Chuyện này khiến cho Mạc Tiểu Lâu xa lánh người chị cùng cha khác mẹ này, thậm chí bây giờ gặp phải cô cũng không thèm gọi một tiếng chị. Nói cách khác, lần này cha cô Mạc Thiên Dương rời đi, bầu trời của cô đã sụp đổ, Mạc gia không còn là chỗ dựa của cô nữa. Hiện giờ ngoại trừ danh hiệu bà chủ nhà họ Sở, phu nhân thị trường, cô đã không còn vỏ bọc gì khác. Nhưng lúc này Sở Tây Hàng lại nhắc tới chuyện ly hôn. Một khi ly hôn, vậy cô chỉ còn hai bàn tay trắng. Làm sao cô có thể đáp ứng? Cho nên dù phải dẫm lên niềm kiêu ngạo tự tôn từ lúc nhỏ, cô cũng phải cứu vãn cuộc hôn nhân không được mọi người chúc phúc này. Đáng tiếc, cô không biết Sở Tây Hàng sớm đã hạ quyết tâm. Lùi về sau hai bước kéo giãn khoảng cách với Mạc Tiểu Vân, Sở Tây Hàng nghiêm mặt nói. Tôi không nói đùa với cô, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ chấm dứt. Ngày mai tôi sẽ gọi luật sư mang đơn ly hôn tới cho cô ký. Cô yên tâm, việc phân chia tài sản tôi sẽ không bạc đãi cô. Cho dù cô không về Mạc gia, tiền tôi cho cô cũng đủ để cô và Lôi Lôi sống cả đời không lo. Nói xong, Sở Tây Hàng như không muốn tiếp tục dây dưa với Mạc Tiểu Vân nữa, anh cất bước đi vào thang máy cách đó không xa. Mạc Tiểu Vân tức giận tới toàn thân phát run, nhưng chỉ có thể cắn chặt răng mà không dám phát tác. Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách cô và Sở Tây Hàng ở hai trời đất khác nhau, 10 đấu ngón tay của Mạc Tiểu Vân bấu chặt vào thịt, trong lòng tự lẩm bẩm với mình, không thể sợ, không thể loạn, càng không thể làm lớn chuyện. Hiện giờ cô phải bình tĩnh, suy nghĩ đối sách. Tóm lại cuộc hôn nhân này, đánh chết cô cũng không chịu chấm dứt. Lúc này, Hứa Thần vẫn luôn ẩn người nhìn trộm cách đó không xa đi ra, đi tới sau lưng Mạc Tiểu Vân, nói ra vẻ rất thấm thía. Tôi đã sớm biết Sở Tây Hàng sẽ ly hôn với cô, cho dù cô dùng trăm phương ngàn kế sinh Lôi Lôi. Mạc Tiểu Vân buồn bực muốn chết, lúc này còn thấy Hứa Thần châm chọc, lập tức cơn giận bộc phát trên người Hứa Thần. Thấy cuộc sống của tôi không tốt đẹp, dường như anh thấy vui lắm sao? Tôi nói cho anh biết, nếu như cuộc hôn nhân giữa tôi và Sở Tây Hàng không giữ được, vậy thì tôi cũng không cần giấu giếm những lần hợp tác không thể lộ ra ngoài ánh sáng giữa tôi với anh. Đến khi đó, tôi muốn xem Sở Tây Hàng sẽ đối xử với người anh em tốt giúp bạn không tiếc cả mạng sống như anh thế nào. Chương 260, lai lịch của Lôi Lôi. Nghe vậy, sắc mặt Hứa Thần lập tức thay đổi, từng mắt tức giận nhìn Mạc Tiểu Vân, thiếu chút nữa là nghiến răng ken két. Phải biết rằng trước đây khi anh ta và Mạc Tiểu Vân hợp tác, Mạc Tiểu Vân đã đồng ý là tuyệt đối giữ bí mật. Nhưng bây giờ cô ta nói trở mặt là trở mặt, quả thực khốn con mẹ nó kiếp mà. Cho dù trong lòng không kìm được giận dữ, nhưng Hứa Thần biết rõ vào thời điểm này mình không thể chọc giận Mạc Tiểu Vân. Cũng giống như Mạc Tiểu Vân hiện giờ không dám chọc vào Sở Tây Hàng vậy. Dừng một chút, ra vẻ thoải mái nhún nhún vai, Hứa Thần nói. Được rồi, vì tâm trạng hiện giờ của cô không tốt, tôi sẽ không so đo với cô. Tôi chỉ muốn nói lần sau đừng biến Lôi Lôi thành công cụ của cô nhằm chinh phục Sở Tây Hàng. Lần này may mắn chỉ bị bỏng tay, nếu như bỏng mặt, cả đời Lôi Lôi sẽ bị người mẹ nhẫn tâm như cô phá hủy. Tôi thật không hiểu nổi, lòng cô sao có thể cứng rắn như vậy, ra tay với một đứa bé, lại là đứa bé do chính mình rứt ruột đẻ ra. Cô biết không, một khi bị Sở Tây Hàng phát hiện, anh ấy sẽ hoàn toàn chán ghét cô. Cô nên nhớ bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thích một người phụ nữ âm độc dùng tính mạng con gái mình để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Lần này đến lượt Mạc Tiểu Vân thay đổi sắc mặt. Sao, sao anh biết? Mạc Tiểu Vân trừng mắt nhìn Hứa Thần, vẻ mặt kinh hãi, hoảng loạn. Đúng vậy, lần này Lôi Lôi bị bỏng nằm viện hoàn toàn là do người mẹ ruột này ban tặng. Cô ta đã không còn cách nào khác, Sở Tây Hàng không chịu về nhà, không chịu gặp mặt cô ta. Cô ta muốn gặp anh ngoại trừ chuyện của con gái ra thì đã không còn cách nào khác. Thế nhưng sao Hứa Thần lại biết? Trong thời gian ngắn Mạc Tiểu Vân không nghĩ ra, chẳng lẽ khi bản thân cô ta sắp đặt để Lôi Lôi bị bỏng đã bị người phát hiện, sau đó báo cho Hứa Thần. Vậy liệu Sở Quý Thừa và Hứa Bội có biết hay không? Trong khoảnh khắc đó, Mạc Tiểu Vân càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy nước cờ này mình đã đi sai rồi. Tuy rằng Sở Tây Hàng tới bệnh viện như ý của cô ta, thế nhưng đoán được phía trước không đoán được phía sau, kết quả lại khiến Sở Tây Hàng tức giận muốn ly hôn. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Mạc Tiểu Vân, Hứa Thần thất vọng lắc đầu nói. Vừa rồi tôi chỉ là suy đoán, không ngờ được đó lại là sự thực. Mạc Tiểu Vân, cô điên rồi, cô điên thật rồi. Lôi Lôi là con gái của cô, con gái ruột đó. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc tim gan cô làm bằng thứ gì? Nếu như có thể, tôi muốn móc nó ra để xem thử một lần. Anh dám lừa tôi? Mạc Tiểu Vân giật mình, nhận ra bản thân lại bị Hứa Thần gài bẫy. Cô ta nổi giận, nắm lấy vạt áo trước ngực Hứa Thần, cười dữ tợn, rít nhẹ. Đừng nói con ruột gì với tôi, Lôi Lôi có như nào anh còn biết rõ hơn tôi. Có đôi khi ôm nó, tôi còn không biết nó rốt cục là con gái của ai. Hứa Thần, đây đều do anh ban tặng. Ngày đó, anh nói nếu tôi có con, thì mới có thể trói chặt Sở Tây Hàng. Nhưng Sở Tây Hàng căn bản không chịu chạm vào tôi nghe lời anh mới đi thụ tinh ống nghiệm. Thế nhưng kết quả như nào chứ? Kết quả là tôi chịu bao đau khổ sinh ra một đứa con gái không biết là con ai, nhưng Sở Tây Hàng vẫn muốn ly hôn với tôi. Anh nói cho tôi biết, tôi hoài thai 10 tháng, không để ý tới vóc dáng thay đổi để sinh Lôi Lôi rốt cục có ý nghĩa gì. Ý nghĩa của Lôi Lôi chính là để tranh thủ chút tình cảm cuối cùng của Mạc Tiểu Vân, đừng nói chỉ để nó bị bỏng một chút, khi cần, Mạc Tiểu Vân không ngại dùng mạng của con bé để đổi lấy hạnh phúc cho riêng mình. Dù sao giữ lại một đứa nhỏ không mang dòng máu của Sở Tây Hàng trên đời này chẳng khác nào lưu lại trên đời một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện. Một khi mọi chuyện lộ ra, Mạc Tiểu Vân cô nhất định sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Thay vì tương lai nó trở thành uy hiếp, cô tình nguyện khiến Lôi Lôi chết non giữa đường. Như vậy mới không uổng công cô ta hoài thai 10 tháng, nhận hết khổ đau sinh ra con bé. Nhìn vẻ điên cuồng và hung ác từ sâu trong đáy mắt Mạc Tiểu Vân, Hứa Thần sao không hiểu được tâm lý của cô ta lúc này. Lập tức, anh ta không nhịn được nữa, giận dữ nắm chặt bả vai Mạc Tiểu Vân, lạnh lùng nói. Mạc Tiểu Vân, tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép cô làm bất cứ chuyện gì khiến Lôi Lôi tổn thương nữa. Nếu không tôi nhất định sẽ nói cho Sở Tây Hàng, nói cho dì Dượng biết, đến khi đó cô sẽ bị Sở gia đuổi khỏi cửa. Mạc Tiểu Vân quầy lạnh, không cho là đúng nói. Anh vội cái gì chứ, Lôi Lôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm thành công của anh lo lắng như vậy là vì đâu? Hay là nói cho tôi biết tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm ngày đó là của người nào đi? Đối mặt với câu hỏi của Mạc Tiểu Vân, Hứa Thần gần như không chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu, vuốt mũi nói. Tôi không biết, vì tránh để ngày sau xảy ra chuyện gì, thông tin những người trong cuộc đều được giữ bí mật. Huống chi lần đó cô tiến hành vụng trộm, vậy càng không thể nào biết chủ nhân của tinh trùng là ai. Chương 261, một nước cờ hiểm. Nếu như Sở Tây Hàng ở đây, anh nhất định sẽ phát hiện Hứa Thần đang nói dối. Bởi vì Sở Tây Hàng biết rõ khi Hứa Thần nói dối, sẽ vô thức đưa tay vuốt mũi mình một cái. Đúng vậy, Hứa Thần biết rõ cha ruột của Lôi Lôi là ai, vẫn luôn biết. Bởi vì người đó chính là bản thân Hứa Thần. Kỳ thực trước đó Hứa Thần cũng không có ý định dùng kế này, nhưng Mạc Tiểu Vân sau khi bị Sở Tây Hàng xa lánh, thường xuyên tố khổ với đồng bọn hợp tác là gã. Gã nghe xong thấy phiền quá, vì vậy khích lệ Mạc Tiểu Vân sinh một đứa bé, nói như vậy sẽ trói được Sở Tây Hàng. Mạc Tiểu Vân nghe xong, lập tức mừng rỡ đồng ý. Thế nhưng mặc cho cô ta dụ dỗ như nào, Sở Tây Hằng cũng dứt khoát không chạm vào cô ta. Cô ta mang thai bằng niềm tin à? Vì vậy Hứa Thần lại nghĩ ra một kế sách quỷ quái thuộc tinh ống nghiệm. Ai ngờ Mạc Tiểu Vân lại tưởng thật, quấn lấy gã đòi thực hiện, Hứa Thần bất đắc dĩ đành phải thực hiện cho cô ta. Nhưng mà trong quá trình lựa chọn tinh trùng, trong đầu Hứa Thần đột nhiên hiện lên một ý niệm tà ác. Nếu đã có thể dùng tinh trùng của bất kỳ người đàn ông nào, vậy sao lại không dùng của chính mình? Bất kể là bề ngoài hay trí tuệ, Mạc Tiểu Vân đều không tệ, bản thân gã cũng không kém, đến khi đó con của hai người nhất định là vừa xinh đẹp vừa thông minh. Hơn nữa điều khiến máu Hứa Thần sôi trào chính là đứa nhỏ này sinh ra sẽ trở thành con trên danh nghĩa của Sở Tây Hàng. Đến khi đó Sở Tây Hàng sẽ nuôi dưỡng con của gã, nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thần xuất hiện một loại khoái cảm biến thái. Đối với Sở Tây Hàng, Hứa Thần luôn đố kỵ, từ nhỏ đến lớn, vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Bởi vì bất kể là phương diện nào, Sở Tây Hàng cũng ưu tú hơn gã vài phần. Gia thế, bề ngoài, sự nghiệp, phụ nữ, Sở Tây Hàng luôn có thể áp gã một đầu. Hơn 20 năm này, mặc dù gã không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn luôn hận ông trời đã sinh du sao còn sinh lược, nó như sâu mọt gặm nhấm trong lòng gã, khiến gã oán hận nhiều năm. Hôm nay rốt cục có cơ hội xả ra, sao gã có thể buông tha cơ hội này? Vì vậy mới có một màn tranh chấp như hiện giờ. Nhưng Mạc Tiểu Vân không thể nào biết được những suy nghĩ trong lòng Hứa Thần, lại thêm hiện giờ tâm tư của cô ta đều đặt trên chuyện Sở Tây Hàng đòi ly hôn, đương nhiên cũng không chú ý cẩn thận ngữ khí và biểu lộ lúc nói chuyện của Hứa Thần. Cúi đầu trầm ngâm rất lâu, Mạc Tiểu Vân đột nhiên nắm lấy cánh tay Hứa Thần, mặt kiên định và quyết tuyệt, nói. Tôi tuyệt đối không thể ly hôn với Sở Tây Hàng. Hứa Thần, giúp tôi một lần đi. Lần này tôi muốn có một đứa con trai. Chỉ cần có cháu trai, Sở Quý Thừa và Hứa Bội nhất định sẽ không cho Sở Tây Hàng làm sằng bậy. Bây giờ cô ta đã không còn trẻ tuổi, sắp 30 đến nơi rồi. Năm tháng tươi đẹp nhất của cô ta đều đã tiêu tốn ở Sở gia. Cô ta tuyệt đối không thể bị Sở gia đuổi khỏi cửa được. Hứa Thần nghe Mạc Tiểu Vân nói vậy lập tức sợ hãi nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới hạ thấp giọng gầm nhẹ với Mạc Tiểu Vân. Cô điên rồi, cô lại muốn thụ tinh ống nghiệm thêm một lần. Mạc Tiểu Vân vẻ mặt chết không lùi bước, ánh mắt điên cuồng nói. Đúng vậy, tôi muốn thụ tinh ống nghiệm một lần nữa. Dù sao sinh con là tôi, chịu đau đớn cũng là tôi, anh kích động như vậy để làm gì? Hứa Thần giận quá hóa quời. Cô điên rồi, cô điên thật rồi, cô coi chuyện thụ tinh ống nghiệm là thú vị lắm sao? Còn nữa, cô dựa vào đâu mà khẳng định tôi sẽ giúp cô? Tôi nói cho cô biết, Mạc Tiểu Vân, cô điên thì tự mình điên, tôi không điên với cô nữa. Ngày đó giúp Mạc Tiểu Vân sinh Lôi Lôi, gã đã đi một nước cờ rất mạo hiểm. Nếu như hiện giờ gã lại giúp Mạc Tiểu Vân sinh ra một đứa con hoang, nhớ đâu có ngày mọi chuyện bại lộ. Đến khi đó ngay cả cô Hứa Bội cũng sẽ từ mặt gã. Hơn nữa gã có một đứa con gái ruột đã đủ rồi. Thế nhưng lúc này, đâu phải gã muốn thu tay là thu tay được, Mạc Tiểu Vân cười âm lãnh. Chuyện bắt đầu từ anh, vậy kết thúc cũng không phải do anh quyết. Tôi nói cho anh biết, Hứa Thần, nếu như anh không chịu giúp tôi, vậy, tự gánh lấy hậu quả. Cô! Hứa Thần nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Mạc Tiểu Vân. Cô uy hiếp tôi. Đúng. Tôi đang uy hiếp anh. Mạc Tiểu Vân cao ngạo ngẩng mặt lên, nụ cười khó lường, cô ta thấy Hứa Thần đang run sợ. Cuối cùng Hứa Thần thỏa hiệp. Dù sao, đối với một người phụ nữ điên cuồng sắp trắng tay, có chuyện điên cuồng gì mà cô ta không làm ra được chứ? Khẽ gật đầu, Hứa Thần hung dữ nói. Được, cô lợi hại, được lắm, tôi sẽ giúp cô một lần. Thế nhưng cô chớ quên, Sở Tây Hàng căn bản không chạm vào cô. Gã không đụng vào cô sẽ không có cớ mang thai. Đến khi đó cho dù tôi thụ tinh ống nghiệm thành công cho cô mang thai, vậy kết quả hoàn toàn trái ngược. Sở gia sẽ nhận định cô ngoại tình với người khác, mang thai đứa con hoang bên ngoài. Đến khi đó trọn đời cô đừng mong thoát thân. Chương 262, vô cùng châm chọc. Mạc Tiểu Vân cười tự tin, nhếch mày nói. Chuyện này không cần anh quan tâm, tôi tự có biện pháp. Tóm lại việc này quyết định như vậy rồi. Anh bắt tay vào làm luôn đi. 4 năm nay sở dĩ không thể dụ dỗ Sở Tây Hàng là vì cô chưa dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Chuyện này đương nhiên là vì tuyệt chiêu đó có di chứng chí mạng, đó chính là có thể Sở Tây Hàng sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa. Nhưng hôm nay cô đã không thể rút lui, không để ý được nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể tung ra đòn sát thủ của mình. Đến khi đó kế hoạch nhất định thành công, về phần hậu quả chỉ có thể tính sau, hơn nữa việc cấp bách là phải bảo vệ cuộc hôn nhân này. Hứa Thần cười châm chọc. Tự tin vậy là tốt, nhưng tự tin quá chính là tự phụ, mà kết cục của tự phụ thường rất thê thảm. Mạc Tiểu Vân biết rõ Hứa Thần sau khi bị mình uy hiếp cảm thấy khó chịu, cố ý dùng lời nói kích thích mình, vì vậy cũng không để bụng, chỉ cười nhẹ một tiếng, quay người, định trở về phòng bệnh của Lôi Lôi. Hứa Thần ôm vai, tiếp tục cười như không phải cười, nói. Vì sao Sở Tây Hàng đột nhiên lại muốn ly hôn với cô? Một người đàn ông đột nhiên bỏ vợ bỏ con rốt cục là vì chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ vì tính cách của cô khiến gã khó chịu sao? Chẳng lẽ cô thật sự không muốn biết còn những nguyên nhân khác hay không? Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân lập tức dừng bước, quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Thần, nhíu mày nói. Anh có ý gì, anh, biết chuyện gì sao? Lời của Hứa Thần có hàm ý rất rõ, Mạc Tiểu Vân không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ nghe ra. Hứa Thần cười thâm sâu, nói. Chuyện này còn cần phải nghĩ sao, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra. Một người đàn ông đột nhiên không cần vợ con của mình nữa, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là, gã đã có người phụ nữ khác. Tuy nhiên ngày đó gã đã hứa với Lâm Phỉ Phỉ là sẽ không nói chuyện cô đã trở về cho Mạc Tiểu Vân biết, nhưng hiện giờ gã nói hàm hồ như vậy, cũng không coi như nuốt lời, mà là dọa Mạc Tiểu Vân thôi. Gã thật lòng chán ghét dáng vẻ cao ngạo của cô ta, không áp chế uy phong của cô ta một chút, gã không nuốt trôi cơn tức này. Quả nhiên, Mạc Tiểu Vân nghe Hứa Thần nói xong, mặt mày xám như tro. Tuy vừa rồi cô ta luôn miệng chất vấn có phải Sở Tây Hàng có người phụ nữ khác bên ngoài rồi không, nhưng đây chỉ là suy đoán tùy tiện của cô ta, ngay cả chính cô ta cũng không cho là thật. Bởi vì cô ta biết rõ bản thân Sở Tây Hàng không phải người hay hái hoa ngắt cỏ. Nhưng khi lời này được nói ra từ miệng một người đàn ông khác, hơn nữa đó còn là Hứa Thần, người hiểu Sở Tây Hàng rất rõ, trong lòng Mạc Tiểu Vân rối loạn, hoảng hốt, thất thố hơn cả khi Sở Tây Hàng nói chuyện ly hôn. Thấy vẻ mặt hỗn độn cảm xúc của Mạc Tiểu Vân, Hứa Thần cười đắc ý, nhướng mày, huýt sáo, định quay người rời đi. Mạc Tiểu Vân thấy Hứa Thần vừa nói một nửa đã định đi, vội vàng kéo ống tay áo Hứa Thần, gấp gáp nói. Anh nói rõ cho tôi biết, người phụ nữ bên ngoài của Sở Tây Hàng là ai, dáng vẻ như nào, xuất thân như nào, năm nay bao nhiêu tuổi. Không đợi Mạc Tiểu Vân hỏi xong, Hứa Thần đã không kiên nhẫn hất văng cánh tay của cô ta ra. Muốn biết, thì tự mình đi tìm hiểu. Nói xong, không thèm để ý tới Mạc Tiểu Vân, gã hất vạt áo, nghênh ngang rời đi. Mạc Tiểu Vân ở lại sắc mặt hết trắng rồi xanh, hết xanh lại trắng, nhưng không có chỗ bộc phát. Cô ta thầm chửi trong lòng, mình nhất định phải bắt được con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc này. Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong đi tới công ty của Hoắc Minh Lãng, đột nhiên cái mũi nóng lên, Lâm Phỉ Phỉ hắt xì một cái. Xem ra có người chửi ở sau lưng em. Hàn Phong lấy ra khăn tay đưa cho Lâm Phỉ Phỉ, trêu ghẹo. Lâm Phỉ Phỉ cười cười. Có lẽ vậy. Hiện giờ mọi chuyện cần làm mới bắt đầu diễn ra, sau này, người mắng chửi cô hẳn sẽ càng nhiều. Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này chiếc xe đột nhiên phanh gấp, dừng kít lại. Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong lập tức bị lực quán tính khiến nửa trên người theo đà lao mạnh về phía trước. Sao vậy? Hàn Phong không khỏi nhíu mày hỏi. Lái xe tỏ vẻ có lỗi nói. Thật xin lỗi, xe phía trước đột nhiên dừng lại, tôi hết cách rồi, phải phanh gấp. Lâm Phỉ Phỉ cũng không kìm được nhíu mày. Phía trước rốt cục xảy ra chuyện gì? Lái xe nói. Để tôi xuống xem một chút. Nói xong liền tháo đai an toàn xuống xe. Chỉ thấy gã đi tới nhìn thoáng qua kính chiếc xe phía trước, lập tức đỏ mặt chạy trở về trong xe. Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lập tức, Hàn Phong nói. Rốt cục làm sao vậy? Lái xe ngượng ngùng nói. Là bọn họ đột nhiên đỗ xe, hôn môi, rất kịch liệt, ngại chết tôi thôi. Nghe vậy, Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ lập tức hiểu ra, không nhịn được bật cười. Thời nay đúng là hạng người nào cũng có, chỉ có điều đột nhiên dừng lại tùy ý làm bậy trên đường như vậy thì quá là khiến người thần giận dữ rồi. Hơn nữa bây giờ đang là lúc cao điểm, con đường này tuy không thuộc khu vực phồn hoa, thế nhưng cũng có không ít xe đi lại. Dừng lại vài phút, phía sau đã có 4-5 chiếc xe tắc lại. Lúc này, tiếng còi, tiếng chửi bậy vang lên không dứt. Có vài tên lái xe biết chuyện xảy ra trên chiếc xe kia, lập tức đi lên đứng trước cửa sổ. Đáng tiếc một nam một nữ bên trong hôn nhau nồng nhiệt, căn bản không để ý tới bên ngoài. Cho nên bọn họ hùng hổ đi tới lại không làm được gì. Rốt cục Hàn Phong không nhịn được nói. Tôi đi giục bọn họ, nụ hôn này lâu quá rồi. Lâm Phỉ Phỉ đưa tay ngăn lại, cười nói. Chuyện như vậy đàn ông đi nói không tiện đâu, anh cũng thấy đấy, vài lái xe gọi như vậy nhưng đôi nam nữ trong xe căn bản không để ý. Để em tới gọi. Nói xong cô liền mở cửa xuống xe. Chỉ là khi Lâm Phỉ Phỉ đi tới phía trước chiếc xe kia, thấy rõ dung mạo đôi nam nữ kia, lập tức giật mình sững sờ, sau đó lắc đầu cười, nụ cười châm chọc trào phúng. Thế giới này hóa ra rất bé nhỏ. Người phụ nữ quyến rũ sexy trong xe Lâm Phỉ Phỉ không nhận ra, nhưng cô lại nhận ra người đàn ông áo mũ chỉnh tề kia, không phải ai xa lạ, chính là Hoắc Minh Lãng. Chương 263, lớn mật làm càn. Đây là con đường phải đi qua nếu muốn tới công ty Phàm Thiên, cho nên gặp Hoắc Minh Lãng ở đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Không thể ngờ được xa nhau 4 năm, Hoắc Minh Lãng chẳng những không sửa tính đổi nết mà ngược lại càng thêm trầm trọng. Mắt lạnh nhìn cảnh hôn nhau nóng bỏng không coi ai ra gì trong xe, cộng thêm hành động vuốt ve lẫn nhau, Lâm Phỉ Phỉ lui về sau hai bước, xoay người nhặt một tảng đá lớn từ bên đường. Sau đó cô giơ tay lên, ý bảo mấy người lái xe vây quanh xe của Hoắc Minh Lãng tránh ra. Mấy người lái xe thấy điệu bộ của Lâm Phỉ Phỉ, thì ngầm hiểu, biết Lâm Phỉ Phỉ muốn làm gì. Lập tức tất cả đều thấy bội phục, một cô gái như Lâm Phỉ Phỉ lại to gan tới vậy, lại thấy thẹn vì mấy người đàn ông như họ chỉ dám gào thét bên ngoài. Vì vậy tất cả đều tránh xa ra khỏi chiếc xe của Hoắc Minh Lãng. Sau đó, trước mắt của bao người, Lâm Phỉ Phỉ vung cục đá trong tay, ném tới cửa sổ xe của Hoắc Minh Lãng. Choang, một tiếng, cửa sổ thủy tinh vỡ tung, mảnh vụn bắn vào đôi nam nữ đang kích tình bên trong xe. A! Hoắc Minh Lãng và cô nàng sexy kia lập tức kinh hãi thét lên một tiếng, không thể tiếp tục ân ái nữa. Hai người luống cuống hất mảnh vụn thủy tinh trên người ra. Ai đó? Ai dám ném vỡ cửa sổ xe tao, có phải là chán sống rồi hay không? Hoắc Minh Lãng không kìm được giận chửi ầm lên, nhưng khi ánh mắt gã chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Lâm Phỉ Phỉ, lập tức không thốt được thêm chữ gì. Gã không dám tin nhìn Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cả người Hoắc Minh Lãng sững sờ. Buổi sáng Sở Tây Hàng đưa Lâm Phỉ Phỉ về khách sạn, Lâm Phỉ Phỉ thừa dịp Hàn Phong thu dọn đồ cũng đã đổi một bộ trang phục khác. Giờ phút này cô mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, phối hợp với quần tây ống loe màu đen, chân đi giày cao gót 7 phân, mái tóc được buộc cao lên, rủ xuống sau lưng, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp tài trí, lạnh lùng. Chỉ vừa nhìn, Hoắc Minh Lãng liền sững sờ. 4 năm không gặp, Lâm Phỉ Phỉ trở nên xinh đẹp động lòng người vượt xa sức tưởng tượng của gã. Khí chất và sự tự tin tỏa ra đã bộc lộ rõ vẻ cao quý xen lẫn nét quyến rũ thành thục. Biết cô gái dám lớn mật làm càn trước mặt mọi người này là Lâm Phỉ Phỉ, Hoắc Minh Lãng cảm thấy khó tin. Lâm Phỉ Phỉ thay đổi quá lớn đến mức khiến người khác khó lòng nhận ra. Cô, là Lâm Phỉ Phỉ. Lần đầu tiên gặp mặt sau 4 năm, Hoắc Minh Lãng lại hỏi một câu ngu xuẩn tới vậy. Hiện giờ tôi gọi là Du Y. Lâm Phỉ Phỉ đi tới trước, một tay sờ lên thân xe, cười tươi như hoa, nói. Tổng giám đốc Diệp thật có nhã hứng. Ban ngày ban mặt giữa đường giữa chợ mà dám biểu diễn tiết mục này. Tôi nghĩ nếu không phải tất cả mọi người đều vội đi làm, hẳn là sẽ vui vẻ đứng lại xem cảnh tượng hay ho này. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ thong dòng bình tĩnh, thái độ và giọng nói tràn ngập sự khinh miệt, một lần nữa Hoắc Minh Lãng lại sững ra. Gã quả thực không thể tin những lời như vậy lại được phát ra từ miệng Lâm Phỉ Phỉ. Trong thời gian ngắn, gã đã bị Lâm Phỉ Phỉ dọa cho đơ người, quên phản ứng hay đáp lại. Mà cô nàng sexy bên cạnh gã hiển nhiên đã nhận ra ánh mắt của Hoắc Minh Lãng nhìn Lâm Phỉ Phỉ không bình thường, lại thêm Lâm Phỉ Phỉ vừa quấy rầy chuyện tốt của mình, lập tức nhếch miệng, mở cửa đi xuống xe, vẻ mặt không tốt chỉ vào Lâm Phỉ Phỉ hô. Cô quá mức càn rỡ, dám phá hỏng xe của chúng tôi. Cô có biết chiếc xe này đắt thế nào không? Cô bồi thường nổi không? Cô ta là nữ thư ký bên người mà Hoắc Minh Lãng mới đổi, gọi là Thu Thủy Mị, mới 21 tuổi, vẫn rất còn trẻ. Mà bản thân cô ta cũng như tên, quả thực vô cùng khiêu gợi, hấp dẫn, chính là vưu vật trời sinh. Gần đây, cô ta vinh dự trở thành người tình âm thầm được Hoác Minh Lãng sủng ái nhất. Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này dám cản rỡ trước mặt mình, Lâm Phỉ Phỉ khẽ nhếch mày, khóe miệng khẽ nhích tạo thành một nụ cười nhiều ẩn ý. Cô nói, tiền hả, tôi có rất nhiều, chỉ có điều tôi cũng không có ý định bồi thường. Bởi vì, tôi không hề phá xe, không tin cô có thể hỏi mấy anh trai lái xe kia, bọn họ có thể làm chứng cho tôi. Cô lại có thể nói dối trắng trợn vậy sao? Thu Thủy Mị tuổi còn quá trẻ, xử lý mọi chuyện sẽ không tỉnh táo, nghe Lâm Phỉ Phỉ lập tức phủ nhận sự thật trước mặt bao người, thì nóng giận, quay đầu nhìn về phía mấy người lái xe, định nói điều gì. Chỉ là chưa đợi cô ta hỏi, mấy người lái xe kia không hẹn mà cùng lắc đầu. Cô gái này đúng là không hề phá xe của cô. Bị tắc đường đã lâu, bọn họ sớm đã mất hết kiên nhẫn. Mà hành động của Lâm Phỉ Phỉ quả thực giúp họ xả được cơn giận. Đây là chuyện họ muốn làm, chỉ là không có lá gan đó mà thôi. Hiện giờ Lâm Phỉ Phỉ làm hộ bọn họ, nên họ đương nhiên cam tâm tình nguyện đứng về phe Lâm Phỉ Phỉ. Chương 264, rốt cục đã phát hiện. Đương nhiên Lâm Phỉ Phỉ sớm đã đoán được điểm này, bằng không sẽ không cố ý nói như vậy. Thu Thủy Mị muốn điên rồi, cô ta giơ tay lên chỉ về phía Lâm Phỉ Phỉ cùng nhóm lái xe kia, sau đó lại chuyển hướng chỉ vào mặt Lâm Phỉ Phỉ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra nổi một câu. Cô ta oán hận dậm chân một cái, quay đầu, chu môi làm nũng với Hoác Minh Lãng ở trong xe. Tổng giám đốc, anh xem cô ta bắt nạt em kìa. Bọn họ đều bắt nạt em. Anh mau nói gì đi, em bị bọn họ bắt nạt tới chết mất. Ánh mắt Hoác Minh Lãng từ sau khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đã không hề di chuyển nữa. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ đầy ung dung, tự tin, chỉ buông ra dăm ba câu đã khiến cô nàng Thu Thủy Mị bình thường quét ngang đám nhân viên nữ ở công ty không có địch thủ bị thất thế. Hoác Minh Lãng đột nhiên cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ hiện giờ sức hấp dẫn còn hơn trước kia nhiều. Ngay lập tức gã chẳng còn chút tâm tư nào quan tâm tới Thu Thủy Mị. Vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, đầy hứng thú nhếch miệng cười, nói. 4 năm không gặp, vừa gặp mặt đã nện xe của anh, đây không phải phong cách làm việc của em trong quá khứ. Xem ra em đã thay đổi rất nhiều. Lâm Phỉ Phỉ không chút nhượng bộ, đấu ánh mắt với gã, khẽ cười nói. Tổng giám đốc Hoác muốn ôn chuyện thì chút nữa có rất nhiều thời gian. Hiện giờ, mời anh lái xe qua một bên để các xe phía sau đi qua đã. Không biết ma xui quỷ khiến như nào, Hoác Minh Lãng không chút suy nghĩ đã đồng ý ngay. Quả thực lần xuất hiện này của Lâm Phỉ Phỉ đã khiến gã quá kinh ngạc, trong thời gian ngắn quên đi việc truy cứu tội cô đập vỡ kính xe của mình. Chỉ là khi gã lái xe sang một bên, nhường đường cho xe khác, sau đó xuống xe muốn ôn chuyện với Lâm Phỉ Phỉ thì Lâm Phỉ Phỉ đã lên xe của mình. Ngay khi gã nhường đường, cô chính là người đầu tiên phóng vụt qua, ngay cả ngoái đầu nhìn lại một cái cũng không có. Xe đằng sau đương nhiên cũng lập tức khởi hành, vượt qua xe của Hoác Minh Lãng, nhiều người tức giận còn thò tay ra tạo hình chửi thề với Hoác Minh Lãng. Hoác Minh Lãng vài lần liên tiếp chịu thiệt, nhìn Lâm Phỉ Phỉ ngồi xe nghênh ngang rời đi, nổi giận nhổ nước bọt xuống đất. Cuối cùng gã lên xe, nổ máy đạp ga định đuổi theo. Thu Thủy Mị chưa kịp lên xe thì phát hiện Hoác Minh Lãng đóng cửa lại. Tổng giám đốc, em còn chưa lên xe mà, anh mở cửa đi. Em gọi xe tới công ty đi, anh có việc phải đi trước. Hoác Minh Lãng căn bản không thèm để ý tới, đạp ga, chiếc xe gào thét lao vút đi. Này! Thu Thủy Mị bị bỏ rơi ở giữa đường tức giận thét lên một tiếng, nước mắt muốn tuôn rơi nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo cô ta chỉ là người tình thôi chứ? Người tình là gì, nói thẳng ra thì chẳng khác nào thú cưng. Chủ nhân thích, vậy sẽ được cưng nhiều. Chủ nhân không thích, vậy sẽ chẳng là cái quái gì cả. Chỉ có điều dù cho Hoác Minh Lãng đã bỏ rơi Thu Thủy Mị, lập tức đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn mất dấu xe của Lâm Phỉ Phỉ ở một ngã tư đường. Đã sắp tới thời gian cuộc họp đại hội cổ đông, Hoác Minh Lãng đành phải buông tha, trở về công ty trước. Hôm nay là ngày đại lễ mừng 4 năm thành lập công ty Phàm Thiên, Hoác Minh Lãng cố ý chọn ngày này tổ chức đại hội cổ đông. Bởi vì gã chuẩn bị tiến hành một hạng mục lớn xưa nay chưa từng có, đó chính là thành lập một trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố A. Mà công trình lớn như vậy muốn khởi công cần số lượng tài chính khổng lồ, một mình gã căn bản không thể điều động. Lần này triệu tập đại hội cổ đông, cần đại hội đồng ý tán thành, nếu không mọi kế hoạch đều chỉ là trên lý thuyết. Khi Hoác Minh Lãng vào công ty, nhân viên quản lý quan trọng các cấp của công ty đã tập trung trong phòng hội nghị, ngồi nghiêm chỉnh chờ gã tới. Nhưng các cổ đông lớn nhỏ thì không có bất kỳ ai xuất hiện. Ngay cả Hứa Thần, Lâm Tiêu Tiêu cũng không thấy đâu. Thời khắc này, trong lòng Hoắc Minh Lãng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chuyện ngày hôm nay quá không bình thường, quả thực quá mức khác lạ. Phải biết xưa nay mỗi khi gã triệu tập đại hội cổ đông, các cổ đông đều tới đúng giờ, ngoại trừ Hứa Thần vì chuyện của bệnh viện mà thỉnh thoảng vắng họp. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, mỗi lần cô ta đều tới, sau khi họp xong còn đi vào phòng làm việc của gã, cùng gã mây mưa một trận. Nhưng lúc này, trong lòng Hoắc Minh Lãng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Thế nhưng rốt cuộc khác lạ ở đâu, gã nghĩ mãi nhưng căn bản nghĩ không ra. Nhanh đi kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán cho tôi. Dù sao Hoắc Minh Lãng cũng là người có tài thực sự, trầm ngâm một chút, gã dường như chạm được vào căn nguyên mọi chuyện, thân hình đang dựa vào ghế chủ tịch lập tức bật thẳng dậy, vẻ mặt khẩn trương nói với mấy quản lý phụ trách phân tích thị trường chứng khoán. Nhưng các quản lý chưa kịp chuyển laptop cá nhân đến trước mặt Hoắc Minh Lãng, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đã từ ngoài văn phòng xuyên qua vách tường truyền tới. Không cần, cổ đông của các người đã tới rồi. Chương 265, ăn sạch. Tiếng nói vang lên người cũng tới. Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng đi vào đại sảnh phòng họp, phía sau là một nhân viên văn phòng bám theo đang cố gắng ngăn lại. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không ngăn được họ. Nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp lòng nóng như lửa đốt cúi đầu nhận lỗi với Hoắc Minh Lãng. Đi ra ngoài. Hoắc Minh Lãng vung tay lên, cái vung tay thể hiện khí thế bất phàm của người địa vị cao, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong đang đủng đỉnh đi vào. Trong đầu gã đột nhiên hiện lên một suy đoán đáng sợ, nhưng bề ngoài gã vẫn bình thản nói. Lời này của cô có ý gì? 4 năm không gặp, giống như anh bị ngu đi vậy, sao lại có thể đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế? Chẳng lẽ lời của tôi còn chưa rõ ý hay sao? Được rồi, thừa dịp quản lý các phòng ban của công ty đều ở đây, tôi sẽ trực tiếp thông báo một chuyện quan trọng cho mọi người. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười lấy cặp văn kiện trong tay Hàn Phong, lấy ra một xấp tài liệu từ trong ra, sau đó chia cho gần 10 quản lý các bộ phận đang ngồi trong phòng, cuối cùng giao một phần cho Hoắc Minh Lãng. Lâm Phỉ Phỉ không nhanh không chậm nói. Các vị, nhìn tài liệu trong tay mọi người. Có lẽ mọi người đã hiểu rồi chứ, 51% cổ phần công ty Phàm Thiên đã nằm trong tay tôi mới chính là cổ đông lớn nhất của công ty, có quyền quyết định cao nhất tại công ty Phàm Thiên. Hiện giờ tôi tuyên bố, hủy bỏ chức danh tổng giám đốc của Hoắc Minh Lãng, hiệu lực từ thời điểm này. Từ nay về sau chức vụ tổng giám đốc công ty Phàm Thiên do Lâm Phỉ Phỉ tôi đảm nhiệm. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ lại bổ sung một câu. À đúng rồi, về sau mọi người có thể gọi tôi là Duy. Tôi thích cái tên này hơn. Yên tĩnh tới chết lặng. Toàn bộ mọi người trong phòng họp đều chết lặng, không khí yên ắng đến mức thậm chí ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả đều há miệng trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt dồn cả vào người Lâm Phỉ Phỉ, ai nấy ngây ra như phỗng. Mà những lời của Lâm Phỉ Phỉ tuy rằng không lớn, nhưng mang lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ, đánh sâu vào trong màng nhĩ, trong thần kinh của mỗi người. Khiến cho từ thân thể tới suy nghĩ của họ đều rung động, đặc biệt là Hoắc Minh Lãng. 51% cổ phần của cô đều là thật, lại nghe lời tuyên ngôn thắng lợi đầy sắc bén của Lâm Phỉ Phỉ, tay Hoắc Minh Lãng run run, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu gã trở nên trống rỗng. Quả thực gã không thể tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt. Chỉ trong chớp mắt, công ty của gã đã bị Lâm Phỉ Phỉ cứ thế chiếm lấy, quả thực là tới quá nhanh, nhanh đến mức khiến gã không kịp chuẩn bị. Nhanh đến nỗi làm cho gã cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đáng tiếc mọi tài liệu gã cầm trong tay đều là thật, Lâm Phỉ Phỉ nói cũng là thật. Tất cả quản lý các phòng ban ngồi ở dưới đang dõi nhìn theo cũng là thật. Chiếm đoạt công ty của người khác vốn là một cuộc chiến tranh vô cùng cạnh tranh, phức tạp. Nhưng lần này Lâm Phỉ Phỉ tiến hành quá mức bí mật, thần tốc, toàn diện trên mọi chiến trường. Bản thân Hoắc Minh Lãng là đối thủ nhưng căn bản không hề biết kẻ địch đã xuất hiện, ngay khi gã biết được thì đã bị đối phương làm thịt. Điều này khiến Hoắc Minh Lãng không thể nào chấp nhận nổi. 10 ngón tay nắm chặt, tài liệu trong tay đã bị vò nát, hai mắt Hoắc Minh Lãng sung huyết. Gã giống như một con dã thú nổi điên, đứng bật dậy, từng bước đi tới gần Lâm Phỉ Phỉ, gần từng chữ một. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù cô tính toán kỹ càng. Trong một đêm mua tất cả cổ phần trong tay mọi người, vậy cũng không thể mua được 5% cổ phần trong tay Lâm Tiêu Tiêu. Không ai hiểu rõ mâu thuẫn, thù hận giữa Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu hơn gã cả. Cho dù cả thế giới chết đi, chỉ còn hai chị em thì tuyệt đối cũng không có ngày hai người hòa thuận được. Cho nên đánh chết gã cũng không tin Lâm Tiêu Tiêu sẽ ngoan ngoãn chuyển nhượng 5% cổ phần trị giá mấy trăm vạn đó cho Lâm Phỉ Phỉ. Hơn nữa bản thân gã còn không biết được một chút tin tức nào cả. Hàn Phong thấy dáng vẻ Hoắc Minh Lãng như muốn nổi điên, vội vàng tiến về phía trước một bước, ngăn cản trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ không hề sợ hãi, mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Hàn Phong cứ yên tâm. Hôm nay cô muốn tự tay dẫm nát toàn bộ Hoắc Minh Lãng xuống dưới chân. Không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt hung dữ của Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ đi tới trước mặt gã, bình tĩnh ung dung nói. Mặc kệ anh có tin hay không, tiếp nhận hay không, nhưng đây là sự thực. Chỉ trách anh quá vì cái trước mắt, vọng tưởng một bước lên trời, thả ra 51% cổ phần nhỏ lẻ, bản thân chỉ giữ lại 49%. Vết thương chí mạng này do chính anh tạo ra, chẳng thể trách được người khác. Lâm Phỉ Phỉ đoán rằng Hoắc Minh Lãng không hề biết tối qua Lâm Tiêu Tiêu đã chuyển nhượng 5% cổ phần quan trọng kia cho mình. Cho nên cô mới không sợ hãi mà làm trò trêu chọc Hoắc Minh Lãng trước khi tới công ty. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ biết rõ Lâm Tiêu Tiêu tuyệt đối không muốn để bất kỳ ai khác ngoại trừ cô và bà Lâm biết chuyện cô ta là cô hai nhà họ Mạc giả, đặc biệt là Hoắc Minh Lãng. Bởi vì cô hiểu rõ lúc này Hoắc Minh Lãng chủ động làm hòa với mình hoàn toàn là vì cô đã có một thân phận mới cao quý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên cô căn bản không dám nói cho Hoắc Minh Lãng biết bản thân đã chuyển nhượng cổ phần trên danh nghĩa của mình cho Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì cô ta sợ Hoắc Minh Lãng sẽ truy hỏi nguyên nhân này hiển nhiên là cô ta không dám để lộ. Chỉ e từ sau khi chuyển nhượng 5% cổ phần cho cô từ tối qua, Lâm Tiêu Tiêu trằn trọc khó lòng ngủ nổi, suy nghĩ nên giải thích như nào với Hoắc Minh Lãng. Nghĩ đến điểm này Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được mà cười lạnh trong lòng. Hoắc Minh Lãng mất công ty, tất sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lâm Tiêu Tiêu. Như vậy cô sẽ có thể ngồi xem Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu trình diễn tiết mục chó cắn chó rồi. Chương 266, thay đổi. Nhìn ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ sắc bén như kiếm, Hoắc Minh Lãng không thể bình tĩnh như trước được nữa. Gã không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ hiện giờ đã không còn là Lâm Phỉ Phỉ dễ bị ăn hiếp như xưa nữa. Nhưng Hoắc Minh Lãng chỉ khẩn trương hoảng loạn một chút, sau đó trở nên trấn tĩnh bình thường. Gã áp người tới sát bên tai Lâm Phỉ Phỉ, trong con ngươi lóe lên ánh nguy hiểm, nói. Quả nhiên xa nhau 3 ngày đã phải lau mắt mà nhìn. Nhưng tôi nghĩ có thể cô chưa biết, 4 năm trước bạn cô chuộc số ảnh chụp và video kia vẫn chưa phải là toàn bộ. Khi đó tôi cố ý sao chép lại một phần, vẫn giữ đến giờ. Nếu như cô chịu trả 5% cổ phần của Lâm Tiêu Tiêu lại cho tôi sẽ trả phần ảnh chụp và video cuối cùng này lại cho cô. Đến nước này Hoắc Minh Lãng chỉ có thể hèn hạ dùng chiêu đó để uy hiếp Lâm Phỉ Phỉ. Trừ cách đó ra, gã hết đường rồi. Công ty này là tâm huyết 4 năm của gã, là thành tựu và kiêu ngạo của cả đời gã tuyệt không để người khác chiếm lấy. Cho nên dù phải sử dụng thủ đoạn vô sỉ này, gã cũng không tiếc thử một lần. Đáng tiếc, gã đã đánh giá thấp quyết tâm và sự nhẫn tâm của Lâm Phỉ Phỉ khi trở về lần này. Con người lóe lên vẻ sắc bén. Giọng Lâm Phỉ Phỉ lạnh như băng. Tôi sớm đã biết rõ anh tuyệt đối không thể trả lại tất cả hình ảnh cho Phi Nhã. Tôi dám trở về đứng trước mặt anh, vậy điểm này tôi sớm đã suy nghĩ kỹ. Trước kia tôi sợ hãi những thứ trong tay anh, đó là vì ở đây còn có người tôi quan tâm. Hiện giờ tôi không quan tâm chuyện gì cả, những thứ trong tay anh căn bản không có lực uy hiếp gì với tôi. Anh có thể lựa chọn việc tung nó ra ngoài, nhưng tôi cam đoan ngay sau khi những bức hình đó được tung ra. Hôm sau tôi sẽ dùng những chứng cứ năm đó thu được để khiến nửa đời còn lại của anh sẽ phải trải qua trong nhà đá. Kỳ thực lần này Lâm Phỉ Phỉ trở về hoàn toàn có thể dùng pháp luật để khiến Hoắc Minh Lãng bị trừng phạt, nhưng cô không định làm như vậy. Muốn báo thù có nhiều phương pháp, đối với Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ muốn chậm rãi tra tấn, cô muốn từng bước cướp đoạt thứ mà gã quan tâm. Ví dụ như công ty, tiền tài, địa vị. Cô muốn Hoắc Minh Lãng chịu những đau khổ tới tột cùng. Sau đó mới mượn pháp luật để hoàn toàn phá hủy cuộc đời gã. Đối mặt với sự quyết tuyệt và điên cuồng trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, Hoắc Minh Lãng tuyệt đối tin tưởng cô nói được thì sẽ làm được. Ngay lập tức, chiếc thẻ bạc duy nhất trong tay gã đã không còn tác dụng. Cuối cùng gã cũng hốt hoảng. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty của mình rơi vào trong tay Lâm Phỉ Phỉ mà không có cách gì cứu vãn. Từ đầu đến cuối, cuộc hội thoại này của Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng rất nhỏ, đám quản lý cao tầng công ty Phàm Thiên chỉ có thể nhìn ra hai người họ đối chọi gay gắt, nhưng không thể nghe nội dung tràn ngập sóng ngầm bên trong, đương nhiên ngoại trừ Hàn Phong. Bởi vì anh đứng ngay bên người Lâm Phỉ Phỉ, rất gần, cho nên anh nghe rõ mọi chuyện. Cũng đến tận giờ phút này anh mới biết trong tay Hoắc Minh Lãng có điểm yếu của Lâm Phỉ Phỉ, nhưng Lâm Phỉ Phỉ chưa từng đề cập với anh. Tuy trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng Hàn Phong vẫn bình lặng đứng bên người Lâm Phỉ Phỉ. Hiện giờ không phải là thời điểm nói chuyện. Vì vậy, tiếp theo đó Lâm Phỉ Phỉ thay thế chức tổng giám đốc của Hoắc Minh Lãng, ngồi trên ghế số 1 mà Hoắc Minh Lãng ngồi trước kia. Mà Hoắc Minh Lãng, tuy rằng cổ phần trong tay gã chỉ ít hơn Lâm Phỉ Phỉ 2%, nhưng 2% này lại khiến từ nay về sau gã chỉ có thể ngồi ghế số 2. Lâm Phỉ Phỉ vừa nhận chức, chuyện đầu tiên làm chính là bác bỏ kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A của hắn. Điều này khiến Hoắc Minh Lãng mất hết thể diện, thiếu chút nữa tức giận nổ tung mạch máu. Mà quản lý các phòng ban ngồi dưới dù quyền cao chức trọng, nhưng nói tới cùng cũng chỉ là làm công cho người khác, đương nhiên ai làm ông chủ thì phải nghe theo người đó. Tuy Lâm Phỉ Phỉ là một người phụ nữ, nhưng hôm nay họ đều đã thấy được vị nữ tổng giám đốc mới này của họ chỉ sợ không kém tổng giám đốc Hoắc. Vì bảo vệ bát cơm, bọn họ đành phải thay đổi thái độ của mình, chỉ cần Lâm Phỉ Phỉ đặt câu hỏi, bọn họ biết thì đều đáp. Nửa giờ ngắn ngủi, Lâm Phỉ Phỉ mới hiểu được đại khái về công ty Phàm Thiên. Chính là vì hiểu được, Lâm Phỉ Phỉ mới thầm giật mình, bởi vì công ty Phàm Thiên còn khổng lồ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Xem ra lần chiến thắng này của cô cũng chỉ là thắng hiểm. Sau khi hội nghị tiến hành tới cuối, quản lý nhân sự báo cáo một chuyện không làm theo được yêu cầu của Hoắc Minh Lãng. Công ty Phàm Thiên vẫn luôn tuyển dụng thư ký tổng giám đốc, hôm qua quản lý nhân sự đã phỏng vấn gần 100 người để chọn ra 3 người, ngày mai họ sẽ đi làm. Đây vốn là một chuyện nhỏ, vốn không cần nói trong hội nghị. Nhưng có một điều khác thường đó chính là trong các thư ký tuyển qua vòng phỏng vấn có một người là đàn ông. Chương 267, tự cho là đúng. Mà điều kiện đầu tiên của Hoắc Minh Lãng khi tuyển dụng thư ký chính là chỉ tuyển nữ, hơn nữa còn phải là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khiêu gợi. Quản lý nhân sự làm vậy chính là vi phạm quy định của Hoắc Minh Lãng. Cho nên quản lý nhân sự nhân cơ hội này đề cập tới chuyện đó. Nếu Hoắc Minh Lãng vẫn kiên trì chỉ chọn thư ký nữ, vậy sau khi tan họp chỉ có thể gọi điện thông báo cho người thư ký nam bất hạnh kia mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ nghe quản lý nhân sự báo cáo xong, không khỏi tò mò hỏi. Các anh chị nói tổng giám đốc Hoắc yêu cầu chỉ tuyển nữ thư ký, vậy sao lại để cho người thư ký nam kia qua vòng phỏng vấn? Quản lý nhân sự là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, người gầy, da trắng, nhã nhặn. Khi đối mặt với câu hỏi của Lâm Phỉ Phỉ, ông ta ung dung đáp. Bởi vì cậu ta có kinh nghiệm làm vị trí thư ký trưởng của tổng giám đốc CL của tập đoàn CL, bất kể là kinh nghiệm làm việc hay năng lực công tác, cậu ta đều đủ để ngồi vào vị trí thư ký tổng giám đốc của công ty chúng ta. Nhân tài như vậy, ông ta không muốn công ty bỏ lỡ. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nhìn kỹ vị quản lý nhân sự này hơn, đây cũng là một người tận tâm suy nghĩ cho công ty. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ thay đổi, bởi vì cô nghĩ tới những lời của ông ta, từng làm thư ký trưởng của tổng giám đốc CL tập đoàn CL. Nói vậy chẳng phải người này chính là Tề Huy sao? Ha ha, thế giới này sao lại nhỏ như vậy chứ? Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cười lạnh trong lòng. Lâm Phỉ Phỉ không hề có thiện cảm với Tề Huy. Cho dù anh ta là người có năng lực, thế nhưng một người nếu như nhân phẩm không tốt, năng lực làm việc dù mạnh hơn nữa cũng không thể được trọng dụng. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đang định từ chối lời đề nghị của quản lý nhân sự thì Hoắc Minh Lãng ngồi ghế gần đó giành nói. Nếu có năng lực vậy giữ lại đi, tổng giám đốc Lâm của chúng ta mới tới, vẫn thiếu một thư ký, điều anh ta cho tổng giám đốc Lâm. Đương nhiên tổng giám đốc Lâm trong lời anh ta chính là Lâm Phỉ Phỉ. Mặc dù anh ta luôn miệng kêu cô là tổng giám đốc Lâm, nhưng khi gọi răng nghiến lại, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên có thể từ chối. Với quyền lực của cô hiện giờ, toàn bộ việc trong công ty Phàm Thiên đều do cô quyết định. Nhưng khi nhìn sắc mặt tự cho là đúng là Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ khẽ nở nụ cười, sau đó gật đầu nói. Được rồi, chuyện này giao cho anh làm. Nhớ kỹ, Nếu như đến khi đó anh gặp người rồi lại muốn đổi ý, làm hỏng chuyện của tôi, chắc chắn tôi sẽ phạt anh theo quy định của công ty. Lâm Phỉ Phỉ xác định Hoắc Minh Lãng vẫn chưa biết đối phương là Tề Huy. Nếu như biết thì anh ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Bởi vì năm đó chuyện của Lâm Tiêu Tiêu và Tề Huy ồn ào cả lên, khiến anh ta mất hết mặt mũi, trong lòng anh ta cũng hận Tề Huy vô cùng, muốn lột da xẻ thịt đối phương. Nhưng giờ phút này anh ta không biết rõ mọi chuyện lại đồng ý cho tình địch cắm sừng lên đầu mình vào công ty công tác nhằm hạ mã uy của cô, vậy đây chính là do anh ta tự khiến mình mất mặt. Đến ngày mai, không biết anh ta có cảm thấy hối hận muốn đập chết bản thân hay không nữa. Nghĩ lại, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi. Hội nghị kéo dài 2 tiếng. Sau khi tan họp, Lâm Phỉ Phỉ đi thị sát một vòng công ty Phàm Thiên, cho người sắp xếp phòng làm việc tổng giám đốc, sau đó cùng Hàn Phong rời khỏi đây. Rời khỏi công ty Phàm Thiên, Hàn Phong lập tức kéo Lâm Phỉ Phỉ, lo lắng nói. Phỉ Phỉ, vừa rồi Hoắc Minh Lãng nhắc tới những bức ảnh và video lưu lại kia là có ý gì, em có điểm yếu nào bị rơi vào trong tay gã sao? Ngực Lâm Phỉ Phỉ thắt lại, cô miễn cưỡng gượng cười, nói. Đừng hỏi chuyện này có được không, có một số việc em không muốn nói, nhưng xin hãy tin em không muốn nói không phải vì không tin anh. Hoàn toàn ngược lại, chính vì là anh cho nên em không muốn để anh biết rõ. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, em sẽ giải quyết nhanh thôi. Đến khi đó, nó sẽ cùng mai táng với Hoắc Minh Lãng, những quá khứ đó. Quá khứ khó lòng chịu nổi. Lâm Phỉ Phỉ đau khổ nhắm mắt lại, khi nhớ tới cảnh tượng 4 năm trước trong ngõ hẻm tờ mờ ở Thái Lan, Hoắc Minh Lãng đã thô bạo chiếm hữu cô. Tuy rằng chuyện xảy ra từ 4 năm trước, nhưng tất cả vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Mỗi một động tác, mỗi cơn đau đều có thể khiến hơi thở của Lâm Phỉ Phỉ hỗn loạn, thù hận dâng lên. Thế nhưng cô không muốn để Hàn Phong biết những chuyện này. Cô không hề lo lắng sau khi Hàn Phong biết sẽ xem thường mình, cô biết rõ Hàn Phong sẽ không như vậy. Cô sợ Hàn Phong đau khổ, đúng vậy, anh ấy sẽ đau khổ hơn những nỗi đau mình phải chịu gấp 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Cô không muốn thấy anh đau đớn vì nỗi đau của cô. Nếu như có thể, cô hy vọng Hàn Phong có thể sống vui vẻ, người đàn ông như anh đáng được hưởng hạnh phúc. Chương 268, đánh đập tàn nhẫn. Đó là trung tâm thể hình chất lượng cao ở thành phố A, người tới đây phần lớn là kẻ có tiền có địa vị, người bình thường căn bản không vào được nơi này. Chừng 4 giờ chiều, Lâm Phỉ Phỉ xuất hiện trong trung tâm thể hình này. Lần đầu tiên tới, cô đã làm một tấm thẻ VIP đắt đỏ, tỏ vẻ muốn tập luyện ở đây trong thời gian dài. Đương nhiên Lâm Phỉ Phỉ sẽ không bắn tên không đích, bởi vì Giang San là khách quen của trung tâm này. Sau khi Mạc Thiên Dương chết, cuộc đời Giang San mới bắt đầu có tự do. Vì vậy bà bắt đầu ra ngoài tiếp xúc với thế giới. Không hề nghi ngờ gì, trung tâm thể hình là một nơi tập luyện già trẻ đều có đủ. Lâm Phỉ Phỉ cho rằng muốn tạo một sự kiện ngẫu nhiên gặp mặt là rất khó khăn, nào ngờ lần đầu tiên tới cô đã gặp được Giang San. Khi Lâm Phỉ Phỉ thấy bóng dáng Giang San giữa trung tâm thể hình, Giang San đang tập luyện trên máy chạy bộ. Có thể do nhiều năm sống an nhàn sung sướng, nên vóc dáng của bà vẫn rất đẹp, chỉ tiếc là sức khỏe không thể sánh bằng những người thường xuyên lao động, chỉ chạy vài phút đã bắt đầu thở dốc, trên đầu túa mồ hôi, nhưng bà vẫn cố gắng chạy. Nhìn gương mặt trắng nõn trẻ trung kia, Lâm Phỉ Phỉ không cách nào tưởng tượng được đây là một vị phu nhân đã hơn 40 tuổi, nhìn bà giống một thiếu phụ xinh đẹp mới chừng 30. Thân thể tới tầm chín muồi, nóng bỏng, xinh đẹp như một bông hồng đang lúc nở rộ thiêu đốt ánh mắt người nhìn, khiến những người đàn ông xung quanh không kìm được thỉnh thoảng liếc nhìn. Lâm Phỉ Phỉ không tới gần Giang San ngay, mà đi tựa vào một cây cột lớn, im lặng nhìn Giang San rất lâu. Hóa ra đây chính là mẹ cô, mẹ ruột của cô. Nhưng vì sao, trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia lại không có bất kỳ điểm nào giống với mình chứ? Thật ra ngoại trừ chiều cao ngạo nghễ hơn 1m7 thì cô và Giang San gần như không có bất kỳ điểm gì giống nhau. Ngay khi Lâm Phỉ Phỉ đang thất thần nhìn, đột nhiên có một bóng dáng hơi mập từ bên ngoài xông vào, mục tiêu chính là Giang San đang tập luyện trên máy chạy bộ. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, không hề báo trước, đối phương nắm lấy tóc Giang San, kéo mạnh xuống đất, sau đó dạng chân ngồi trên eo lưng Giang San, áp chế bà không thể động đậy nổi. Một chiêu đắc thủ, người phụ nữ trung niên toàn thân tỏa ra hơi thở phú quý này mặt đầy sát khí, bắt đầu chửi ầm lên. Con tiện nhân này, hôm nay cuối cùng cũng bắt được mày. Bản thân không có chồng thì đi dụ dỗ chồng người khác, đồ kỹ nữ thối không biết xấu hổ. Bà ta vừa mắng vừa hùng hồn nói lớn với những người xung quanh. Tất cả mọi người lại đây mà xem đồ kỹ nữ đê tiện này. Chồng vừa chết mới hơn một tháng đã đi dụ dỗ chồng tôi, mọi người nói có nên đánh hay không? Vốn có nhiều người muốn đi tới giúp Giang San, nghe xong câu này vội vã dừng bước, ánh mắt nhìn Giang San hiện lên vẻ xem thường. Thậm chí có nhiều phụ nữ mồm năm miệng 10 thảo luận, nói rằng hạng người không biết xấu hổ phá vỡ gia đình người khác như vậy nên đánh chết. Tất cả sức lực của Giang San đã bị tiêu hao sạch trên chiếc máy chạy bộ, hiện giờ đột nhiên bị khống chế, sao còn có thể phản kháng. Vừa tức vừa nóng lòng vừa gấp gáp, nhưng bản thân không thể làm gì, bà chỉ có thể mở miệng đầu hàng. Thả tôi ra, a. Vừa nói được mấy chữ đã bị đối phương nắm tóc tỉ mạnh xuống đất, bịch một tiếng, đầu đập mạnh xuống đất, lập tức chảy máu. Nhìn cảnh tượng đột nhiên phát sinh này, Lâm Phỉ Phỉ đứng cách đó không xa ngây người, trong thời gian ngắn quên cả việc đi tới ngăn cản. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc vì Giang San bị người đánh, càng kinh ngạc hơn chính là người đánh Giang San, là Hứa Bội. Hứa Bội hiện giờ đã qua tuổi 50, cho dù cố gắng giữ gìn nhưng vẫn không che giấu được vết nhăn năm tháng, hơn nữa thân thể đã bắt đầu phát phì. So với Giang San chỉ nhỏ hơn 6-7 tuổi, bà ta quả thực giống mẹ người ta. Lâm Phỉ Phỉ chưa từng nghĩ tới việc Giang San lại có quan hệ với người của Sở gia, hơn nữa vừa nghe Hứa Bội nói thì Giang San đang tán tỉnh Sở Quý Thừa. Vừa nhắc tới Sở Quý Thừa, Lâm Phỉ Phỉ hận nghiến răng nghiến lợi. Cả đời này cô cũng không quên được việc năm đó, Sở Quý Thừa khiến cô mất đi đứa con. Mà hiện giờ mặc kệ lời Hứa Bội nói là thật hay giả, Lâm Phỉ Phỉ tuyệt không thể đứng nhìn bà ta bắt nạt Giang San. Thứ nhất, Lâm Phỉ Phỉ nhìn Hứa Bội là thấy khó chịu. Năm đó những ngày ở Sở gia, cô bị Hứa Bội bắt nạt rất nhiều lần. Thứ hai, dù nói thế nào thì Giang San cũng là mẹ của cô, tuy rằng người mẹ này đã vứt bỏ cô từ nhỏ, nhưng kỳ lạ chính là cô cũng không hận bà. Hay có thể nói những năm gần đây có quá nhiều chuyện, trái tim tả tơi của cô đã không còn đủ sức lực để gánh thêm oán hận nữa. Vì vậy Lâm Phỉ Phỉ đẩy đám người ra, không chút do dự xông tới. Chương 269, tự làm tự chịu. Đưa tay cầm lấy hai tay Hứa Bội đang nắm chặt tóc Giang San, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ sắc bén, lạnh lùng nói. Buông bà ấy ra. Hứa Bội thấy sau khi mình đã nói rõ ràng mọi chuyện xong vẫn có người đi tới ngăn cản, lập tức nổi cơn giận dữ, uất hận trừng mắt, đang định bùng nổ. Nhưng khi bà ta nhìn rõ là Lâm Phỉ Phỉ, cái miệng há lớn lại không phát ra nổi một tiếng động. Lâm Phỉ Phỉ, sao cô lại ở đây? Cô trở lại từ khi nào? Vì sao cô trở lại? Con tôi biết cô trở lại chưa? Hứa Bội kinh ngạc trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, liên tiếp chất vấn. Bà ta là người biết rõ nhất vì sao đứa con của Lâm Phỉ Phỉ lại không còn. Mặc dù bà ta không tham gia, nhưng sau đó lại giúp Sở Quý Thứ che giấu chân tướng mọi việc, F17 và 18 cùng nói dối Sở Tây Hàng. Vào thời điểm này lại gặp Lâm Phỉ Phỉ, bà ta có chút chột dạ. Điều bà ta lo sợ nhất chính là Lâm Phỉ Phỉ trở về sẽ khiến chân tướng chuyện này lộ ra, đến khi đó tình mẹ con giữa bà ta và Sở Tây Hàng sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Lâm Phỉ Phỉ căn bản không muốn nhiều lời với bà ta, thấy Hứa Bội vẫn không buông tay, cô nhướng mày, dồn lực vào 10 ngón tay. Hứa Bội bị đau, bàn tay tóm tóc Giang San đương nhiên sẽ buông lỏng. Mà Lâm Phỉ Phỉ thừa cơ hội này dùng sức kéo xuống lại hất lên một cái, không tốn bao nhiêu sức đã kéo cả người Hứa Bội rời xa Giang San. Hứa Bội không đề phòng việc Lâm Phỉ Phỉ ra tay với mình, bị ngã chổng vó xuống đất. Bà ta bị đau kêu lớn, dáng vẻ rất buồn cười. Những người đứng xem xung quanh thấy vậy, có người không nhịn được đưa tay lên che miệng, cười trộm. Hứa Bội thấy mình mất hết thể diện, lập tức nổi cơn điên, bò dậy lập tức muốn xông tới chỗ Lâm Phỉ Phỉ đang đỡ Giang San lên. Vẻ mặt bà ta hung ác, hận không thể xé xác Lâm Phỉ Phỉ. Đáng tiếc Lâm Phỉ Phỉ hiện giờ đã không còn là cô gái yếu ớt trói gà không chặt khi trước. Cô đã tập luyện võ thuật đến mức thuần thục, đối phó với 2-3 người đàn ông cũng không có vấn đề gì quá lớn. Huống chi là Hứa Bội đã hơn 50 tuổi. Đương nhiên Lâm Phỉ Phỉ cũng sẽ không ra tay với Hứa Bội. Dù sao Hứa Bội cũng là mẹ của Sở Tây Hàng, dù thế nào cô cũng phải cho Sở Tây Hàng chút thể diện. Vì vậy, thấy Hứa Bội như chó điên xông tới phía mình, Lâm Phỉ Phỉ chỉ xoay tròn người, tránh ra. Nhưng không ngờ Hứa Bội xông tới quá hung hãn, Lâm Phỉ Phỉ vừa né ra, bà ta không còn mục tiêu, không dừng lại được, lao thẳng vào chiếc máy chạy bộ sau lưng Lâm Phỉ Phỉ. Dầm một tiếng thật lớn, thân thể bà ta va chạm mạnh vào chiếc máy chạy bộ. Có thể tưởng tượng ra kết quả, Hứa Bội đụng vỡ đầu, gãy thêm cả một cánh tay. A! À, thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người không kìm được sợ hãi kêu lên. Lâm Phỉ Phỉ cũng cả kinh, chạy một bước dài tới, muốn xem vết thương của Hứa Bội. Thế nhưng lúc này một giọng nói lẫn bóng dáng quen thuộc từ trong đám người xông vọt ra. Mẹ! Sở Tây Hàn chạy nhanh tới, đỡ Hứa Bội vào trong lồng ngực trước Lâm Phỉ Phỉ. Sau khi tới bệnh viện thăm Lôi Lôi, Sở Tây Hàn lập tức trở về khách sạn tìm Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng khi đó Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong đã tới công ty của Hoắc Minh Lãng, anh không biết chuyện này, đành chờ ở khách sạn. Nào ngờ chờ từ sáng tới chiều, lại chỉ thấy Hàn Phong trở về. Anh liền hỏi Hàn Phong, điều bất ngờ chính là Hàn Phong lại chịu nói cho anh biết Lâm Phỉ Phỉ đi đâu. Vì vậy Sở Tây Hàn lập tức lái xe đi tới trung tâm thể hình này. Không ngờ vừa tới đã thấy cảnh mẹ và Lâm Phỉ Phỉ động tay chân với nhau, bị thương. Sở Tây Hàn lòng nóng như lửa đốt, ôm lấy Hứa Bội đau đớn mặt mày tái mét. Mẹ, con lập tức đưa mẹ tới bệnh viện. Không cần. Ai ngờ Hứa Bội lại cắn răng nhịn đâu, cánh tay trái bám lấy bả vai Sở Tây Hàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, giọng căm hận nói. Là cô ta, chính cô ta đã khiến mẹ bị thương. Mẹ muốn con đánh cô ta, bằng không cơn tức này mẹ dù chết cũng không nuốt trôi. Mẹ! Sở Tây Hàn nghe vậy thì đầu đau như búa bổ. Tình hình vừa rồi như thế nào anh đều có thể nhìn rõ, Lâm Phỉ Phỉ căn bản không ra tay. Thế nhưng mẹ không chịu đi bệnh viện, vết thương chảy máu trên trán lẫn cánh tay phải bị gãy, nếu không xử lý kịp thời sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Đánh, đánh cho mẹ, bằng không thì cho dù con đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ cũng từ chối chữa trị. Hứa Bội thở hổn hển, lạnh lùng nói, bà ta không quan tâm lần này Lâm Phỉ Phỉ trở lại có mục đích gì, bà ta muốn ngăn cản bất kỳ khả năng gì để Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàn làm hòa với nhau. Cho nên bà ta muốn ép Sở Tây Hàn đánh Lâm Phỉ Phỉ, để phá vỡ hết tất cả khả năng hai người nối lại tình xưa. Chương 270, tình yêu mãnh liệt. Nghe Hứa Bội xúi giục, Lâm Phỉ Phỉ đứng im tại chỗ, không động đậy, cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Tây Hàn. Nếu như Sở Tây Hàn thực sự nghe lời Hứa Bội mà đánh cô, vậy cô sẽ không né tránh, cô sẽ để anh đánh. Nhưng sau đó, cô sẽ không lưu luyến tình cảm giữa hai người nữa. Ngày đó anh không thể bảo vệ tốt cho cô có thể hiểu, thậm chí là tha thứ, bởi vì cô biết rõ đó không phải là lỗi của anh, sai đều là những người thân mặt người giả thú bên cạnh. Đừng nói Sở Tây Hàn khó lòng phòng bị, cho dù khi đó là cô sớm sinh lòng đề phòng cuối cùng cũng sẽ chịu cảnh thương tích đầy mình. Nhưng lúc này đây thì mọi chuyện hoàn toàn khác, nếu như Sở Tây Hàn còn không bảo vệ được cô, chứng tỏ Lâm Phỉ Phỉ cô đã yêu nhầm người rồi. Sao Sở Tây Hàn lại không nhìn ra được sự quật cường và quyết tuyệt trong mắt Lâm Phỉ Phỉ được? Đột nhiên anh cảm thấy khổ sở khi nhận ra Lâm Phỉ Phỉ không có lòng tin vào mình. Không có bất kỳ do dự, vẻ mặt Sở Tây Hàn vô cùng nghiêm túc nói với Hứa Bội. Mẹ, con sẽ không đánh Phỉ Phỉ, cả đời này cũng không. Nếu như mẹ muốn thấy có người phải đổ máu cùng mẹ thì mẹ mới chịu tới bệnh viện chữa trị, vậy, hãy để con làm người đó đi. Vừa mới nói xong, Sở Tây Hàn cầm lấy một quả tạ tay ở bên cạnh, đập mạnh vào đầu mình một cái. Một bên là người mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình, một bên là người yêu bằng cả tấm lòng. Giữa tình thân và tình yêu, anh không thể lựa chọn được, bởi vì anh không muốn làm ai bị tổn thương. Do vậy Sở Tây Hàn chỉ có thể khiến bản thân mình bị thương. A! À, ngay lập tức, những người xem xung quanh không khỏi kinh ngạc hét lên. Con! Tây Hàn! Hứa Bội và Lâm Phỉ Phỉ đồng thời kêu lên đau đớn như xé rách ruột gan. Nhìn dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Sở Tây Hàn chảy xuống, ngay lập tức đã nhuộm đỏ nửa gương mặt, Hứa Bội vừa hối hận vừa tức giận bản thân. Lại thêm bà ta bị mất máu quá nhiều, không gắng gượng được nữa, trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê. Mà cảnh vật trong mắt Sở Tây Hàn cũng trở nên quay cuồng, ngay sau khi Hứa Bội hôn mê, anh cũng lảo đảo ngã xuống đất. Tây Hàn, Tây Hàn. Lâm Phỉ Phỉ không thể giữ vững bình tĩnh được nữa. Giờ khắc này, cô hận bản thân mình sao vừa rồi lại tỏ thái độ như vậy. Sao cô có thể hoài nghi Sở Tây Hàn sẽ ra tay đánh mình được chứ? Sao cô lại không có lòng tin với người mình yêu như vậy? Sớm biết Sở Tây Hàn sẽ lựa chọn phương thức quyết tuyệt như vậy để chứng minh tình yêu của mình, cô tình nguyện đê Hứa Bội đánh một trận. Giờ khắc này, Lâm Phỉ Phỉ mới hiểu rằng thời gian 4 năm xa cách chẳng có ý nghĩa gì cả. Hóa ra tình yêu của hai người không phải thứ mà thời gian và không gian có thể xóa bỏ. Gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Lâm Phỉ Phỉ ôm chặt lấy Sở Tây Hàng, mặt mũi đầy máu tươi, nước mắt ròng ròng chảy xuống, đau tận tim gan. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, ngay lập tức đã có người lấy điện thoại ra gọi 120. Giang San là người khởi đầu mọi chuyện, lúc này thấy việc phát triển tới mức không thể khống chế được, sắc mặt không kìm được đổi sang màu trắng bệch. Ngay lập tức, bà lấy khăn tay của mình, giúp Lâm Phỉ Phỉ bịt miệng vết thương trên đầu Sở Tây Hàng lại, tránh làm anh mất máu quá nhiều, lại không đợi được xe cứu thương tới. Giang San cũng không lạ gì Sở Tây Hàng cả. Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Lâu từ nhỏ đã chơi với nhau, bà là mẹ của Mạc Tiểu Lâu, đương nhiên đã gặp Sở Tây Hàng rất nhiều lần. Nếu Sở Tây Hàng không phải là con trai của Hứa Bội, Giang San sẽ đối xử với anh rất tốt. Cũng may trung tâm thể hình này ở khu vực trung tâm phồn hoa, bệnh viện trung tâm thành phố lại rất gần, mấy phút sau xe cứu thương đã chạy tới. Đưa Sở Tây Hàng và Hứa Bội vào bệnh viện, sau khi trả tiền thuốc, Lâm Phỉ Phỉ lo lắng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Lúc này Giang San cũng không rời khỏi. Hôm nay, cảm ơn cháu đã giúp gì, không ngờ lại khiến cháu phải rước thêm phiền toái như vậy. Cho gì mạo muội hỏi một câu, cháu và Sở Tây Hàng, hai người quen nhau từ trước sao? Bà nhìn rất rõ ánh mắt của Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, đây tuyệt đối là ánh mắt khi nhìn người mình yêu. Mà Lâm Phỉ Phỉ cũng vậy, điều này khiến bà không nhịn được tò mò. Bởi vì lần trước sau khi gặp mặt Lâm Phỉ Phỉ, bà đã rất thích cô, muốn Mạc Tiểu Lâu và Lâm Phỉ Phỉ có thể phát triển thêm một bước nữa. Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên không biết tâm tư của Giang San, nhưng cô cũng không có ý định giấu giếm, vì vậy nói chi tiết. Cháu là bạn gái cũ của anh ấy, chỉ có điều 4 năm trước đã chia tay rồi. Hiện giờ anh ấy đã cưới Mạc Tiểu Vân, đại tiểu thư nhà họ Mạc. Nghe vậy, Giang San khiếp sợ ôm miệng. Trời ơi, hóa ra cháu chính là người bạn gái trước của Sở Tây Hàng, khiến ba nhà Sở, Mạc, Hứa ồn ào cả lên, không ngờ người đó lại là cháu. Nói xong, bà tiếc hận thở dài, nói. Hai, thật đáng tiếc, một cô gái tốt như cháu sao lại gặp phải người Sở gia chứ? Sở gia ngoại trừ Sở Tây Hàng thì không có ai tốt cả, đặc biệt là Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Dì có thể tưởng tượng được ngày đó cháu đã nhận được sự đãi ngộ như thế nào. Còn Tiểu Vân, dì cũng biết, năm đó vì muốn Sở Tây Hàng mà đã dùng những thủ đoạn như nào. Mặc dù nó không phải là con gái ruột của dì, nhưng dì vẫn muốn nói lời xin lỗi cháu thay cho nó. Năm đó nhất định là nó đã khiến cháu chịu không ít đau khổ. Chương 271, tiết mục hay lên sân khấu. Nghe Giang San nói những lời dịu dàng thân thiết tràn đầy tình người như vậy, Lâm Phỉ Phỉ đang lo lắng cho Sở Tây Hàng, lòng nóng như lửa đốt đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Hóa ra mẹ đẻ của cô là người hiểu chuyện, tuyệt đối không như bà Lâm Lý Mai Hoa, cả ngày chỉ liên mồm chửi bậy. Kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Lâm Phỉ Phỉ nhìn Giang San nói. Dì, theo như lời của dì thì hình như dì có thành kiến rất sâu với người Sở gia. Vậy tại sao trước đó Hứa Bội lại nói gì dụ dỗ Sở Quý Thừa? Bà ta đang vu oan cho dì, có đúng không? Chẳng biết tại sao Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên lại lo lắng về những lời phỉ báng của Hứa Bội. Đối với Giang San mà nói, cảm xúc của cô rất phức tạp. Nhưng có một điểm, cô hy vọng Giang San là một người phụ nữ tốt, không phải loại phụ nữ làm những chuyện khiến cả xã hội căm hận này. Lại không ngờ sau khi Giang San nghe xong câu hỏi này, sắc mặt cứng đờ. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng gượng cười, lảng tránh không trả lời. Du Y tiểu thư, chúng ta cũng không quen thuộc tới mức vậy, có một vài việc cháu chớ hỏi nhiều. Đã không còn sớm nữa, tôi phải trở về. Tóm lại, hôm nay cảm ơn cháu. Tuy Giang San không trả lời câu hỏi này, nhưng đáp án của bà đã rất rõ ràng. Bà không phủ nhận, vậy chính là ngầm thừa nhận rồi. Toàn thân Lâm Phỉ Phỉ như tiến vào hầm băng, lạnh toát từ đầu tới chân. Hình tượng tốt đẹp về Giang San lập tức vỡ vụn, đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ từ bên trong đi ra. Lâm Phỉ Phỉ không để ý tới Giang San nữa, vội vàng chạy tới hỏi tình hình của Sở Tây Hàng. May mắn tình hình cũng không nghiêm trọng, chỉ bị mất máu quá nhiều, phải truyền máu. Hiện giờ cần khâu vài mũi, truyền chút máu, hai ngày nữa là có thể xuất viện. Chỉ có điều tình hình của Hứa Bội thì không tốt như vậy, có thể cần nằm viện nửa tháng. Biết Sở Tây Hàng không có chuyện gì, Lâm Phỉ Phỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi cô đang định đi vào thăm Sở Tây Hàng, từ phía hành lang truyền tới tiếng giày cao gót chạy trên nền nhà. Lâm Phỉ Phỉ quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Tiểu Vân vẻ mặt khẩn trương chạy tới. Sau lưng cô ta chính là Sở Quý Thừa. Thấy hai người tới, Lâm Phỉ Phỉ lập tức quay người, tránh vào một hành lang khác. Hiện giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, cô không muốn chạm mặt với hai người kia. Nào ngờ Giang San vốn định rời đi cũng đi theo cô, né tránh Sở Quý Thừa và Mạc Tiểu Vân. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi hiếu kỳ, bà là mẹ kế của Mạc Tiểu Vân, hiện giờ lại có quan hệ mập mờ với Sở Quý Thừa, sau khi thấy hai người này lại cố ý tránh đi. Cô ngày càng không hiểu nổi người phụ nữ này. Đối mặt với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Lâm Phỉ Phỉ, Giang San đột ngột cảm thấy không tự nhiên, nói. Dì phải về nhà rồi, cháu thì sao? Cháu. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ một chút rồi nói. Để cháu đưa dì về. Vết thương trên trán Giang San không lớn, hơn nữa đã được băng bó cẩn thận, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn không yên lòng để bà đi về một mình. Tuy ấn tượng của cô về bà không tốt như trước, thế dù sao đó vẫn là mẹ của cô. Chuyện này, được rồi, vậy làm phiền cháu. Giang San vốn định từ chối, nhưng chẳng biết tại sao khi lời nói đến miệng lại trở thành đồng ý. Khi đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ, bà luôn cảm thấy thoải mái, cho dù là hiện giờ bà cảm thấy ánh mắt của Lâm Phỉ Phỉ nhìn mình không còn sự kính trọng như trước nữa, nhưng bà vẫn không kìm cảm giác được muốn gần gũi cô. Nửa giờ sau, Lâm Phỉ Phỉ và Giang San đi một xe trở về biệt thự Mạc gia. Vào nhà ngồi chút đi, trời đã không còn sớm, ăn cơm tối rồi hãy đi. Giang San vừa xuống xe vừa mời Lâm Phỉ Phỉ, bà thực sự hy vọng Lâm Phỉ Phỉ xuống xe vào nhà ngồi một chút. Đây cũng là thời điểm Mạc Tiểu Lâu tan làm, đoán chừng cũng đang trở về rồi. Đúng vậy, cho dù biết rõ Lâm Phỉ Phỉ từng là bạn gái của Sở Tây Hàng, Giang San vẫn muốn tác hợp cho hai người. Trong mắt bà, nếu là bạn gái trước thì mọi chuyện đều đã qua, hiện giờ Mạc Tiểu Lâu có cơ hội rất lớn. Không thể không nói tư tưởng của Giang San rất thoải mái. Lâm Phỉ Phỉ vốn định từ chối, cô không có thói quen tùy tiện vào nhà người khác. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xe thấy một bóng người ngoài cửa lớn biệt thự Mạc gia, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thay đổi chủ ý. Cảm ơn gì, vậy cháu cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Lâm Phỉ Phỉ cười gật đầu, sau đó xuống xe, theo Giang San đi về phía căn biệt thự to lớn không hề kém Sở gia chút nào kia. Hoắc Minh Lãng đứng ngoài cửa lớn không vào được nghe thấy có tiếng xe tới, quay đầu nhìn lại. Khi thấy Lâm Phỉ Phỉ và Giang San cùng nhau xuống xe, thì rất kinh ngạc. Nhưng lập tức gã vẫn dùng gương mặt tươi cười đi đón Giang San, vẻ mặt cung kính nói. Dì, cháu tới tìm Mật Mật, thế nhưng cô ấy lại giận dỗi không chịu cho cháu đi vào, dì giúp cháu một chút đi, để cháu cùng vào với dì. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong không khỏi giễu cợt trong lòng. Hoắc Minh Lãng thật biết kiếm lý do, gì mà giận dỗi không chịu cho vào, rõ ràng là gã tới để chất vấn Lâm Tiêu Tiêu về vấn đề 5% cổ phần kia, mà Lâm Tiêu Tiêu lại sợ gã tới tìm mình để tính sổ, cho nên đóng cửa không dám gặp. Lâm Phỉ Phỉ cũng không vạch trần Hoắc Minh Lãng. Không ngờ tiết mục chó cắn chó lại đến lượt trình diễn sớm như vậy, cô đương nhiên phải chuẩn bị làm một khán giả hợp lệ, chỉ cần lẳng lặng xem là tốt rồi. Chương 272, Cao không trèo tới. Nào ngờ Giang San khẽ hếch mắt lên nhìn Hoắc Minh Lãng, dùng giọng nói ôn hòa vượt xa dự kiến của Lâm Phỉ Phỉ. Nếu Mật Mật đang giận dỗi, vậy hôm khác cậu lại tới. Gì? Hoắc Minh Lãng thấy Giang San cũng không muốn cho mình đi vào, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chỉ là không chờ gã nói thêm gì, Giang San đã nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Sắc trời không còn sớm, cậu về đi. Thấy Giang San bắt đầu không vui. Hoắc Minh Lãng đương nhiên không dám nói thêm gì. Tuy rằng gã đã có một công ty lớn trên thị trường cho riêng mình, nhưng vẫn không dám làm cản trước mặt Giang San. Tuy Mạc Thiên Dương chết rồi, nhưng là hào phú quân giới, nên quyền thế của họ tích góp từ mấy đời mà có. Huống chi bầu trời Mạc gia hiện giờ vẫn có Mạc Tiểu Lâu chống đỡ, một tên mới nổi như gã còn lâu mới có thể với tới được. Đương nhiên khi đứng trước mặt Giang San, từ trước đến giờ Hoắc Minh Lãng đều rất cẩn thận, cố gắng nịnh nọt đối phương. Huống chi vào sáng nay gã đã mất đi công ty của mình, hiện giờ lực lượng trong tay càng thêm yếu ớt. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc sáng, Hoắc Minh Lãng không nhịn được trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ bên người Giang San, sau đó mới không cam lòng rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nhíu mày, một màn kịch hay cuối cùng chưa kịp trình diễn đã chấm dứt. Phải biết cô chịu xuống xe chính là vì muốn xem kịch vui, hiện giờ kịch vui không còn, đương nhiên cô không cần ở lại nữa. Chỉ là khi Lâm Phỉ Phỉ đang định tìm cớ nào đó để rời khỏi, Giang San lại thay đổi vẻ mặt lạnh lùng với Hoắc Minh Lãng thành tươi cười, kéo tay Lâm Phỉ Phỉ đi vào trong nhà, nhiệt tình nói. Tối nay dì tự mình xuống bếp, nói cho dì biết cháu thích ăn món gì, dì sẽ cho người đi mua luôn. Trước sự nhiệt tình của Giang San, Lâm Phỉ Phỉ không thể mở miệng rời đi. Bản thân cô cũng không có việc gì gấp cần làm, lưu lại đây cũng không có gì bất tiện, vì vậy cô mỉm cười trả lời. Cháu không kén ăn, món nào cũng được ạ. Giang San nghe vậy thì nói. Không kén ăn thì tốt, đi tới nơi nào cũng có thể ăn no ăn ngon. Không như Niếp Niếp nhà gì, quá kén cá chọn canh, món này không ăn món kia cũng không, quá được nuông chiều. Chỉ trách từ nhỏ gì đã không ở bên nó, không thể dạy dỗ nó cho tốt, là lỗi của gì. Nói xong, vẻ mặt Giang San có chút u buồn. Niếp Niếp trong miệng bà đương nhiên chính là Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phỉ Phỉ nghe Giang San lo lắng cho Lâm Tiêu Tiêu vốn không phải con gái ruột của bà, trong lòng đủ loại mùi vị, dừng một chút, vờ hỏi. Người đàn ông vừa rồi là bạn trai của con gái gì sao? Giang San nghe Lâm Phỉ Phỉ nhắc tới Hoắc Minh Lãng, sắc mặt càng nặng nề thêm. Không, cậu ta không phải, dì tuyệt không đồng ý cho Niếp Niếp qua lại với cậu ta. Lâm Phỉ Phỉ khẽ, à, một tiếng, vừa rồi từ thái độ của Giang San với Hoắc Minh Lãng. Cô đã đoán ra Giang San cũng không thích Hoắc Minh Lãng, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi. Vì sao vậy? Giang San nói. Tuy rằng vẻ ngoài của Hoắc Minh Lãng, sự nghiệp cũng thành công, nhưng hành động quá lỗ mãng, phong lưu thành tính, bên người có không biết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Niếp Niếp nhỏ tuổi không hiểu chuyện mới bị cậu ta dỗ ngon dỗ ngọt, nói gì nghe nấy. Nhưng dì nhìn người không sai đâu, đợi chút nữa vào nhà, cháu giúp dì khuyên Niếp Niếp. Bảo nó sau này chớ nên qua lại với loại người như Hoắc Minh Lãng. Giang San căn bản không biết quan hệ kỳ diệu giữa Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu. Trong mắt bà, từ bữa cơm lần trước, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu đã thành bạn bè quen biết nhau, có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Lâm Phỉ Phỉ mặt không đổi sắc, cười gật đầu. Vâng, cháu sẽ khuyên. Cô khuyên mới là lạ. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã vào tới biệt thự. Lâm Tiêu Tiêu đang mặc một bộ váy ngủ hồng nhạt, nằm trên ghế salon ở đại sảnh xem tivi. Vừa nghe thấy tiếng Giang San, cô ta vui sướng nhảy người lên chạy ra phía cửa. Mẹ, mẹ về rồi. Lời còn chưa dứt, thì nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đi bên cạnh, tất cả những câu chữ định nói đều kẹt trong cổ họng. Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, sắc mặt dần biến thành màu trắng. Nhìn sắc thái trên mặt Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ cười rất tươi. Cô biết sự xuất hiện của mình sẽ khiến Lâm Tiêu Tiêu bất an. Càng như vậy cô càng thích, cô đã từng nói cô muốn chậm rãi lăng trì Lâm Tiêu Tiêu. Vào trong phòng, Giang San sai người giúp việc mang hoa quả bánh trái cùng nước trái cây lên, sau đó tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối. Giang San vừa đi, Lâm Tiêu Tiêu lập tức mở tiếng tivi lên lớn nhất, sau đó nắm cánh tay Lâm Phỉ Phỉ, hung dữ nói. Chị tới đây làm gì? Chị đã nói chỉ cần tôi cho chị 5% cổ phần công ty Phàm Thiên, chị sẽ không can thiệp tới cuộc sống của tôi, chị đang tính toán chuyện gì hả? Chương 273, đùa bỡn trong bàn tay. Lâm Phỉ Phỉ cười lạnh, vung tay hất tay Lâm Tiêu Tiêu ra, nhếch mày lên khiêu khích. Tôi muốn làm gì thì làm việc đó, cô, không xen vào được. Chị, Lâm Tiêu Tiêu lập tức nổi cơn giận dữ. Chị muốn đổi ý, chị đừng quên chị đã thề độc. Nếu như vi phạm lời thề, thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lâm Phỉ Phỉ cười giễu cợt. Thiên lôi đánh chết, ha ha, nếu như trời cao có má thì cô sớm đã bị trời phạt vô số lần rồi. Chỉ có điều cô an tâm, tôi chưa nói gì đâu. Nhưng sau này có nói hay không, nói khi nào vậy phải xem tâm trạng của tôi. Chớ nên chọc tôi. Chị, tốt, tốt lắm, ok chị lợi hại. Lâm Tiêu Tiêu giận dữ tới toàn thân run run. Nếu như chị đã không giữ lời, vậy trả 5% cổ phần kia cho tôi. Từ sáng, Hoắc Minh Lãng liên tục gọi điện cho cô không dám nghe. Buổi chiều Hoắc Minh Lãng tìm tới tận cửa, cô không dám ra ngoài gặp gã. Cô nằm ườn trên salon, càng nghĩ càng cảm thấy lần mua bán này mình đã thua lỗ. Một khi Lâm Phỉ Phỉ không tuân thủ lời hứa, vậy thì mình tiền mất tật mạng. mà kết quả hiển nhiên là Lâm Phỉ Phỉ không tuân thủ hứa hẹn, Lâm Tiêu Tiêu không thể trấn tĩnh tiếp nữa. Nghe yêu cầu không có não của Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được lắc đầu nói. Cổ phần đã nằm trong tay tôi, cô nói tôi sẽ trả lại cho cô sao? Sao cô ngày càng ngu xuẩn vậy? Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Tiêu Tiêu giận dữ không nói lên lời, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Lâm Phỉ Phỉ. Bình tĩnh. Lâm Tiêu Tiêu cười nhạt. Hiện giờ Giang San chưa biết gì cả, nếu như bị bà nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy mình không có lực chống đỡ. Cô không thể không thừa nhận hóa ra mình căn bản không phải đối thủ của Lâm Phỉ Phỉ. Đối phương nói vài câu đơn giản đã chọc giận cô, mà cô lại không có lực hoàn thủ. Lâm Tiêu Tiêu hít một hơi sâu, vạn phần bất đắc dĩ hỏi Lâm Phỉ Phỉ. Nói cho tôi biết rốt cục là chị muốn gì. Cảm giác bị đùa giỡn trong lòng bàn tay này cô đã chịu đủ rồi. Hiện giờ cô muốn một câu trả lời cụ thể của Lâm Phỉ Phỉ. Nếu như có thể, cô nguyện trả giá thật nhiều để một lần giải quyết tất cả mọi chuyện. Tôi muốn gì? Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ đảo qua gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Lâm Phỉ Phỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười giả tạo, sau đó áp người tới sát Lâm Tiêu Tiêu, nói từng chữ. Tôi muốn cô chết. Khi Lâm Tiêu Tiêu nghe thấy những chữ này, toàn thân run mạnh, đồng tử co lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Phỉ Phỉ, sắc mặt trắng bệch. Ha ha. Nhìn cảnh đó, Lâm Phỉ Phỉ cười giòn tan, đứng dậy, vỗ bả vai Lâm Tiêu Tiêu, trên mặt hiện lúm đồng tiền, nói. Nhìn cô sợ kìa, toàn thân đang run rẩy kìa. Đừng sợ, tôi chỉ đùa cô một chút thôi. Sau này chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Nói xong cô đi về phía phòng bếp, ngọt ngào nói với Giang San ở bên trong. Dì, để cháu phụ dì làm bếp nhé. Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên ghế salon kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ đi vào phòng bếp, hồi lâu sau thân hình vẫn không ngừng run lên. Chỉ có điều cũng may câu nói sau cùng của Lâm Phỉ Phỉ khiến cô an tâm hơn không ít. Đến lúc này Lâm Tiêu Tiêu vẫn tin lời Lâm Phỉ Phỉ một cách như thế. Giang San tuy là phu nhân nhà giàu nhưng rất biết nấu ăn. Khi Lâm Phỉ Phỉ tới hỗ trợ bà vui vẻ tiếp nhận, giữa chừng còn mượn cớ rời khỏi, vụng trộm gọi điện cho Mạc Tiểu Lâu, thúc giục Mạc Tiểu Lâu về nhà sớm chút. Vốn Mạc Tiểu Lâu đang muốn tham gia một bữa tiệc sinh nhật của bạn, nghe bảo Lâm Phỉ Phỉ ở nhà mình, thì không nói hai lời, đạp ga phi như bay về nhà. Sau đó, mỉm cười đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Giang San và Lâm Phỉ Phỉ bận bịu làm bữa tối. Bữa tối này, Giang San, Mạc Tiểu Lâu, Lâm Phỉ Phỉ ăn rất vui vẻ, chỉ có mình Lâm Tiêu Tiêu như nhai sáp nến. Mỗi lần Lâm Phỉ Phỉ mở miệng đều khiến cô ta hoảng hốt. Sau khi ăn xong, Lâm Phỉ Phỉ muốn đứng dậy đi về, Giang San vội gọi Mạc Tiểu Lâu lái xe đưa Lâm Phỉ Phỉ về. Mạc Tiểu Lâu vốn cũng có ý này, vì vậy cùng Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ cho Mạc Tiểu Lâu địa chỉ khách sạn, thế nhưng anh không trực tiếp lái xe đưa cô về khách sạn, mà dẫn cô đi hóng mát, một vòng lại một vòng. Thấy dáng vẻ Mạc Tiểu Lâu muốn nói lại thôi, Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được hỏi. Tiểu Lâu, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Sau khi biết Giang San là mẹ của mình, Lâm Phỉ Phỉ nhìn Mạc Tiểu Lâu cũng thuận mắt hơn trước nhiều. Dù sao cậu ta cũng là em trai cùng mẹ khác cha của cô. Nhưng chỉ có cô biết rõ những chuyện này, Mạc Tiểu Lâu hoàn toàn không biết gì cả. Giống như đang dồn dũng khí toàn thân, Mạc Tiểu Lâu bình thường cả lơ phất phơ dùng thần sắc chăm chú trước nay chưa từng có nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Tôi có lời muốn nói với chị, tôi muốn hỏi, chị có thể làm bạn gái của tôi không? Chương 274, chúng ta kết hôn đi. Có thể làm bạn gái của tôi không? Mạc Tiểu Lâu chưa từng hỏi một cô gái nào câu này. Bởi vì cậu ta xuất thân từ gia đình giàu có, lại có được bề ngoài xuất chúng hấp dẫn được bất kỳ cô gái nào. Gia thế và quyền thế sau lưng cậu ta khiến tất cả mọi người đều khao khát, cho nên bạn gái mà Mạc Tiểu Lâu muốn kết giao từ trước đến giờ chỉ cần vẫy tay một cái, đối phương lập tức dán vào người. Cũng chính vì như vậy, Mạc Tiểu Lâu chưa từng nghiêm túc yêu một ai hết, bởi vì những cô gái đó không đáng để yêu. Cho tới giờ khắc này, Mạc Tiểu Lâu động lòng, cậu ta thật lòng thích Lâm Phỉ Phỉ, thật lòng muốn cô làm bạn gái của mình, bạn gái duy nhất. Nếu như có thể cậu còn muốn kết hôn với cô, trái tim trôi giặt 24 năm rốt cục đã muốn cập bến. Có trời mới biết khi nói với Lâm Phỉ Phỉ những câu này, cậu ta phải dùng bao nhiêu dung khí. Bởi vì chuyện giữa Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng mấy năm này cậu ta đều biết rõ. Cậu biết nếu mình nói thẳng ra vậy khả năng bị từ chối là rất lớn. Thế nhưng cho dù bị từ chối, cậu ta cũng muốn thử một lần. Cậu ta không muốn sau này phải hối hận. Mạc Tiểu Lâu không biết một câu thổ lộ này của mình lại khiến Lâm Phỉ Phỉ sững sờ, toàn thân ngây ra như phỗng. Rất lâu sau Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Lâu, khóe miệng tạo thành nụ cười gượng. Cậu đang nói đùa đúng không, chuyện này không buồn cười đâu. Đùa hay sao, cô chính là chị gái cùng mẹ khác cha với cậu ta, sao cô có thể làm bạn gái của cậu ta được? Huống chi Mạc Tiểu Lâu là anh em tốt của Sở Tây Hàng. Chỉ dựa vào điểm này, cho dù cô và Mạc Tiểu Lâu không có quan hệ huyết thống cũng không có khả năng. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là cô chưa từng có tình yêu nam nữ với Mạc Tiểu Lâu. Thế nhưng sự nghiêm túc và kiên định của Mạc Tiểu Lâu vượt xa dự kiến của Lâm Phỉ Phỉ. Thấy Lâm Phỉ Phỉ không chịu trả lời thẳng vấn đề của mình, Mạc Tiểu Lâu lại dõng dạc nói. Tôi không nói đùa, tôi rất nghiêm túc. Chuyện giữa chị và Sở Tây Hàng trước kia tôi đều biết rõ. Nhưng mọi chuyện đều đã qua, hai người đã chia tay 4 năm, anh ấy đã cưới người phụ nữ khác, giữa hai người đã không còn quan hệ gì. Chính vì vậy tôi mới nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi cũng không yêu cầu chị trả lời ngay, tôi có thể cho chị thời gian cân nhắc. Sau khi chị suy nghĩ kỹ rồi trả lời, bao lâu tôi cũng chờ. Lúc này Mạc Tiểu Lâu vẫn không biết giữa Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng vẫn đang dây dưa không rõ. Càng không biết Sở Tây Hàng đang dùng mọi biện pháp để nối lại tình cũ với Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì Sở Tây Hàng không nói những chuyện này với cậu ta, có lẽ đây cũng chính là bí mật trong lòng của người đàn ông. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạc Tiểu Lâu, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ rối như tơ vò. Cô muốn hét lên vào mặt Mạc Tiểu Lâu, tôi là chị của cậu đó. Thế nhưng lúc này cô vẫn không thể nói ra chân tướng, cô còn quá nhiều chuyện chưa làm. Chân tướng bị lộ quá sớm sẽ khiến nhiều hành động của cô gặp trở ngại. Trầm ngâm rất lâu, Lâm Phỉ Phỉ quyết định có một số việc nếu đã không có khả năng xảy ra vậy thì không nên cho đối phương bất kỳ hy vọng nào. Vì vậy Lâm Phỉ Phỉ vô cùng nghiêm túc trả lời. Tôi không cần thời gian cân nhắc, hiện giờ tôi có thể cho cậu đáp án. Thực xin lỗi, tôi không thể nhận lời cậu. Cho dù tôi và Sở Tây Hàng không có khả năng nối lại quan hệ, nhưng cũng không thể làm bạn gái cậu. Giữa chúng ta thật ra thích hợp làm, chị em hơn. Lâm Phỉ Phỉ muốn thử dẫn đường cho Mạc Tiểu Lâu biết quan hệ giữa hai người. Thế nhưng rất rõ ràng, một cô gái từ chối một người con trai nhỏ tuổi hơn mình, vậy tuyệt đối không thể dùng hai chữ chị em. Mạc Tiểu Lâu vừa nghe thấy từ, không, ngay lập tức vẻ mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, nói. Chị cảm thấy tôi chưa trưởng thành, mặc dù tôi nhỏ hơn chị 3 tuổi. Thế nhưng con người tôi tuyệt đối không ngây thơ hơn chị, không tin chị có thể kết giao thử với tôi thì sẽ biết. Lâm Phỉ Phỉ đầu đau như búa bổ. Tôi không có ý này, tóm lại tôi sẽ không làm bạn gái của cậu, tôi phải xuống rồi. Nói xong Lâm Phỉ Phỉ định mở cửa xe đi xuống, chuyện này càng giải thích càng hỏng bét. Mạc Tiểu Lâu đưa tay ra, kéo tay Lâm Phỉ Phỉ, trong đôi mắt tràn ngập vẻ chân tình, nói. Nếu chị không muốn làm bạn gái của tôi, vậy hai ta bỏ qua quá trình yêu đương, chúng ta kết hôn đi. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy sấm sét nổ bên tai, thiếu chút nữa là khiến cô ngã nhào ra đất. Chương 275, toàn ra như thế. Cậu điên rồi, càng nói càng không bình thường, bỏ tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ biết rõ mình không thể nói chuyện ôn hòa với Mạc Tiểu Lâu được nữa, nếu không chuyện này ngày càng thêm phiền toái. Cô hất tay Mạc Tiểu Lâu, mở cửa xuống xe. Sau đó Lâm Phỉ Phỉ quay đầu lại nói với Mạc Tiểu Lâu. Tôi không biết từ khi nào cậu có những ý nghĩ như này, thế nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên bỏ những suy nghĩ này đi. Tôi với cậu, vĩnh viễn không có khả năng đó. Nguyên nhân thì sau này cậu sẽ biết. Hơn nữa cho dù không có nguyên nhân này, cậu cũng không thể trở thành đối tượng mà tôi lựa chọn. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ chạy khỏi xe của Mạc Tiểu Lâu. Mạc Tiểu Lâu ngồi trên xe đau khổ nhìn bóng người Lâm Phỉ Phỉ càng ngày càng xa. Ngón tay nắm cửa xe vì dùng quá sức mà có chút tái nhợt, ở ngực như có con dao chém ngang một nhát. Sự bi thương của Mạc Tiểu Lâu như lá phong đỏ rơi đầy đất giữa trời thu. Biết rõ kết quả nhưng cậu vẫn xông tới. Trái tim lênh đênh nhiều năm như vậy hóa ra không phải cậu muốn cập bến là có thể được, hoặc là đây chính là cái giá đắt của những năm bất cần đời gần đây. Mạc Tiểu Lâu không đuổi theo, Câu nói, tôi với cậu vĩnh viễn không thể có khả năng đó, của Lâm Phỉ Phỉ quả thực như nhát dao xé nát tim cậu. Tất cả đều là tự bản thân đòi nhục. Lên xe, Mạc Tiểu Lâu lái đi với tốc độ cao nhất, mạnh mẽ đầy điên cuồng lao nhanh trên con đường lớn, cuối cùng lái vào câu lạc bộ Ashley. Đêm nay lại là một đêm say. Lâm Phỉ Phỉ sau khi xuống xe, chạy về trước mới phát hiện chỗ này cách khách sạn cô ở cũng không xa. Thế nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo lắng cho Sở Tây Hàng đang nằm trong viện, vì vậy lại gọi xe tới bệnh viện. Mặc dù biết lúc này Mạc Tiểu Vân nhất định sẽ ở bên người Sở Tây Hàng, thế nhưng chỉ cần được ngắm nhìn anh từ xa là cô cũng thỏa nguyện. Trong bệnh viện, quả thực Mạc Tiểu Vân đang ngồi bên cạnh giường của Sở Tây Hàng, ngay cả Sở Quý Thừa cũng vẫn ở đó. Khi Sở Tây Hàng tỉnh lại, nhìn thấy bên người mình là Mạc Tiểu Vân mà không phải Lâm Phỉ Phỉ, anh không khỏi thất vọng nhắm mắt lại, giả vờ hôn mê. Lúc này, Hứa Bội nằm ở giường bên cũng chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra. Thấy Mạc Tiểu Vân và Sở Quý Thừa đều ngồi bên cạnh giường Sở Tây Hàng, không quan tâm tới mình, ngay lập tức oán hận trong lòng dâng cao tới cực điểm. Đương nhiên bà ta không oán hận con trai Sở Tây Hàng của mình. Bà ta oán hận Mạc Tiểu Vân cùng chồng mình Sở Quý Thừa. Cho tới giờ trong mắt họ chưa bao giờ có bà, đừng nói tới là quan tâm bà. Đặc biệt là Sở Quý Thừa, 30 năm làm vợ chồng, bà luôn thủy chung như một với ông ta, nhưng ông ta coi bà như người vô hình vậy. Bà chịu quá đủ sự lạnh lùng và khinh miệt của ông ta rồi. Vốn Hứa Bội còn định nói chuyện Lâm Phỉ Phỉ đã trở về cho Mạc Tiểu Vân và Sở Quý Thừa nghe, nhắc nhở bọn họ nhất định phải chuẩn bị trong lòng. Nhưng hiện giờ bà ta không muốn nói nữa. Hôm nay bà ta ăn thiệt thòi lớn như vậy từ Lâm Phỉ Phỉ, bà ta cũng muốn xem kết cục của Mạc Tiểu Vân và Sở Quý Thừa như nào. Nghĩ vậy, Hứa Bội cũng nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ say. Vết thương của bà ta quá nặng, nên bà bị hao tổn sức lực. Ngoài cửa ra vào, Lâm Phỉ Phỉ nhìn qua lớp kính thấy một màn này. Sự thất vọng và phiền chán trong mắt Sở Tây Hàng, sự oán hận và ác độc trong mắt Hứa Bội, cô cũng nhìn rõ. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi than nhẹ một tiếng. Cho tới bây giờ Sở gia vẫn luôn như vậy, người trong một nhà chưa từng vừa lòng lẫn nhau, hay là nói đây chính là nỗi bi ai của nhà hào phú. Nhưng chính vì như vậy cô mới có thể an tâm. Sở Tây Hàng không nói, Hứa Bội không nói, Mạc Tiểu Vân và Sở Quý Thừa đương nhiên sẽ không biết cô đã quay trở về. Vậy hãy chờ xem cô đánh cho họ không kịp trở tay đi. Nghĩ đến cảnh nhà Sở gia bây giờ, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghĩ đến ông lão Sở Kinh Đào đã qua tuổi 70. Rời khỏi 4 năm, không biết ông còn khỏe mạnh hay không. Mà cuộc tình chênh lệch tuổi tác giữa ông cùng cô hầu gái 18 tuổi Hạ Oánh Oánh không biết đã phát triển tới bước nào. Ở Sở gia, ngoại trừ Sở Tây Hàng, người khiến Lâm Phỉ Phỉ lưu lại ấn tượng tốt chỉ có ông lão hòa ái dễ gần này. Lâm Phỉ Phỉ hy vọng ông sẽ có những năm tháng tuổi già vui vẻ không tiếc nuối. Lặng im ngắm nhìn Sở Tây Hàng rất lâu, Lâm Phỉ Phỉ quay người, chuẩn bị rời khỏi. Lại không ngờ cô vừa xoay người lại thấy hai người, chính là Sở Mộng và Triệu Dã Thành. Hẳn là họ tới thăm Sở Tây Hàng và Hứa Bội bị thương. Thấy hai người đồng thời xuất hiện ở đây, Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc đã tin những chuyện Toa Toa nói hôm qua không phải là giả. Xem ra Sở Mộng đã chấp nhận, nghe theo sắp xếp của gia tộc, chuẩn bị kết hôn với Triệu Dã Thành. Mà khi Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Sở Mộng và Triệu Dã Thành, hai người họ cũng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ muốn tránh mặt đã không kịp. Đột nhiên không hẹn mà gặp, ba người có chút giật mình. Đặc biệt là Triệu Dã Thành, khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, máu trong người gã sôi trào lên. Hiện giờ gã không thể nói rõ cảm giác của mình với Lâm Phỉ Phỉ là như nào. Chán ghét cũng không phải, dù sao một cô gái xinh đẹp như Lâm Phỉ Phỉ, hiếm người đàn ông nào có thể chán ghét cho nổi. Nhưng yêu thích cũng không hẳn, thậm chí, Lâm Phỉ Phỉ còn khiến gã căm tức không thôi. Hay là trong lòng gã vẫn còn chút không cam lòng vì không chiếm được cô. Mà sau 4 năm không gặp, Sở Mộng lại thay đổi rất nhiều. Chương 276, chúng ta thử một lần. Còn Sở Mộng sau 4 năm không gặp lại thay đổi rất lớn. Không còn mặc những bộ quần áo thời trẻ tuổi phản nghịch, không nhuộm mái tóc đỏ quái dị, không trang điểm đậm mà loè loẹt, không đi đôi giày cao gót 10cm đầy dọa người nữa. Sở Mộng bây giờ để mặt trang điểm nhẹ, mặc quần jean phối hợp với áo tê sớt trắng đơn giản, chân đi một đôi giày vải vàng nhạt, từ trên xuống dưới như một bông hoa sau mưa, tinh khiết, thanh lệ, nhưng giữa cặp lông mày đã không còn sinh động và linh khí như trước. Ánh mắt cô trống rỗng. giống như trái tim đã chết. Xem ra 4 năm này, không chỉ có cô gặp rất nhiều chuyện, mà Sở Mộng cũng vậy. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy vậy trong lòng rất chua xót. Cô gái thời kỳ phản nghịch lớn mật làm càn khi trước đã lưu lại ấn tượng quá sâu cho cô. Trong thời gian ngắn, Lâm Phỉ Phỉ không thể kết nối giữa Sở Mộng của quá khứ và Sở Mộng của hiện tại là một người. Khi Lâm Phỉ Phỉ đang đánh giá Sở Mộng cũng quan sát Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng trong ánh mắt cô không có sự khiếp sợ và kinh ngạc như những người khác khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ. Cô trở lại rồi. Giống như bạn cũ chào hỏi nhau, Sở Mộng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút quái dị. Tôi biết cô sẽ trở lại, chỉ là không nghĩ muộn như vậy. 4 năm, quá lâu. 4 năm, quá lâu, để cho những người đáng bị trừng phạt tiêu dao quá lâu. Lâm Phỉ Phỉ nhìn nụ cười trên mặt Sở Mộng có chút kinh hãi. Hóa ra người nhìn thấu mọi chuyện nhất lại là Sở Mộng. Hóa ra cô ấy sớm biết rõ ngày đó cô rời khỏi chính là vì sự trở về hôm nay. Báo thù. Chúng ta có thể tâm sự không? Lâm Phỉ Phỉ rất nhanh đã đưa ra lời mời. Sở Mộng lắc đầu. Không được, chúng ta không quen nhau, có thể trò chuyện về việc gì chứ? Nói xong, Sở Mộng đi lướt qua Lâm Phỉ Phỉ, mở cửa phòng bệnh. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ cũng không nói gì nữa. Cô và Sở Mộng chỉ từng vì Sở Tây Hàng mà ngẫu nhiên có chút qua lại, không thể gọi là bạn bè, hoàn toàn không có chủ đề gì để nói chuyện với nhau. Kỳ thật chỉ có cô là quá lo lắng cho đối phương. Không biết vì sao, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy cô gái như Sở Mộng không xấu, nếu có người tốt dẫn đường, thì cô ấy sẽ thiện lương tốt đẹp hơn bất kỳ ai. Cho nên nhiều khi Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy đau lòng thay cho Sở Mộng. Sở Mộng vừa vào phòng bệnh, Lâm Phỉ Phỉ lập tức trốn sang hành lang bên cạnh, không ngờ Triệu Dã Thành đi theo. Triệu Dã Thành rất không thoải mái khi Lâm Phỉ Phỉ chỉ nói chuyện với Sở Mộng mà phớt lờ mình. Món nợ lần em ra tay với tôi vẫn chưa tính, lần này gặp mặt dù thế nào em cũng phải nói một tiếng xin lỗi đi, thư ký trưởng của tôi. Triệu Dã Thành chắn trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, cố ý nhấn mạnh hai chữ thư ký, nhắc nhở việc Lâm Phỉ Phỉ từng là cấp dưới của mình. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn đối phương, cười khẩy. Giám đốc Triệu, mặc dù nói chuyện hôm nay tôi lên làm tổng giám đốc công ty Phàm Thiên ngày mai mới đăng báo, nhưng với thủ đoạn của anh thì không thể nào không biết tin xấu này được. Anh phải biết vì sao tôi lại trở thành tổng giám đốc công ty Phàm Thiên chứ? Đó là vì Hoắc Minh Lãng từng đắc tội tôi, cho nên tôi muốn đoạt đi thứ mà anh ta quan tâm nhất. Cho nên anh chớ gây chuyện với tôi, bằng không tôi sẽ biến anh thành Hoắc Minh Lãng thứ hai. Ngông. Lời này ngông không phải bình thường. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Dã Thành vô cùng khó coi. Từ trước tới giờ chỉ có Triệu Dã Thành gã ngông trước mặt người khác, nhưng hôm nay lại bị một người phụ nữ đè ép khí thế. Chỉ một hiệp, Triệu Dã Thành đã giận tới run lên. Đưa tay, hung dữ chỉ vào Lâm Phỉ Phỉ, gã lạnh lùng nói. Cô gái, chớ nên kiêu ngạo, còn nữa, đừng so tôi với Hoắc Minh Lãng, cậu ta cũng chỉ là một nhân viên của tôi mà thôi. Công ty đó càng không đáng xét. Đừng tưởng rằng em có thể vặn ngã cậu ta là có thể vặn ngã tôi. Cho dù có thể vặn ngã được tôi và cậu ta căn bản không cùng một cấp bậc. Những lời này của gã rất chính xác, công ty Phàm Thiên chỉ là ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh 4 năm nay, mặc dù phát triển thần tốc nhưng cuối cùng vẫn thua kém tập đoàn Triệu Thị Cơ nghiệp trăm năm nền móng vững chắc. Vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ không cho là đúng, cô mỉm cười, bước tới gần Triệu Dã Thành. Nếu anh không tin, vậy chúng ta có thể thử một lần. Bất luận công ty hay tập đoàn lớn nào cũng đều có lỗ thủng, một khi tóm được, có thể khiến một ngọn núi lớn sụp đổ ngay lập tức. Giống như một hệ thống mạnh mẽ, một khi bị hacker xâm lấn, vậy chẳng phải muốn tê liệt là tê liệt sao? Nhìn vẻ điên cuồng và hung hãn trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, Triệu Dã Thành không kìm được lại run lên. Thế nhưng trước mặt một người phụ nữ, Triệu Dã Thành sao có thể cúi đầu? Huống chi gã tin bản thân không phải người mà Hoắc Minh Lãng có thể so sánh, cho nên gã cười lạnh. Được, tôi muốn xem em có thể làm gì để vặn ngã tôi. Đừng nói tôi không nhắc nhở em không biết lượng sức, đến khi đó sẽ khiến em thua tới thịt nát xương tan. Được, vậy tôi sẽ mở lớn mắt xem. Lâm Phỉ Phỉ không hề nhượng bộ chút nào. Nếu vì quyền tiền của Triệu Dã Thành mà Toa Toa không thể nào có được cuộc sống tự do, vậy hãy để cô khiến Triệu Dã Thành chỉ còn hai bàn tay trắng. Đến khi đó không cần làm gì khác, Triệu Dã Thành dù muốn cũng không đủ năng lực khống chế Toa Toa nữa. Đúng vậy, Lâm Phỉ Phỉ và Triệu Dã Thành đã đối chọi gay gắt như vậy, tuyệt đối không phải giận dữ nhất thời, máu nóng dâng trào. Cô sớm đã muốn làm chuyện này vì Toa Toa. Giờ khắc này Lâm Phỉ Phỉ cũng không biết Toa Toa không dám rời khỏi Triệu Dã Thành nguyên nhân chủ yếu không phải do quyền tiền của đối phương mà là vì một sự thật mà Toa Toa không dám nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.